Chương 676, Phương Thị biến cố. Chỉ gặp Tô Lâm thân ảnh nhoáng một cái, hắn thì trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Hinh trước mặt. Có lẽ Trịnh Hinh chỉ cảm thấy mình thất thần trong nháy mắt, nhưng là đối với Tô Lâm dạng này cao thủ tới nói, nàng dạng này thất thần, đủ để Tô Lâm giết nàng nhiều lần. Bất quá, Tô Lâm cũng không có giết nàng, bởi vì Tô Lâm biết, Trịnh Hinh cũng là bị người lừa gạt. Ngươi Trịnh Hinh vừa mới mở miệng muốn nói điều gì, nhưng là chỉ cảm thấy phần cổ nhất kích trọng kích, nàng mắt trợn trắng lên, sau đó liền chết ngất. Trong tay dao găm rơi trên mặt đất, người mềm mại ngã xuống. Tô Lâm ôm chặt lấy Triệu Dung, ôn nhu hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ? Ô ô ô, Tiểu Lâm ca ô ô ô. Triệu Dung cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Nói đến, Triệu Dung vẫn là một cái nữ hài tử. Hôm nay kinh lịch những này đối với nàng tới nói, vẫn có chút quá kinh khủng. Riêng là bạn trai phản bội, càng làm cho trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Ngoan, không khóc, Tiểu Lâm ca ở đây. Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Triệu Dung phía sau lưng, ôn nhu an ủi nàng. Không biết qua bao lâu, Triệu Dung rốt cục bình tĩnh trở lại. Nàng con mắt đỏ ngầu, từ Tô Lâm trong ngực rời đi, sau đó nhìn Trịnh Hinh hỏi, nàng làm sao bây giờ? Tô Lâm ngẫm lại, nói, giao cho cảnh sát xử lý đi, cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu Lâm ca ử, người không sẽ rời đi ta, đúng không? Triệu Dung trừng mắt xương đỏ mắt to, một mặt chờ mong nhìn chằm chằm Tô Lâm. Cái này nói mà ta không dám hứa chắc, Tô Lâm nói ra. Vì cái gì ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, nói không chừng ngày nào liền bị hắn tiểu nam sinh cho lừa gạt đi, đến lúc đó ngươi khẳng định thì ghét bỏ ta, Tô Lâm nói ra. Mới sẽ không đâu, Triệu Dung nói ra, ta mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ Tiểu Lâm ca, vậy ta cũng sẽ không rời đi ngươi, ta muốn ngươi cam đoan tốt tốt tốt, ta cam đoan, Tô Lâm nói nói, vậy ngươi và mẹ ngươi muốn hay không chuyển vào ta phòng ở mới? Mới không cần đâu, Triệu Dung nói ra, mẹ ta sẽ không đáp ứng, ngươi lần trước thì hỏi qua nàng. Nàng không phải cự tuyệt ngươi sao? Mẹ ta nói, chúng ta cái kia nhà có ta cha vị đạo, nàng ở bên trong, ta cảm giác cha cùng chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như chúng ta qua nơi khác phương, cha ta một người hội cô đơn. Tô Lâm tâm lý im lặng, bất quá hắn trên mặt vẫn là gạt ra một cái nụ cười, nói, vậy liền không rời đi. Tiểu Lâm ca, ngươi tốt lâu không có đi nhà chúng ta ăn cơm, mẹ ta có thể nghĩ ngươi, đêm nay đi ăn cơm có được hay không? Triệu Dung hỏi. Tô Lâm ngẫm lại, nói, tốt. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động lại nghĩ tới đến, nhìn xem điện báo biểu hiện, phát hiện Tiếu Mị đánh tới. Tô Lâm không khỏi theo nút trả lời. Làm sao, chuyện gì phát sinh? Tô Lâm hỏi. Tô Lâm, không được điện thoại kết nối, thì truyền đến Tiếu Mị sốt ruột thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi nói, ngươi không có nhìn tin tức cùng Mịp Dô Blog sao? Tiếu Mị hỏi. Không, ta vừa mới đem Triệu Dung tiếp quay lại. Nơi nào có về thời gian lưới ai trên internet đột nhiên toát ra những tin tức này. Tiếu Mị nói nói, ta niệm cho ngươi nghe a, cái gì Phương Thị tập đoàn tổng giám đốc thư ký hành hung Huyền Cơ đại sư, hư hư thực thực quyết liệt, đại sư tuyên bố muốn trả thù, đại sư đã đối Phương Thị tập đoàn dưới chú, phương thức đem đứng trước phá sản nguy cơ, Huyền Cơ đại sư cùng Phương Hữu Đức hảo hữu bất hòa, triển khai trung cực đại đối quyết. Tô Lâm nghe xong những này, không khỏi trầm giọng nói, đây là có người tại hãm hại chúng ta nên làm cái gì? Tiếu Mị lấy vội hỏi, chúng ta. Phương Thị tập đoàn cổ phiếu lúc này, cũng nhận mấy cái không biết tên ngoại cảnh thế lực chặn đánh, giá cổ phiếu đã ngã mấy cái điểm, cổ dân hiện tại lòng người bàng hoàng, ngươi không nên khinh cử vọng động, ta lập tức đi tới. Tô Lâm nói ra. Tốt nha đầu, ta có chút sự tình muốn đi công ty xử lý một chút, ngươi tốt nhất trong nhà nghỉ ngơi, ta ban đêm khẳng định tới dùng cơm. Ừ, Triệu Dung gật gật đầu. Nói, Tiểu Lâm ca ngươi công tác trọng yếu. Tô Lâm cười cười, sau đó liền rời đi, hắn vội vàng hướng về công ty mà đi. Uy, Hàn Ngũ ra sao? Tô Lâm, ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Hàn Vũ cười hỏi, gần nhất bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, hắn tại địa hải thành phố gần nhất đó là như cá gặp nước, thế lực so trước kia lớn hơn không biết bao nhiêu. Tiên Bất Đa bị bắt lại cũng không về được. Tô Lâm mở miệng thì cho Hàn Vũ một cái bùng tấn. Ngươi không có nói đùa, đang xoa bóp Hàn Vũ lúc này đột nhiên ngồi thẳng người. Đương nhiên, ta Lu Cờ Na Ho cùng ngươi mở qua trò đùa. Tô Lâm hỏi ngược lại. Vậy ngươi ý tứ đâu? Hàn Vũ nhi vờ tim đờ ập đờ không khỏi ra tốc đứng lên, không khỏi mở miệng hỏi. Ta ý tứ là nên làm cái gì, thì làm sao bây giờ? Tô Lâm nói ra. Tốt cái kia nghe ngươi. Đêm nay liền bắt đầu hành động sao? Hàn Vũ hỏi. Càng nhanh càng tốt, tiết kiệm đêm dài lắm ngộng. Tô Lâm nói ra. Được, cái kia ta lập tức đi an bài. Hàn Vũ trực tiếp đứng lên, y phục đều không lo được mặc thì hướng về bên ngoài đi đến. Hả, DNG, giúp ta điều tra một người, Tô Lâm lại nói. Người nào? Lâm Huyền một. Tô Lâm trầm giọng nói, ta muốn hắn tài liệu càng kẽ, càng kỹ càng càng tốt tốt, không có vấn đề. Hàn Vũ bảo đảm nói, có đôi khi, hắc sáp hội hiệu suất, xác thực còn nhanh hơn cảnh sát nhiều. Tắt điện thoại, Tô Lâm một trận trầm mặc, địa hải thành phố sợ là tới một lần gió tanh mưa máu đại thanh tẩy. Hơi do dự một chút, Tô Lâm vẫn là mặt khác bấm một tổ điện thoại. Tô Lâm tiên sinh, ngài tìm ta. Bật sực ruột thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới. Ưm thu mua sự tình thế nào? Tô Lâm từ lần trước phân phó hắn về sau, thì không còn có qua nở qua, đây là hắn lần thứ nhất hỏi thăm. Ta dùng mấy cái ngoại cảnh không xác công ty, thu mua không ít cổ quyền, tuy nhiên không dám nói nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền, nhưng là tuyệt đối là đệ nhất đại cổ đông. Bật sực ruột nói ra. Rất tốt. Tô Lâm gật gật đầu, vất vả có thể vì Tô Lâm tiên sinh cống hiến sức lực, là ta vinh hạnh. Bật sực ruột nói ra. Ta hiện tại còn có một việc muốn ngươi đi làm. Tô Lâm không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Sự tình gì? Bật sực ruột hỏi. Trước mắt ngoại cảnh có mấy cái thế lực tại chặn đánh Phương Thị tập đoàn cổ phiếu, ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản một chút bọn họ. Tô Lâm no y tốt. Bật sực ruột không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Tại tài chính bên trong chiến trường, hắn Bật sực ruột còn không có sợ qua bất cứ người nào. Mỗi người tại cái nào đó lĩnh vực bên trong, đều sẽ phát huy ra chính mình lực lượng, chỉ là có chút người không có tìm đối với mình lĩnh vực A. Chương 677, bước thoái vị. Phương Thị tập đoàn nội bộ chính mình cũng là loạn thành một bầy. Nguyên nhân rất đơn giản, chính bọn Hà Nờ cũng phát hiện mình tập đoàn cổ phiếu một mực đang ngã. Nhất thời, bọn họ sốt ruột. Phương Thị trong tập đoàn, tuy nhiên có một ít giá áo túi cơm, nhưng là cổ phiếu giảm lớn, loại sự tình này, bọn họ vẫn là có thể nhìn ra được. Tại một chút người có quyết tâm thúc đẩy phía dưới, những người này liền bắt đầu na ho đứng lên, mà lại càng na ho càng lớn, càng na ho càng lớn, cho dù là Phương Hữu Đức chính mình cũng ép không được. Bọn họ đều nói, lần này Phương Thị tập đoàn cổ phiếu giảm lớn, cũng là bởi vì Tiếu Mị là một cái thai tinh, nếu như không phải nàng lời nói, Phương Thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không bị này lại kiếp. Lại thêm trên Internet có truyền ngôn nói, Tiếu Mị đắc tội đại sư Lâm Huyền Nhất. Lâm Huyền Nhất đã cách làm để Tiếu Mị không may. Bọn họ Phương Thị tập đoàn cổ phiếu giảm lớn, cũng là chứng cứ. Để Tiếu Mị xuống đài, để Tiếu Mị cút ra khỏi Phương Thị. Tiếu Mị là thai tinh, chúng ta muốn tổ chức gia tộc nội bộ hội nghị. Nói tóm lại, các loại truyền ngôn và lên tiếng phê phán tại Phương Thị trong tập đoàn lưu truyền. Phương Hữu Đức bởi vì chịu không được áp lực, đành phải mở ra gia tộc nội bộ hội nghị. Phương Thị tập đoàn là gia tộc thức tập đoàn, tuy nhiên Phương Hữu Đức nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Nhưng là, Phương Thị tập đoàn cũng không phải bền chắc như thép, càng không phải là hắn Phương Hữu Đức độc đoán, cho nên, hắn áp lực cũng rất lớn. Bất quá, lần này hội nghị không phải thật sự người tham gia, mà là video hội nghị. Bởi vì Phương Thị tập đoàn tổng bộ cũng không tại địa hải thành phố, bất quá, bởi vì địa hải thành phố vì lần này cờ lọ sở công ty nguồn năng lượng mới hợp tác khai phát chọn lựa đầu tiên chi địa, cho nên, Tiếu Mị mới một mực đang nơi này, để phòng ngừa bị người khác nhanh chân đến trước. Tiếu Mị ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, ở trước mặt hắn, xuất hiện là Phương Thị tập đoàn sở hữu cổ đông video. Bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện bất bình. Chúng ta Phương Thị tập đoàn cổ phiếu giảm lớn, ta cảm thấy Tiếu Mị hẳn là chịu trách nhiệm hoàn toàn DNGDI, ta cũng cảm thấy nàng tuổi còn rất trẻ, quá táo bạo. Căn bản không thích hợp làm chúng ta Phương Thị tập đoàn tổng giám đốc, Phương Thị tập đoàn đại biểu mọi người chúng ta lợi ích. Hiện tại chúng ta lợi ích bị xâm hại, chúng ta có quyền lợi hướng hội đồng quản trị đưa ra bài miễn Tiếu Mị tổng giám đốc chức vị DNG. Chúng ta toàn bộ trong phòng họp, cổ đông đồng sự loạn cả một đoàn. Phương Hữu Đức một người bình tĩnh ngồi tại chủ vị phía trên. Sự tình lần này 10 phần nghiêm trọng, liền hắn cũng không thể không đứng ra. Yên lặng một chút, Phương Hữu Đức vẫn là hết sức có uy tín, hắn vừa mới mở miệng, mọi người nhất thời thì im miệng. Mọi người như thế nhao nhao xuống dưới, cũng không phải một chuyện lần này hội nghị, không phải liền là đến giải quyết vấn đề sao? Các ngươi dạng này một mực nhao nhao dưới đi cũng không được biện pháp, vấn đề vẫn là sớm giải quyết tốt tam thúc. Tiếu Mị đứa nhỏ này mặc dù không tệ, nhưng là vẫn tuổi trẻ, xúc động một chút, tỉ như lần này, nàng đắc tội Lâm Đại Sư. Cũng là rất lợi hại không sáng suốt một sự kiện. Hiện tại rất nhiều công ty cùng tập đoàn đồng sự, CEO đều hỏi ý kiến hỏi chúng ta, ta nghe bọn hắn ý tứ, tốt nhiều hợp tác với chúng ta công ty, đều bởi vì Lâm Đại Sư chuyện này, không định hợp tác với chúng ta sự kiện lần này nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì nàng đắc tội Lâm Đại Sư chúng ta nhất định phải xin lỗi Phương Hữu Đức không nói gì, mà chính là nhìn lấy trong video Tiếu Mị, mở miệng nói, Tiếu Mị, mọi người lời nói, ngươi cũng nghe đến, ngươi giải thích thế nào. Tiếu Mị hít sâu một hơi, nói, Lâm Huyền Nhất hắn căn bản chính là một cái lừa gạt, các ngươi tại sao muốn tin hắn tên lừa đảo, làm sao ngươi biết hắn là tên lừa đảo, Lâm Đại Sư cùng ra ra ngươi quan hệ ngươi cũng không phải không biết, nếu không phải hắn giới thiệu ngươi lời nói, ngươi làm sao có thể nhận biết Lâm Đại Sư bên trong một cái đồng sự đứng lên. Đều tại ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta Phương Thị tập đoàn cũng sẽ không bị này đại kiếp, cổ phiếu giảm lớn lúc này, lại có một người đứng lên, mở miệng nói, coi như Lâm Huyền Nhất hắn là một cái lừa gạt không sai, nhưng là ngươi cũng không thể để người đánh người ta à, đánh người bản thân lì hệ nở là không đúng hướng chi, hắn là tên lừa đảo, hắn gạt chúng ta cái gì không, hắn không có gạt chúng ta cái gì, hắn ngược lại trả cho chúng ta công ty mang đến không ít chỗ tốt, thúc đẩy. Không ít hợp tác nhưng bây giờ thì sao cũng bởi vì ngươi khiến người ta đánh hắn, hiện tại chúng ta báo ứng tới. Chúng ta cổ phiếu giảm lớn, các loại hợp tác thương đô muốn cùng chúng ta kết thúc hợp tác, ngươi biết cũng bởi vì ngươi một sai lầm cử động, cho công ty của chúng ta tạo thành lớn cỡ nào tổn thất sao đun NGDI, đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi sai. Tiếu Mị nhìn lấy quần tình xúc động mọi người, không khỏi trầm mặc. Là nàng sai sao nàng không biết? Ngươi tại sao không nói chuyện? Là không thể nói được gì sao? Ngươi muốn vì sự kiện lần này chịu trách nhiệm hoàn toàn cũng là mọi người nói nhau nhau vài câu. Phát hiện Tiếu Mị không nói gì, nhìn nhìn lại mặt không biểu tình Phương Hữu Đức, không khỏi không nói lời nào. Bởi vì Phương Hữu Đức xây dựng ảnh hưởng đã lâu, mọi người đối hắn vẫn là rất lợi hại sợ hãi. Phương Thị tập đoàn chính là bởi vì tại Phương Hữu Đức dẫn dắt phía dưới, mới phát triển không ngừng. Cho nên, mọi người ở trước mặt hắn, còn không dám quá mức phách lối. Đều nói xong Phương Hữu Đức hỏi. Mọi người nhìn nhau, không biết Phương Hữu Đức trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiếu Mị, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Phương Hữu Đức hỏi. Không có. Tiếu Mị lắc đầu, mặc dù là Tô Lâm làm, nhưng là cùng nàng làm ở dạng, nàng không cần thiết đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ, nếu quả thật không cho nàng khi tổng giám đốc, nàng cũng nhận. Khu khu Phương Hữu Đức ho nhẹ một tiếng. Sau đó mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn. Người già, thân thể không tốt lắm. Phương Hữu Đức vừa mới một câu nói kia, liền để trong lòng mọi người run lên. Hắn đây là chịu già sao? Phương Hữu Đức ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó nói, về sau Phương Thị, khẳng định là các ngươi những người tuổi trẻ này nghe được Phương Hữu Đức câu nói này, trong lòng mọi người vui vẻ. Nhưng là, Phương Hữu Đức lời kế tiếp, lại là để trong lòng bọn họ lại là một treo. Bất quá, các ngươi lại là để cho ta rất lợi hại không yên lòng a. Phương Hữu Đức thở dài một câu, nói tiếp, các ngươi không phải người ngu, tin tưởng cũng minh bạch, lần này chặn đánh chúng ta Phương Thị tập đoàn thế lực, bắt đầu thời điểm, đều là ngoại cảnh thế lực, về sau mới là mọi người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mới tạo thành hiện tại cục diện. Không nói trước Lâm Huyền Nhất là không phải lừa đảo vấn đề, coi như hắn không phải lừa đảo, các ngươi cho rằng, lấy hắn có năng lực, có thể ảnh hưởng những cái kia ngoại cảnh thế lực, còn là các ngươi thì cho rằng, hắn thật có thể làm được không gì làm không được. Cái này rất rõ ràng cũng là cùng một chỗ đặc biệt nhằm vào chúng ta Phương Thị tập đoàn âm mưu, các ngươi lại không nghĩ đến ứng đối biện pháp, ngược lại ở chỗ này nội chiến cái này là các ngươi phải làm sao. Chương 678, rối loạn không ngừng. Mị lực nhân sinh. Nghe nói, nơi này là địa hải thành phố nóng nảy nhất hộp đêm. Ở chỗ này, có xinh đẹp nhất tiểu thư, cũng có cường tráng nhất xuất khí vịt. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này ngươi muốn làm sao chơi, thì chơi như thế nào. Chỉ có nghĩ không ra, không có nó làm không được. Chỉ cần ngươi tiền đúng chỗ, ở chỗ này có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Bất quá, lúc này mị lực nhân sinh bên trong, bầu không khí có chu tờ không quá hòa hợp. Tại đại đường trong bao gian, nơi này có hai đám nhân mã đang đối đầu lấy, dương cung bạc kiếm. Tùy thời đều có thể có thế bạo phát đại chiến. A Khôn, tiểu tử ngươi gần nhất lăn lộn không tệ a, đi nơi nào luyện gan, cũng dám đến ta địa bàn đến ăn cơm. Chu A có phải hay không cảm thấy mình trên thân đồ vật có dư thừa, muốn để cho ta thay ngươi cắt đi một chút. Một cái ăn mặc sáng rõ nam nhân trẻ tuổi, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện một cái toàn thân thịt mỡ tiểu bản ca. Cái kia dưới bản tử nghe được nam nhân lời nói, cũng không tức giận. Ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, mới ca ngươi nói như vậy, có thể cũng có chút quá phận đi, ai dám tại Kim gia địa bàn nháo sự à, chỉ là huynh đệ ta gần nhất trong tay có chu tờ gốc, cho nên không tiện lắm. Ta đã cùng Triệu quản lý thỏa đàm, hôm nay tiền này trước thiếu, chờ ta qua mấy ngày có tiền, thì trả lại. Ngươi sao có thể nói ta ăn cơm chu a đâu, ta là cái loại người này gì không lời này muốn là truyền đi lời nói, ta A Khôn về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn a A Khôn một mặt vô lại cười, căn bản không có đem mới ca lời nói đặt ở trong tai. Mới ca nhìn chằm chằm A Khôn, âm lanh cười một tiếng, nói, A Khôn, ngươi cánh cứng rắn đừng tưởng rằng ngươi lưng tựa thanh vân, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào ngươi biết chúng ta mị lực phía sau người này là thân phận gì. Liền xem như Sở Thiên cùng Tiền Bất Đa đến, cũng phải khách khí, nếu là hắn giận, hai người đều ăn không ôm lấy đi. Ngươi muốn là lại không biết tốt xấu, đừng trách ta mới ca không có chuyện nhắc nhở trước ngươi. Nói chuyện làm việc trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Khác cho là mình dài mấy cân thịt mỡ thì đau thương bất nhập. Đến lúc đó chính mình chết như thế nào chỉ sợ đều không phải do ngươi đến quyết định. Nói không chừng còn sẽ liên lụy người nhà ngươi. Thanh Vân đều bảo vệ không ngươi nghe được mới ca lời nói, A Khôn sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Họa không kịp người nhà, mới ca đây là đang uy hiếp huynh đệ rồi, uy hiếp chưa nói tới, ta chỉ là no y một sự thật mà thôi. Ôi ôi ôi, ta biết, chúng ta mới ca đó là dựa lưng vào đại thụ, là Kim gia tay dưới đệ nhất chó săn. Kim gia có thể xem thường Thanh Vân, nhưng là ngươi không xứng nói như vậy, A Khôn là ngươi không chuẩn bị tính tiền lời nói này. A Khôn nhìn lấy mới ca, sau đó nói, ta vừa mới không phải giải thích ra ta A Khôn xưa nay không đi ăn chùa, lần này là trong tay có chu tờ gốc, trước thiếu. Muốn là mới ca ngươi cảm thấy không thích hợp, muốn không trước giúp ta đệm lên, coi như ta A Khôn thiếu mới ca một cái nhân tình, về sau có cơ hội lời nói, ta nhất định mời mới ca ngươi uống hoa tiểu, chơi gái. Thế nào A Khôn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt còn là một bộ ta chính là không trả tiền, ngươi có thế làm gì ta biểu lộ. A Khôn, đừng ép ta mới ca, ta hôm nay thì buộc ngươi, con mẹ nó ngươi có thể đem ta làm gì. A Khôn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mới ca, nói ra, cái này đan ta hôm nay vẫn thật là không mua. Ta chính là ăn các ngươi cơm chú à, ta chính là chơi các ngươi cô nương không trả tiền, ngươi có thể đem ta làm gì lên cho ta mới ca vung tay lên, phía sau hắn người áo đen thì hào hào hào hô nhau mà lên. Nện! Cho ta toàn bộ đều nện. A Khôn gào thét một tiếng, tiểu chân ngắn trên mặt đất đạp một cái, người giống như đại bác ly khai mặt đất nắm tay hung hăng hướng phía mới ca đập tới. Toàn bộ mị lực nhân sinh loạn cả một đoàn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tàu điện ngầm khẩu Bắc. Một nữ nhân túi đầu xuất ra vừa mua iPhone điện thoại di động đang xem thời gian. Ngay sau đó, một cỗ chở người, mang theo đầu khôi xe gắn máy cấp tốc hướng phía nàng tiến lên, đợi đến đi ngang qua nàng bên người thời điểm. Xe gắn máy sau lưng nam nhân kia đột nhiên vươn tay cánh tay, lập tức liền đem nữ nhân trong tay điện thoại di động một thanh cho đoạt tới. A nữ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó nói, cướp bóc, giật đồ. Xe gắn máy phát ra một tiếng oanh minh, sau đó nhanh chóng đi. Có người qua đường ngăn cản, bọn họ lại là trực tiếp xuất ra cây gậy đánh, động tác phách lối cùng cực. Chạm xe bi tờ bao, ta túi tiền bắt ăn trộm A đột nhiên. Một học sinh bộ dáng tiểu nữ sinh quát to lên. Một cái hình dạng bị ổi nam nhân trong tay nắm lấy một cái màu đo túi tiền, chính trong đám người điên cuồng địa chạy thủ mạng. Bởi vì chạy qua nhanh, cho nên trực tiếp đâm vào trên người một người, kết quả hai người đều ngã xuống. Nhanh bắt ăn trộm A mọi người hô, sau đó đem ăn trộm vây quanh. Giao ra túi tiền, chúng ta đem hắn đưa cục cảnh sát qua. Một người nam nhân nói ra. Ta xem ai dám ăn trộm cũng không sợ. Ngược lại một mặt đắc ý làm sao không dám nam nhân cười lạnh, bọn họ thế nhưng là người đông thế mạnh. So nhiều người sao ăn trộm cười lạnh một tiếng, sau đó hô, có ai không, cứu mạng à, lưu manh đánh người, ngoa tào, nhanh cứu ta à đến so cái này chung quanh nhiều người gấp bội người áo đen từ đám người bốn phương tám hướng tuân đi qua, hướng phía mọi người bốn phía. Mọi người hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn là kẻ trộm. Vẫn là hắc sáp hội A địa hải thành phố Cảng Khẩu. Các ngươi Thanh Vân Bang cũng quá đáng đi, đây là chính chúng ta hàng, đều là trải qua thuế, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi giao tiền? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Cái này là các ngươi hàng sao? Ta còn nói là chúng ta hàng đâu? Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh cái này là các ngươi hàng? Một tên du côn bộ dáng nam nhân nói. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng, chúng ta cũng là khi dễ ngươi. Ngươi có thế làm sao xử lý? Các ngươi chẳng lẽ thì không sợ pháp luật chế tài sao? Pháp luật đó là vật gì? Chờ vật kia lời nói, chúng ta sớm chết đói. Các huynh đệ, bảo vệ tốt hàng các huynh đệ, chúng ta cầm hàng về nhà, song phương nhất thời chiến làm một đoàn. Toàn bộ địa hải thành phố đột nhiên gió dục mây vẩn. Các loại quán rượu, hội sở, siêu thị, trung tâm mua sắm mở, danh lam thắng cảnh, loại này rối loạn đang không ngừng phát sinh. Mà những này rối loạn kẻ đầu tê, vỡ ơ y ma toàn bộ đều là Thanh Vân Bang người dẫn đầu. Địa hải thành phố một mảnh lòng người bàng hoàng, cục cảnh sát điện thoại đều bị đánh bạo, thị trưởng NG, thị ủy bí thư cũng là các loại bận rộn, khiếu nại điện thoại không ngừng. Thậm chí, tại bức bách tại áp lực tình huống phía dưới, ngay cả quân đội đều xuất động, hiển nhiên tình huống lần này mười phần nghiêm trọng, cấp trên có đại nhân vật chú ý tới chuyện này. Mọi người đều biết, đại nhân vật này chuẩn bị động thủ, chuyện này cũng khẳng định sẽ có thế tội cừu non đi ra, mà quần long vô thủ Thanh Vân Bang, rõ ràng thì thật là tốt lựa chọn. Chương 679, nóng nảy hành động. Như vậy đại trong phòng họp, không ai dám tiếp tục nói chuyện. Không phải bọn họ không dám nói, mà chính là bọn họ không có lời nói phản bác Phương Hữu Đức lời nói. Bởi vì Phương Hữu Đức nói toàn bộ đều là sự thật. Bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên là biết lần này cổ phiếu giảm lớn nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn nhận ngoại cảnh thế lực chặn đánh. Nhưng là, bọn họ lại không cam tâm, cho nên cũng chỉ phải đẩy ra một cái thế tội cứu non tới. Mà Tiếu Mỹ lúc này, đánh Lâm Đại Sư, tự nhiên là thành bọn họ mục tiêu công kích. Đây là người tự tư tâm lý quay phá, đồng thời cũng là chiều hướng phát triển. Nếu như Phương Hữu Đức không chỉ ra lời nói, như vậy mọi người đều sẽ như thế thuận nước đẩy thuyền đem Tiếu Mỹ đẩy đi ra khi thế tội cứu non. Mà lúc này đây, một người trẻ tuổi đứng lên, mở miệng nói, Tam gia gia nói đúng, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải giải quyết chuyện này, mà không phải thảo luận Tiếu Mỹ Đường tỷ đánh Lâm Đại Sư đúng sai. Vấn đề này, chờ chúng ta giải quyết trước mắt cái vấn đề về sau, làm tiếp thảo luận. Phương Hữu Đức nhìn một chút người trẻ tuổi này, còn trẻ như vậy có thể đi vào cái này trong phòng họp, tự nhiên là Phương Thị Hạch Tâm con cháu. Người trẻ tuổi này gọi Phương Hành, là Phương gia bên trong, kiệt xuất nhất người trẻ tuổi một trong. Nếu như không phải là bởi vì có Tiếu Mỹ lời nói, Phương này được thế nhưng là đời tiếp theo Phương Thị tập đoàn người thừa kế hữu lực người cạnh tranh một trong. Ta đồng ý Phương Hành quyết định biện pháp, chúng ta không nên nội chiến, hẳn là thương lượng biện pháp giải quyết lúc này, Phương Liệt đứng lên. Hắn đồng dạng là Phương gia kiệt xuất nhất người trẻ tuổi một trong. Hai người nói chuyện rất rõ ràng, cái kia ngay tại lúc này chủ yếu nhất là giải quyết trước mắt vấn đề, mà không phải hưng sư vấn tội. Đương nhiên, cũng không phải là nói bọn họ sẽ không hưng sư vấn tội, mà chính là chờ chuyện này quá khứ về sau, lại hưng sư vấn tội. Không thể không nói, hai người bọn họ tâm lý bản tính đều đánh rất tốt. Nói như vậy, không chỉ có duy trì Phương Hữu Đức, mà lại cũng không có nói Hàn Giao không có sai. Người chính là như vậy tâm lý, có người dẫn đầu, tự nhiên là có người phụ họa, rất nhanh, mọi người thì đều đồng ý hai người thuyết pháp. Các ngươi có biện pháp nào sao? Phương Hữu Đức nhìn lấy hai người, sau đó hỏi. Phương Hành nói ra, chúng ta bây giờ có thể làm, thứ nhất cũng là hướng cùng chúng ta quan hệ không tệ tập đoàn xin giúp đỡ, tin tưởng bằng vào chúng ta Phương Thị tập đoàn dư luận, bọn họ hẳn là sẽ giúp chúng ta. Mà lúc này đây, Phương Liệt cũng là mở miệng, chúng ta cũng có thể hướng ngân hàng vay mượn, trước tạm thời ngừng cổ phiếu ngã xuống, trấn an cổ dân tâm lý. Phương Hữu Đức gật gật đầu, sau đó nói, đây đều là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Sau đó, hắn hướng về Tiếu Mỹ hỏi, Tiếu Mỹ, ngươi có biện pháp nào sao? Tiếu Mỹ nghe được Phương Hữu Đức lời nói, không khỏi nhìn về phía một bên Tô Lâm. Không biết vì cái gì, Tiếu Mỹ lúc này, cũng là nghĩ đến Tô Lâm. Thế nhưng là, nghĩ đến Tô Lâm thân phận, nàng liền từ bỏ. Chính mình cũng không nghĩ đến biện pháp, Tô Lâm làm sao có thể được đâu? Tô Lâm thực tại mọi người nói muốn để Tiếu Mỹ phụ trách thời điểm, liền đến. Chỉ là hắn một mực không nói gì mà thôi. Thông qua vừa mới đối thoại, Tô Lâm cũng đại khái giải một chút Phương Thị tập đoàn nội bộ. Xem ra, Tiếu Mỹ cái này tổng giám đốc cũng không tốt khi a. Hắn nhìn thấy Tiếu Mỹ nhìn mình, cũng là không khỏi mở miệng nói, ngươi không phải đã đang hành động sao? Hành động Tiếu Mị sững sờ. Đồng dạng, tại phòng họp một chỗ khác mọi người nghe được Tiếu Mị lời nói, cũng là sững sờ. Phương thị tập đoàn cổ phiếu không phải tại tăng trở lại á? Tô Lâm sờ mũi một cái, nói ra. Bắt rốt tốc độ vẫn là rất nhanh, chính mình mới vừa mới phân phó, hắn cũng đã bắt đầu hành động. A, chúng ta cổ phiếu ở trên tăng đu nở dê, mà lại tốc độ rất nhanh, chiếu cái này xu thế xuống dưới, hôm nay rất có thể sẽ trúng liền. Là ai đang giúp chúng ta? Chủ tịch, có một cái ngoại cảnh thần bí thế lực, giúp chúng ta đem mặt khác công kích chúng ta ngoại cảnh thế lực lôi ở. Tại sao có thể như vậy? Còn có. Trong nước chặn đánh chúng ta những tập đoàn đó, lúc này, vợ y ma toàn bộ đều từ bỏ. Trời ạ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? A, khó có thể tin, mọi người một bộ ngốc trệ bộ dáng. Cùng lúc đó, lúc này, tại trên Internet lại tuôn ra không ít tin tức thời sự. Kinh thiên bi văn, Huyền Cơ đại sư thu 20 con trai của quan viên làm đồ đệ, không tin khoa học tin quỷ thần. Huyền Cơ đại sư phong thủy quỷ nói giải mã vương đại bản sinh nhi tử bí mật. Ly Miêu Hoán thái tử không biết là cái nào thần bí vạch trần người, lại đem Huyền Cơ đại sư Lâm Huyền Nhất thân phận cũng một chút xíu bóc lộ ra. Cái này Lâm Huyền Nhất bắt đầu còn không gọi Lâm Huyền Nhất, hắn vốn là một cái nông dân. Gọi Lâm Thiết Trụ. Trong lúc vô tình trong nhà lật ra mấy quyển lưu truyền không biết bao lâu huyền học thư tịch về sau, liền bắt đầu tại hồi hương đi lừa gạt, giả thần giả quỷ. Mà cùng một chỗ dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị hắn cho đoán đúng mấy cái. Sau đó hắn danh khí vợ ý ma dần dần đánh ra tới. Chính thức để hắn xoay người là hắn tại trong lúc vô tình giúp một cái quý nhân toán mệnh, có thể là thượng thiên cũng chiếu cố hắn, hắn tính toán đu nở dê. Thế là, tại quý nhân kia có ý tuyên dương dưới, hắn danh khí càng lúc càng lớn, tìm hắn người cũng liền càng ngày càng nhiều. Lâm Huyền Nhất không phải người ngu, rất nhanh hắn phát hiện cái này bên trong bạo lợi, thế là bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách bao trang chính mình. Nói mình là một cái phe phái mấy đời truyền nhân, đồng thời cho mình lấy một cái rất lợi hại uy phong tên, sau đó lại làm mấy cái thân thể rất có phong phạm trang phục. Lại đem chính mình cùng các vị cầu tới cửa quan viên ngôi sao chụp ảnh chung một vừa tung ra tới. Việc khác dấu vết viết ra, quả thực là nông dân phát tài, đi đến nhân sinh điên phong kinh điển sách giáo khoa A. Ở cái này vạch trần quá trình bên trong, không ngừng có tân nhân. Đồng thời, cũng là không ngừng có mới ảnh chụp xuất hiện. Có quan lớn phú cổ, có thương giới danh lưu, có hắn ôm nữ minh tinh chụp ảnh, có hắn cùng quan viên nắm tay hàn huyên, thậm chí còn có càng thêm kỳ hoa. Có người xuất ra Lâm Huyền Nhất cùng con trai của Vương Đại Bản ảnh chụp so sánh đồ. Nghe nói con trai của Vương Đại Bản càng dài càng không giống Vương Đại Bản. Vương Đại Bản đã mang nhi tử đi bệnh viện tiến hành DNA giám định trong lúc nhất thời, Huyền Cơ đại sư danh dự mất hết. Hắn trưởng thành người hô đập con chuột, là người liền muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn và hắn dính líu quan hệ quan viên cùng phú thương cũng là theo chân không may, trưởng thành nhóm nói chuyện say xưa đối tượng công kích. Có tiểu bộ phân người nhao nhao phát biểu thanh minh nói mình cũng là người bị hại, phủ nhận chính mình, nhiều người hơn làm theo đối với chuyện này giữ yên lặng. Những bởi vì đó Lâm Đại Sư một câu, mà vây công Phương Thị tập đoàn công ty tài đoàn cũng là toàn bộ đều dừng lại. Ngược lại là Tiếu Mị cái này để thư ký hành hung Lâm Đại Sư, vạch trần giang hồ tên lừa đảo Mỹ nữ tổng giám đốc, tại sự kiện lần này bên trong, thành đầu náo thanh tỉnh nữ anh hùng. Thì bởi vì như thế, còn để Phương Thị tập đoàn cổ phiếu dâng lên không ít. Chương 680, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Sự tình có hy vọng kịch tính biến hóa, ngay cả Phương Hữu Đức đều có chu tờ khó có thể tin. Tiếu Mị thật lợi hại như vậy sao? Vẫn là nói, Tiếu Mị phía sau có cái gì cao nhân đang ủng hộ nàng. Bất quá, hắn không phải người ngu. Mặc kệ là Tiếu Mị lợi hại, vẫn là Tiếu Mị phía sau có cao nhân chỉ điểm, cái kia đều thuyết minh một điểm. Sự kiện đang hướng về Tiếu Mị có lợi một mặt phát triển. Phương Hữu Đức rèn sắt khi còn nóng mở miệng nói, Phương Thị tập đoàn nguy cơ tin tưởng đã qua, mà lại bởi vì Tiếu Mị cử động, còn cho chúng ta Phương Thị tập đoàn thắng được một cái tiếng tốt. Sự kiện lần này, đầy đủ chứng minh Tiếu Mị chính mình ứng đối sự kiện khẩn cấp năng lực, mọi người hiện tại còn đối nàng năng lực hoài nghi sao? Phương Hữu Đức đảo qua mọi người, hỏi. Không có mọi người nói. Bọn họ chịu phục. Bất quá. Ngay lúc này, Phương Liệt lại là đứng lên. Sự tình phát triển, hắn vừa mới thông qua máy tính bảng, cũng là điều giải. Mà lấy hắn thông minh tài trí, tự nhiên cũng rõ ràng, Phương Thị tập đoàn nguy cơ lần này quá khứ. Hắn trong lòng cũng là rất là bội phục Tiếu Mị. Bởi vì liền chính hắn cũng không nghĩ đến loại này nổi đồng rút lương kế sách. Bất quá, hắn vẫn là phát hiện làm như vậy sơ hở, hắn muốn nói ra tới. Nếu như không nói ra, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chủ tịch, chúng ta Phương Thị tập đoàn nguy cơ lần này nhìn như quá khứ. Thế nhưng là, ẩn tàng nguy cơ đâu, hắn quét mọi người liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Nhưng bởi vì đó sự kiện lần này liền mang ra người khẳng định hận chúng ta tận xương á, bởi vì nếu như không có Tiếu Mị khiến người ta bạo đánh đại sư sự kiện, bọn họ làm sao có thể bị truyền thông cùng dân mạng cho hấp thụ ánh sáng đâu, chúng ta đây coi như là được trả bằng mất đi. Trong những người này có quan lớn, có phú thương. Cũng có lẽ bây giờ bởi vì tại danh tiếng bên trên, bọn họ không dám làm gì được chúng ta, nhưng là lúc sau đâu người nào dám cam đoan đu nở dê đờ y. Húng chi, còn có nghe đồn nói đại sư sở di thân bại danh liệt cũng là bởi vì chúng ta Phương Thị tập đoàn đối với hắn trả đũa. Bởi vì Tiếu Mị thống hận đại sư đối nàng dưới không may chú, cho nên đem hắn sở hữu chuyện ác đều bóc đi ra. Cho đi cũng là ở một bên phối hợp nói. Trước kia hai người là ngươi tranh ta đoạn, nhưng là lúc này, bọn họ đều cảm giác được Tiếu Mị cho bọn hắn mang đến áp lực, cho nên không được không đúng bắt đầu liên hợp lại. Mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói cũng là có đạo lý. Phương Hữu Đức gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiếu Mị, nói, Tiếu Mị, ngươi thấy thế nào, có nhiều thứ có thể nếm thử, có nhiều thứ liền không thể nếm thử. Thí dụ như nói giả thần giả quỷ, tuyên dương phong kiến mê tín hoạt động. Tiếu Mị vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này có thần thần quỷ quỷ những vật này sao, một khi bị để lộ. Đó không phải là thân bại danh liệt sao, nếu như mượn nhờ khác người tín nhiệm làm tiếp một chút phạm pháp phạm kỵ sự tình, vậy coi như càng để cho người thống hận. Chúng ta không có làm sai, cho nên không cần sợ. Sợ hãi là những nhân tài đó, là chỉ cần chúng ta có thể đem cỡ lò sở công ty nguồn năng lượng mới hợp tác quyền lấy xuống, đến lúc đó quốc gia đều ủng hộ chúng ta, ai còn dám đối trả cho chúng ta. Ngươi có lòng tin cầm xuống cỡ lò sở công ty nguồn năng lượng mới hợp tác quyền sao, Phương Hữu Đức hỏi. Cái này không phải liền là ta vốn nên là làm sao, Tiếu Mị hồi đáp, hiện tại nàng đã càng ngày càng tự tin. Mọi người còn có nghi vấn gì không, Phương Hữu Đức hỏi, hắn ánh mắt trọng điểm rơi vào Phương Hành cùng Phương Liệt trên thân. Mọi người toàn bộ đều lắc đầu, nói thật, bọn họ là thương nhân lợi lớn, chỉ cần Tiếu Mị có thể mang lấy bo nở hà nở kiếm tiền, bọn họ là sẽ không để ý là ai khi tổng giám đốc. Hội nghị kết thúc, Tiếu Mị không khỏi buông lỏng một hơi. Nàng uống miếng nước, sau đó một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là muốn đem Tô Lâm nhìn thấu giống như. Nói, có phải hay không là ngươi làm Tiếu Mị đi đến Tô Lâm trước mặt, mở miệng hỏi. Ngươi đoán Tô Lâm nhìn Tiếu Tiếu, nói ra một câu để Tiếu Mị thổ huyết lời nói. Ngươi là nam nhân A Huy, sao có thể nói tiểu nữ sinh mới ưa thích hai chữ này. Nàng không khỏi cắn cắn răng ngà, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, bất quá, theo Tô Lâm. Tiếu Mị cái nhìn kia ngược lại là không có lực sát thương gì, ngược lại mười phần quyến rũ, để Tô Lâm tâm lý nhảy một cái, một cỗ tà hỏa cũng là chậm rãi tại dưới bụng ấp ủ đứng lên. Ngươi thì nói cho ta biết mà, Tiếu Mị đột nhiên thái độ khác thường, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tô Lâm. Khoan hay nói, cùng trước kia lãnh diễm nữ cường nhân so ra, cái trạng thái này Tiếu Mị, đối với Tô Lâm sức hấp dẫn, vẫn là rất lớn. Hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Ừ ngực Tô Lâm nhìn chằm chằm Tiếu Mị, cổ họng nhấp nô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc này trong lòng hắn, có hai cái tiểu nhân ở xoắn suýt. Một cái tiểu nhân gọi đạp đổ, một cái tiểu nhân gọi lăn ga giường. Đạp đổ tiểu nhân cảm thấy trong phòng làm việc càng có tình cảm, mà lăn ga giường tiểu nhân thì là cảm thấy nữ nhân lần thứ nhất hẳn là thận trọng một chút, tối thiểu không có khả năng trong phòng làm việc tùy tiện giải quyết. Ít nhất cũng phải qua cái nha kha cờ hở. Mở cái gian phòng cái gì? Muốn là liền mướn phòng tiền đều không nỡ lời nói, còn muốn lấy ngủ muội tử, quả thực cũng là mơ mộng hao huyền. A, thực gọi ban ngày càng thêm thỏa đáng. Ngay tại Tô Lâm còn xoắn suýt thời điểm, Tô Lâm chỉ cảm thấy hai chân nhất trọng. Một cỗ mềm mại xúc cảm thông qua Tô Lâm bắp đùi truyền khắp Tô Lâm toàn thân, để Tô Lâm toàn thân nhịn không được khẽ run lên. Bởi vì cái này thời điểm, Tiếu Mị đột nhiên ngồi tại Tô Lâm trên đùi. Đầy đặn mượt mà bờ mông dính sát Tô Lâm, đồng thời nàng duỗi ra nàng cái kia tuyết trắng như ngọc hai tay, vòng qua Tô Lâm cổ, một đôi mắt to ngập nước thẹn thùng nhìn chằm chằm Tô Lâm. Nàng khuôn mặt phong đỏ, miệng như ưu lan, một cỗ nồng đậm hoa hồng thấm hương cũng là từ trên người nàng phát ra, thỉnh thoảng bay vào Tô Lâm trong lỗ mũi, kích thích hắn giác quan. Ngươi muốn làm gì? Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, hô hấp cũng là có một chút gấp rút. Ta biết ta mị lực rất lớn, nhưng là ta cũng không phải một cái tùy tiện người. Nếu như ngươi muốn cưỡng ít ta lời nói, vậy thì tới đi, bất quá mời ngươi mau một chút yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không phản kháng. Không phải có một câu tục ngữ nói được không? Nếu như bị cưỡng ít, đã không có khả năng phản kháng, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Ta Thiếu Mị nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ ngôn luận, há hốc miệng bà, ngơ ngác nhìn lấy hắn. Thiếu Mị không phải là không có người truy, tương phản có rất nhiều người truy, chỉ là truy người nàng mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, tối thiểu nhìn bề ngoài xem như chính nhân quân tử. Chỗ nào giống Tô Lâm dạng này không biết xấu hổ. Thiếu Mị có thể thề, Tô Lâm tuyệt đối là nàng đã gặp nam nhân bên trong, cực kỳ lớn nhất tự luyến cùng cực kỳ lớn nhất không biết xấu hổ một cái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, làm người có thể vô sỉ đến hắn tình trạng này, quả thực là không người là đối thủ. Chương 681, nàng cảm thấy mình rất lợi hại ăn thiệt thòi. Người đến tiện là vô địch Tô Lâm chí ít tại trước mặt nữ nhân đùa nghịch tiện trên con đường này, đi tại đại đa số người, không, là đại đa số trước mặt nam nhân. Mọi người thường nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nữ nhân thực là ưa thích hỏng xấu nam nhân, tỉ như Tô Lâm dạng này. Nhưng là nữ nhân lại là không thích hư mất nam nhân, tỉ như Dương Chí Minh như thế. Tiếu Mị ngồi tại Tô Lâm trên đùi, bị Tô Lâm lời nói tức giận không biết nói cái gì cho phải, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cái kia mang theo kinh ngạc biểu lộ nhìn Tô Lâm không khỏi sắc tâm đại động. Đột nhiên, Tô Lâm làm một cái để Tiếu Mị chấn động vô cùng động tác. Tô Lâm thân thể nghiêng về phía trước, sau đó một ngụm hướng phía Tiếu Mị cái kia gợi cảm mê người môi đỏ hôn tới. Tiếu Mị nhìn lấy ở trong mắt chính mình từ từ lớn lên Tô Lâm khuôn mặt, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma quên phản kháng. Nô cửa vào rét lạnh chân nhắn, giống như trói trang trong ngày mùa hè một chén mát lạnh ngon miệng qua quy tờ nước ngọt có gas, uống một hớp dưới, khiến người ta sảng khoái vô cùng, dư vị vô cùng. Tô Lâm không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng một thanh. Tiếu Mị trong nháy mắt trừng to mắt, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ta chính là như thế không biết xấu hổ, chờ đợi mình sủng hạnh Tô Lâm sẽ lớn như vậy gan, làm như thế một cái đột nhiên tập kích. Lúc này Tiếu Mị ý nghĩ đầu tiên không phải đẩy ra Tô Lâm. Nàng ý nghĩ đầu tiên là ta nụ hôn đầu tiên không có ta nụ hôn đầu tiên không có Tiếu Mị là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là nữ cường nhân đồng thời cùng tiền đề, nàng cũng là một nữ nhân. Nào có thiếu nữ không hoài xuân. Nào có thiếu niên không trung tình Tiếu Mị cũng là nữ nhân, nàng cũng từng tuổi trẻ phản nghịch qua. Nàng cũng có qua hoài xuân tuổi tác, nàng cũng từng nghĩ tới nàng ý trung nhân là một vị cái thế đại anh hùng, có một ngày hắn hội người khoác kim giáp thánh y, lái thất thải tường vân đến cưới nàng. Nàng còn đã từng ảo tưởng qua nàng ý trung nhân là một vị vương tử, nàng đợi lấy hắn chạy ra vương cung, giết chết vu nữ, đồ chết tác lòng, vượt mọi chông gai. Treo đèo lội suối cưỡi bạch mã hướng nàng chạy đến. Sau đó chờ đợi nàng vương tử tới đón nàng đi, thoát đi cái thế giới này, từ đó hải giác thiên ngai. Nàng còn có rất nhiều ảo tưởng. Mọi người thường nói, thiếu nữ hoài xuân luôn luôn thơ, mà thiếu phụ hoài xuân luôn luôn ẩm ướt. Tiếu Mị tuổi tác mặc dù không nói được là thiếu nữ, nhưng là nàng còn không có nói qua yêu đương, thậm chí trừ Tô Lâm chiếm nàng mấy lần tiện nghi bên ngoài. Đều không có cùng hắn nam nhân tiếp xúc thân mật qua. Tới nơi nói hôn môi, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày. Nàng ảo tưởng qua nàng nụ hôn đầu tiên hẳn là tại một nơi yên tĩnh, chỉ có hai người thế giới hai người. Trung quanh vang lên ưu nhã dễ nghe âm nhạc, trước mặt hai người là mông lung ánh đến bữa tối. Anh em, tình thâm y y y y nàng vương tử dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm nàng cái cằm, còn lại ngón tay nắm thành quả đấm hình dáng, tay hắn hơi hơi dùng lực. Nhẹ nhàng rút ngắn mặt nàng, sau đó hai người nhu tình mật ý đối mặt. Sau đó thâm tình một hôn. Nhưng là Tiếu Mị chưa từng có nghĩ tới chính mình nụ hôn đầu tiên hội tại loại tình huống này. Chính mình không có chút nào chuẩn bị, đối phương không có chút nào ám chỉ, không có dấu hiệu nào, không có chút nào tư tưởng tình huống phía dưới mất đi. Nàng cảm thấy mình rất lợi hại ăn thiệt thòi. Nàng ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy Tô Lâm, quên đẩy ra, quên phản kháng, chỉ là ở trong lòng ảo não. Mà nữ sinh không phản đối, đối với nam nhân mà nói, thực cũng là ngầm thừa nhận khuyến khích. Đối với Tô Lâm cái này tình trường lao thủ tới nói, Tiếu Mị tựa như là một cái thuần khiết con cừu nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Rất nhanh, Tô Lâm tự nhiên không vừa lòng tại dạng này lướt qua liền thôi, hắn cần càng tiến một bước. Tô Lâm chậm rãi duỗi ra đầu lưỡi mình, sau đó hướng về Tiếu Mị trong mồm đưa tới, cảm nhận được Tô Lâm động tác, Tiếu Mị con mắt trừng đến càng thêm lớn. Hắn vờ ơ y ma dạng này, nhưng là Tiếu Mị lúc này, cũng không biết cự tuyệt, cũng không biết phản kháng. Tô Lâm đầu lưỡi rốt cục vẫn là cậy mở Tiếu Mị hàm răng, tiến vào nàng trong miệng, sau đó hai người đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tô Lâm một tay nâng Tiếu Mị vòng eo, đem thân thể nàng kéo chính mình, đồng thời cái tay còn lại cũng là không có nhàn rỗi, ngón tay hắn mười phần linh xảo, nhẹ nhàng xẹt qua, Tiếu Mị cái kia chế phục bên trên nút thắt liền bị Tô Lâm mở ra. Hắn vung lên Tiếu Mị áo mặc, sau đó xoa nàng cái kia trước ngực đầy đặn sơn phong. Tiếu Mị ngực rất cao, cái kia kinh người xúc cảm để Tô Lâm kem chút thoải mái bay đến bầu trời. Mà Tiếu Mị bị Tô Lâm như thế vừa sờ, thân thể không khỏi khẽ run lên, riêng là Tô Lâm khẽ vuốt một màn kia anh đào thơ ý điếm, nàng càng là run rẩy lợi hại. Thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau, thân thể nàng giống như là rắn nước một dạng, không ngừng dãy rủa, dây dưa. Hai người hô hấp tại thời khắc này biến thành ồ ồ, Tiếu Mị mất phương hướng tại Tô Lâm cao siêu kỹ thuật hôn bên trong. Tiếu Mị trong óc có một thanh âm một mực đang nói cho nàng, làm như vậy không tốt, nhưng là thân thể nàng lại là bán nàng. Nàng toàn thân khô nóng dị thường, da thịt từng đỏ, tâm lý giống như là có vô số con kiến đang bò giống như, làm nàng lòng ngưỡng ấy. Mặt khác, nàng còn cảm giác được chính mình cùng Tô Lâm tiếp xúc thân mật địa phương, có một cái cứng rắn đồ vật, cách nàng rất khó chịu. Nàng mặc dù không có giao du bạn trai, nhưng là hiện tại Internet như thế phát đạt, Tiếu Mị cũng không phải cái gì tiểu nữ sinh, tự nhiên rõ ràng Tô Lâm vật kia là cái gì. Nghĩ đến vật kia, Tiếu Mị khuôn mặt càng làm hại hơn đỏ bừng luận. Tô Lâm đối với cái này cũng rất là ngoài ý muốn. Thực hắn vừa mới cái kia một hôn cũng là bởi vì chính mình quá manh động, Tô Lâm vốn cho là hắn hôn Tiếu Mị, đổi lấy là một bàn tay. Hắn cũng không nghĩ tới lại là kết cục này, mà lại hai người lúc này, vậy mà đều động tình. Hiện tại Tô Lâm đã là tên đã trên dây không phát không được. Tô Lâm đại thủ giống như là có ma lực, phàm là bị Tô Lâm xẹt qua địa phương, Tiếu Mị đã cảm thấy khô nóng khó nhịn. Tô Lâm chính mình cái này thời điểm, cũng là nhịn được rất khó chịu. Có hoa có thể xếp để thẳng ra, chớ chờ không có hoa xếp nhánh. Tô Lâm không phải ni dạ rùa, hắn nhịn không được. Tô Lâm hai tay dùng lực ôm Tiếu Mị, sau đó thân thể nhất chuyển, xoay người liền đem Tiếu Mị ép dưới thân thể. Đồng thời, hai tay cũng là bắt đầu cho đối phương cởi áo núi dây lưng đứng lên. Chọn ngày không bằng đụng ngày, dù sao đều là ngày. Tiếu Mị lúc này, cũng là có chút điểm ý loạn tình mê, trong miệng nói mớ, mơ hồ không rõ. Mắt thấy, liền đến thời khắc mấu chốt. Không đúng lúc chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt liền đem Lâm vào điên cuồng Tô Lâm cùng Tiếu Mị cho bừng tỉnh. Tiếu Mị cũng không biết nơi nào đến khí lực, một thanh liền đem Tô Lâm cho đẩy ra, sau đó ở một bên thở hổn hển. Tô Lâm tâm lý mắng to, nhưng là cũng là không thể làm gì, hắn cố nén khó chịu sờ ra điện thoại di động của mình. Hắn rất tức giận, cũng rất tức giận. Tại sao có thể như vậy chứ, hắn ngược lại muốn xem đến là ai gọi điện thoại cho mình phá hư chính mình chuyện tốt, quả thực. Chương 682, ta vẫn luôn tại không biết xấu hổ ai nhìn thấy điện báo biểu hiện, Tô Lâm trong nháy mắt không còn cách nào khác. Người vừa tới không phải là người khác đánh tới, là Triệu Dung. Một bên Tiếu Mị sắc mặt từng đỏ, sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình y để phục tới. Tô Lâm tiếp thông điện thoại, trong điện thoại liền truyền đến Triệu Dung cái kia tốt nghe thanh âm. Tiểu Lâm ca, ngươi đang làm gì, tại sao lâu như thế mới nghe? Có phải hay không ta quấy rầy đến ngươi? Triệu Dung mang theo hãy nấy nói ra. Không, không có, ha ha, làm sao lại thế? Tô Lâm tâm lý đang khóc, nhưng là ngoài miệng lại là nói như vậy. Ngươi cũng biết ta mỗi ngày nhàn muốn chết, làm sao có thể có việc đâu, không có liền tốt. Ta còn tưởng rằng ta quấy rầy đến ngươi đây. Triệu Dung cười nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Lâm hỏi. Hả, ngươi không phải đáp ứng ta nói đêm nay đến nhà ta ăn cơm không? Ta là hỏi ngươi chừng nào thì tới. Triệu Dung nói ra. A, Tô Lâm còn kém chút thật cấp quên việc này, bất quá hắn vội vàng nói, cái này liền trở về vờ ơ y thi tô tờ, mẹ ta làm mấy cái ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Hi hi, à, đu nờ dê, mẹ ta đem tiểu tuyết tỷ tỷ cũng gọi tới, nàng bây giờ đang nhà bếp giúp ta mẹ bận bịu đâu, còn có tiếu tiếu cùng đông nhi cũng tại há, nhiều người tốt, nhiều người náo nhiệt. Tô Lâm đáp. Vậy ngươi tranh thủ thời gian quay lại, A Triệu Dung nói ra. Tốt, Tô Lâm tắt điện thoại, không khỏi nhìn về phía Tiếu Mị, mà Tiếu Mị lúc này cũng là nhìn về phía Tô Lâm. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó nói, Tiếu Tổng, trong lòng ngươi không muốn áy náy. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi yên tâm tốt, tuy nhiên ngươi vừa mới cưỡng hôn ta, chiếm ta tiện nghi, nhưng là trong lòng ta là minh bạch vừa mới cái kia không thể trách ngươi, ta biết chính ta mị lực. Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không muốn ngươi đối ta phụ trách, ta cũng không phải loại kia dây dưa đến cùng người, hôm nay chuyện phát sinh, chúng ta đều có thể coi như không có cái gì phát sinh. Tại công, ngươi vẫn là thiếu tổng, ta vẫn là thư ký. Tại tư, chúng ta còn là bạn tốt. Tiếu Mị vẫn chưa nói xong, cũng là bị Tô Lâm một trận miệng ai. Nghe xong Tô Lâm lần này ngôn luận, dù là Tiếu Mị tu dưỡng, lúc này cũng là bị tức không nhẹ. Ngực nàng kịch liệt khi dễ, thân thể cũng là bị tức không ngừng run rẩy. Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị cái kia run run rẩy rẩy cả vú, không khỏi có chút lo lắng, vừa mới bị Tiếu Mị chỉnh lý tốt y y phục, có thể hay không lần nữa bị no bạo. Ta Tiếu Mị há miệng một cái, lại là khóc không ra nước mắt, phát hiện mình không biết nói cái gì cho phải. Ta biết ngươi rất lợi hại cảm động, cũng biết ngươi rất lợi hại ấy nấy. Ngươi yên tâm tốt, ta không sao. Nếu như ngươi cảm thấy ấy nấy lời nói, có thể cho ta một khoản tiền, xem như tiền chia tay đi. Tô Lâm chẳng biết xấu hổ nói ra. Ta cho đại gia ngươi. Tiếu Mị thật sự là nhịn không được, bạo một câu chửi bậy. Không cần, không cần. Tô Lâm tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, không phải cho ta đại gia, cho ta liền tốt. Tô Lâm ừ, người dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Cái gì? Tô Lâm kinh ngạc nhìn lấy Tiếu Mị, ta vẫn luôn tại không biết xấu hổ. A Lan, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta không muốn khi nhìn đến ngươi, tức chết ta. Tiếu Mị chỉ cửa, nói ra. A Tô Lâm đứng dậy, sau đó hướng về cửa đi đến. Phanh một tiếng, đem cửa phòng làm việc giam lại. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Tiếu Mị, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vờ ơ y ma thật đi. Tô Lâm chính mình là có nỗi khổ không nói được, A vừa mới bị Tiếu Mị làm bất ổn, lúc này trong lòng của hắn lư A cha y cháy. Mặc niệm vài câu băng tâm quyết về sau, Tô Lâm phát hiện vẫn là không có nhiều đại tác dụng. Tô Lâm thực chính mình cũng phát hiện rất nhiều, hắn ở phương diện này, giống như càng ngày càng khống chế không nổi chính mình. Trước kia hắn, gặp được tình huống như vậy, tuyệt đối là có thể nhịn được, nhưng là hôm nay, hắn vờ ơ y ma thật nhịn không được thì ở văn phòng đem Tiếu Mị làm. Đây mới là hắn rời phòng làm việc nguyên nhân chủ yếu, hắn thật sợ hai chính mình cho nhịn không được. Tô Lâm qua phòng vệ sinh, trọn vẹn rửa hai thanh nước lạnh mặt, mới tỉnh táo lại. Hô Tô Lâm thư một hơi, sau đó vô vô chính mình tiểu huynh đệ, thở dài, ngươi nhà ngươi, về sau cũng đừng nghịch ngợm như vậy, nhưng làm ta cho khó chịu chết đúng, đúng nhỏ. Tiểu Lâm ca sao rất đột nhiên, một đạo như là con muỗi lớn nhỏ thanh âm truyền đến. Để đang muốn chuẩn bị rời đi, Tô Lâm không khỏi thân hình dừng lại. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm thính lực phi thường tốt, đổi người khác, thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Ngươi là Huyền Nhi? Tô Lâm quay người, sau đó có Chu Tờ không xác định hỏi. Đúng, đúng, ta Huyền Nhi. Thanh âm có Chu Tờ cả Lâm nói ra, tuy nhiên Tô Lâm không nhìn thấy nàng, nhưng là cũng có thể đoán ra, lúc này Huyền Nhi, nhất định đỏ mặt muốn chết. Mà Tô Lâm cũng đoán không sai. Uyển Nhi lúc này đúng là đỏ mặt muốn chết. Nguyên lai, Uyển Nhi mấy ngày nay, chính là nàng thân thích đại di mụ đến xem nàng thời gian. Nàng chính lúc đang đi làm đợi, bụng dưới cũng là một trận căng đau. Uyển Nhi mang trên mặt vẻ thống khổ thì hướng về vê đút cờ mà đến. Bất quá, khi nàng đến nhà vệ sinh nữ thời điểm, phát hiện bên trong đều có người. Mà chính nàng cũng là bởi vì nghỉ lễ đến, cho nên không thể chờ, liền vụng trộm chạy đến sát vách nam trong nhà vệ sinh. Bởi vì Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong trừ Tô Lâm bên ngoài đều là nữ nhân, mà Tô Lâm cũng thường xuyên không đi làm, cho nên bọn họ vẫn là giống như trước đây, thường xuyên đến nhà vệ sinh nam giải quyết. Dần dà, mọi người cũng tiếp nhận, ngầm hiểu lẫn nhau. Thế nhưng là, đợi đến nàng trong nhà cầu, nhịn đau xử lý xong về sau, lại là phát hiện một kiện bi kịch sự tình. Nàng không có mang băng vệ sinh tiến đến. lúc này Uyển Nhi há lại chỉ có từng đó là phiền muộn, quả thực là phiền muộn muốn chết. Nàng ngồi tại phòng vệ sinh trên bồn cầu, cảm giác được hạ thân còn đang dỉ máu, nếu như không làm xử lý lời nói, khẳng định sẽ đem nàng y phục cho làm bẩn. Phải biết nàng hiện tại là ở công ty, hơn nữa còn là công ty trước đài, đại biểu là một cái công ty hình tượng, khẳng định như vậy là không được. Mà bởi vì nàng là tại nhà vệ sinh nam, tuy nhiên Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn muội tử cũng tới nhà vệ sinh nam giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng là đó là tại nhà vệ sinh nữ không có có phòng chống tình huống dưới mới đến. Cho nên, ngay cả Huyền Nhi cũng không biết, Luca Nao có thế có người tới. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ở trên bồn cầu ngô isomer, phát sầu lấy, tự hỏi biện pháp giải quyết. Mà liền tại nàng xoắn suýt không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến rửa mặt thanh âm, cái này khiến nàng như nhặt được cứu tinh. Nhưng là, ngay sau đó vang lên giọng nam, càng làm cho nàng xoắn suýt không thôi. Nàng biết chủ nhân thanh âm là Tô Lâm, bởi vì hôm nay Tô Lâm lúc đến đợi, Huyền Nhi là nhìn thấy. Mà công ty các nàng trên cơ bản nửa phong bế, bên ngoài nam nhân cũng tiến không công ty các nàng. Nhưng là nàng nhưng lại không biết làm sao mở miệng, mãi cho đến Tô Lâm chuẩn bị muốn rời khỏi, nàng mới nhịn không được gọi Tô Lâm một tiếng. Bất quá, vừa mới kêu xong, nàng thì hối hận. Chương 683, không tiện lắm. Huyền Nhi, ngươi có chuyện gì không? Tô Lâm cũng không phải hiếu kỳ Huyền Nhi tại sao tới nhà vệ sinh nam. Bởi vì hắn biết Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn thông lệ, hắn chỉ là hiếu kỳ Huyền Nhi đi nhà xí, tại sao muốn cứ gọi hắn đâu chả nở dê lẽ lại, nàng có chuyện gì muốn chính mình hỗ trợ sao? Không phải là chùi đít tuy nhiên rất lợi hại ác tụ, nhưng là lấy Tô Lâm thuần khiết tư tưởng, cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. A ta không sao. Huyền Nhi nghe được Tô Lâm lại đi tới, lập tức có khẩn trương lên, trái tim nhỏ nhảy bịch bịch. Không có việc gì vậy ta đi a? Tô Lâm rất là kỳ quái, không có việc gì ngươi gọi ta làm gì, để cho ta nghĩ nhiều như vậy. Mà nghe xong Tô Lâm nói muốn đi, Đường Uyển Nhi lập tức có bắt đầu sốt ruột. Không được, không thể để cho Tiểu Lâm ca đi. Muốn là Tiểu Lâm ca đi, không còn có người đến bên trên nhà vệ sinh nam, đến lúc đó tất cả mọi người tan ca, cái kia chính nàng làm sao bây giờ nghĩ tới đây? Đường Uyển Nhi thì khẽ cắn môi làm quyết định. Tiểu Lâm ca, chờ một chút ngươi chờ một chút ta. Đường Uyển Nhi vội vội vàng vàng lại gọi lại Tô Lâm. Uyển Nhi, đến làm sao? Tô Lâm không khỏi nhíu mày hỏi, hôm nay Uyển Nhi rất là kỳ quái a, chàn nở dê lẽ lại thật muốn chính mình đi giúp nàng chùi đít? Nếu thật là lời như vậy, chính mình là trực tiếp đi vào đâu, vẫn là suy tính một chút lại đi vào đâu? Thật sự là quá xoắn suýt. Sau cùng Tô Lâm vẫn cảm thấy cân nhắc lại đi, nói thế nào chính mình cũng là một người nam nhân, nên rụt rè lời nói. Hắn vẫn là muốn rụt rè một chút. Cái kia Huyền Nhi thật sự là quá ngượng ngùng, đến giờ phút này, nàng vẫn có chút nói không nên lời. Dù sao, nói thế nào đại di mụ cũng là nữ sinh nhất là tư mật một sự kiện, mà chính là càng làm trọng hơn điểm là Tô Lâm là một người nam nhân. Đồng thời, Huyền Nhi ở trong lòng đối Tô Lâm vẫn có chút hảo cảm. Tại chính mình có hảo cảm trước mặt nam nhân xấu mặt, Huyền Nhi ra mặt thật sự là làm không được á, nhưng là không làm lời nói. Lại không được Uyển Nhi, ngươi có phải hay không muốn ta giúp ngươi xoa không? Là sinh bệnh hay là thân thể chỗ nào không thoải mái? A ta có cái gì có thể giúp đỡ? A Tô Lâm kèm chút liền đem chùi đít ba chữ nói ra, may mắn cơ trí vô cùng hắn đổi giọng. Tính toán, chết thì chết đi. Đường Uyển Nhi quyết tâm liều mạng, dự định không thèm đếm xỉa. Dù sao đây cũng là Tô Lâm chủ động yêu cầu muốn giúp mình. Cho nên, nàng không khỏi hạ giọng, nhỏ giọng đối Tô Lâm nói ra, Tiểu Lâm ca. Ta cái kia, nhà chúng ta thân thích, mỗi tháng đến xem ta thân thích, lại tìm đến ta, ngươi có thể hay không giúp ta một cái, một chuyện. Bởi vì xấu hổ nguyên nhân, Uyển Nhi thanh âm nũng nịu, giống như là một cái thẹn thùng tiểu tức phụ một dạng. Trong phòng vệ sinh, Uyển Nhi khuôn mặt đã biến đỏ rực, giống như là tiểu bình quả lịt lệ apple một dạng. Tô Lâm không khỏi sờ sờ chính mình tên, cũng là hiểu được. Nguyên lai là Uyển Nhi đến đại di mụ. Chỉ là đối phương đại di mụ đến, mình có thể hỗ trợ cái gì đâu? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ. Cho dù đối với không thể giúp Uyển Nhi chùi đít có chút ít thất vọng, nhưng là Tô Lâm thật không có cái gì mang tâm tư. Uyển Nhi ngươi nói, muốn ta làm cái gì cũng là lên núi lao, xuống biển lửa, ta đều giúp ngươi. Tô Lâm vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Nghe được Tô Lâm cam đoan, Uyển Nhi cũng là buông lỏng một hơi. Cái kia, thực cũng không có chuyện gì chính là, thì là Tiểu Lâm ca, ngươi có thể hay không đến công ty trước đài, giúp ta đem ta túi sách lấy tới ta hiện tại không tiện lắm ra ngoài. Huyền Nhi thanh âm nhỏ như mùa âm thanh, cơ hồ đều nhanh nghe không được. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, nói, cái này là chuyện nhỏ, ngươi chờ chút ta à. Nói xong, Tô Lâm thì đi ra ngoài, mà phòng vệ sinh tấm ngăn bên trong đường Nguyễn Nhi cũng là buông lỏng một hơi. Thế nhưng là, khi Tô Lâm trở lại cửa phòng vệ sinh thời điểm, mới phát hiện mình phải giải quyết một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề, chính mình đến tột cùng muốn thế nào cầm trong tay túi sách giao cho Nguyễn Nhi đâu. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Sau cùng, Tô Lâm quyết định đem vấn đề này giao cho Nguyễn Nhi chính mình quyết định. Nguyễn Nhi, ngươi túi sách ta là lấy cho ngươi đến, nhưng là, ta hiện tại muốn làm sao cho ngươi a. Tô Lâm trong thanh âm tràn ngập vẻ làm khó. Người nam này trong phòng vệ sinh có 3 cái gian phòng, chỉ có trung gian cái kia gian phòng biểu hiện là đang đóng, cho nên Tô Lâm dùng ngón tay cái nghĩ cũng biết, Huyền Nhi lúc này khẳng định là tại cái kia gian phòng, thế là liền vô ý thức hướng phía cái kia gian phòng phía dưới khe hở len lén lướt qua. Không nên cảm thấy Tô Lâm là biến thái, đổi một người nam nhân bình thường, lúc này đều sẽ làm cái này bình thường vô cùng động tác. Liền xem như Liễu Hạ Huệ, hắn cũng sẽ làm, trừ phi hắn thật hạ quyết tâm đem chính mình tiểu đệ cho cắt. Đây là nhìn trộm là người thì có nhìn trộm. Tô Lâm Nhi vợ tim đờ ấp đờ, vợ ơ y ma tại thời khắc này ra tốc đứng lên. Nhưng là, rất nhanh Tô Lâm sắc mặt thì đổ xuống tới, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không thấy gì cả. Đen xì một mảnh, chỉ thấy hai ngón tay mặc dày chân nhỏ. Tô Lâm không khỏi tâm lý nguyền rủa cái này cái phòng vệ sinh người chế tác. Ngươi nói ngươi nhà vệ sinh nam, làm như thế kín làm gì, lại không có muội tử đến nhìn lén, thật sự là không công để cho mình tổn thất một lần mở rộng tầm mắt cơ hội. Đương nhiên, lúc này Đường Uyển Nhi cũng không biết Tô Lâm lúc này ý nghĩ xấu xa. Nếu như Uyển Nhi biết lời nói, nhất định một chân đem hắn đạp ra ngoài. Đồng thời tình nguyện ngồi tại trên buồn cầu chờ chết, cũng không cho Tô Lâm cho mình đưa bao. Quả thực là quá vô sỉ. Lúc này Huyền Nhi đang suy nghĩ làm sao để Tô Lâm đem hắn túi sách cho tiến dần lên tới. Vừa mới nàng, bởi vì sốt ruột, cân nhở ở cờ không đủ tất cả mặt. Lúc này Tô Lâm đem túi sách là lấy ra, nhưng là Tô Lâm là nam, nàng là nữ, muốn thế nào mới có thể đem túi sách đưa tới vê đút cờ ngăn cách ở giữa bên trong đầu chính mình ra ngoài. Đường Huyền Nhi nhìn một chút mình bây giờ tình huống. Nàng cũng có thể cảm giác được cái kia không ngừng rơi xuống đồ vật, nàng tình huống như vậy, khẳng định là không thể đi ra ngoài. Nhưng là, nếu như chính mình không đi ra lời nói, liền không có cách nào cờ ơ mở tới tay mình túi sách. Chán ở dê lẽ lại, để Tô Lâm cho mình đưa vào Huyền Nhi càng nghĩ, đột nhiên phát hiện, giống như cũng chỉ có biện pháp này. Tô Lâm ánh mắt tản ra ánh sáng yếu ớt mang, đây là một loại sói tính động vật khi nhìn đến con mồi thời điểm, đặc thu ánh mắt. Hắn đang đợi, chờ Huyền Nhi nói chuyện. Bịch bịch bịch, Tô Lâm đều có thể cảm giác được chính mình tiếng tim đập. A, cái kia, Tiểu Lâm ca, ngươi muốn không ngươi, ngươi tiến đến, ta đem gian phòng mở ra một chút xíu, ngươi đem bao cho ta a. Rốt cục nghe được Huyền Nhi trong miệng nói ra câu nói này, Tô Lâm cũng là kích động hỏng. Cái này không tốt lắm đâu, Tô Lâm cũng không phải tùy tiện người, dù sao, chúng ta trai gái khác nhau, không tiện lắm a. Chương 684, quá thất sách. Dù sao, chúng ta trai gái khác nhau, không tiện lắm á. Tô Lâm thế nhưng là một cái có mặt mũi người. Đối với Huyền Nhi đưa ra yêu cầu này, Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là cự tuyệt một chút tốt. Đương nhiên, muốn là nàng thái độ lại thành khẩn một ít lời, Tô Lâm vẫn là có thể suy tính một chút đáp ứng đối phương. Dù sao, Tô Lâm là một người tốt, là một cái lây giúp người làm niềm vui thanh niên tốt. Mà lúc này đây, Huyền Nhi đã là tên đã trên dây không phát không được. Dù sao đã tại Tô Lâm trước mặt mất mặt, nàng cũng chuẩn bị lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Muốn là Tô Lâm thật đi, nàng chẳng phải là không công tại Tô Lâm trước mặt mất mặt sao, có thế từ bỏ sao, Huyền Nhi hỏi mình. Rất nhanh, nàng liền đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Tiểu Lâm ca, không quan hệ, dù sao hiện tại nhà vệ sinh nam cũng không có cái gì người, ta thật sự là không tiện ra ngoài, chỉ có thể cầu một mình ngươi. Muốn là ngươi cũng không giúp ta lời nói, ta chỉ có thể một mực trong nhà cầu ngô y sô mờ. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta khổ cực như vậy sao, bất đắc dĩ, Huyền Nhi chỉ có thể sử dụng thân tình bài. Quả không phải vậy, Tô Lâm suy tính một chút, hắn phát hiện mình thật không thể để cho Huyền Nhi một mực ngồi trong toilet. Không nói trước dạng này rất mệt mỏi, vẹn vẹn là vê đút cờ loại vị đạo này, ngốc thời gian dài, cũng rất là khiến người ta thủ không. Cái kia, vậy được rồi, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, chúng ta sự tình đầu tiên nói trước ra, ta cái này đi vào cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi, là ngươi chủ động muốn ta đi vào hỗ trợ nếu như chuyện gì phát sinh, xin đừng nên oán nghiệm ta à. Nói, Tô Lâm đã bắt đầu hướng về vê đút cờ tấm ngăn đi đến. Hai bước ba bước càng ngày càng gần, Tô Lâm cũng là chậm rãi duỗi ra bản thân tay, chuẩn bị mở ra vê đút cờ tấm ngăn môn. Nhưng là ngã vào một nửa, hắn dừng lại, vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, Tô Lâm cưỡng chế đè xuống trong lòng mình tư tưởng xấu xa. Ta tới. Tô Lâm cảm giác được chính mình thanh âm, tựa hồ cũng là có chút điểm biến âm thanh. Huyền Nhi nghe được Tô Lâm thanh âm, thân thể không khỏi khẽ run lên. Nàng nhẹ nhàng địa vươn tay, đem cái kia gian phòng môn cho mở ra một đầu tiểu khe hẹp, đối Tô Lâm nhỏ giọng nói, nhỏ, tiểu Lâm ca, tay cầm bao cho ta đi. Tô Lâm lúc này trái tim đều nhanh muốn nhảy ra, thông qua Huyền Nhi cái kia gian phòng môn khe hẹp, lấy Tô Lâm thị lực, cho dù là ánh mắt xéo qua, vẫn là liếc một chút liền có thể ngắm đến bên trong, tuy nhiên nhìn không phải rất lợi hại rõ ràng, nhưng là đại khái hình dáng cùng tư thế, Tô Lâm vẫn là thấy rõ ràng. Huyền Nhi cái kia trắng như tuyết bắp đùi, cũng vẫn là bị Tô Lâm nhìn cái rõ ràng. Bên trong phong cảnh là tuyệt vời, đáng tiếc Tô Lâm vẫn chỉ là nhìn thoáng qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Huyền Nhi chính mình cũng rất là thẹn thùng, cho nên hết sức nhanh chóng địa tiếp nhận Tô Lâm đưa lên túi sách, sau đó vội vàng đem phòng vệ sinh gian phòng môn đóng lại. Ai thật sự là đáng tiếc à, nếu là có thể lại nhìn một hồi lời nói Tô Lâm một mặt vẻ tiếc nuối, bất quá, lập tức nghĩ đến, tự mình nhìn nhiều như vậy, thực cũng không tính ăn thiệt thòi, tâm tình nhất thời tốt không ít. Tô Lâm có một cái tốt phẩm đức, đó chính là hắn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tiếp nhận túi sách, Huyền Nhi cũng là hoàn toàn buông lỏng một hơi, vừa mới thật đúng là khẩn trương chết. Cũng không biết tiểu Lâm ca thấy không, Huyền Nhi không khỏi ở trong lòng hỏi. Khẳng định không nhìn thấy, chính mình phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, coi như nhìn thấy một chút, cũng không có cái gì. Chỉ là, thật sự là xấu hổ chết người á. Huyền Nhi một bên mở ra chính mình túi sách, một bên trong lòng suy nghĩ. À, cái kia Huyền Nhi, không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước ca một mực ở tại vê đút cờ cũng không phải vấn đề. Tô Lâm nói ra. Tốt, mới vừa vặn buông lỏng một hơi Huyền Nhi, đột nhiên, sắc mặt lại là biến đổi, không khỏi kinh hô một tiếng, cả người quả là nhanh sắp điên lên rồi. Nàng nhớ rõ ràng chính mình bao trong bọc, là để đó một mảnh dự bị băng vệ sinh, làm sao lúc này không có đâu. Huyền Nhi trên mặt lộ ra một cái tuyệt vọng biểu lộ, chính mình thật vất vả sệ mặt xuống, đem cái gì mặt đều mất hết, để tiểu Lâm ca hỗ trợ lúc trước đài đem túi sách đưa đến phòng vệ sinh đến, lại vẫn cứ trong bọc băng vệ sinh không có. Còn có so đây càng thêm hố sự tình sao, nàng khóc không ra nước mắt, làm sao nghe được Huyền Nhi kêu sợ hãi, vừa mới không đi hai bước, còn tại dư vị vừa mới xuân quang. Tô Lâm không khỏi lần nữa dừng lại, hỏi. Tiểu Lâm ca, ta còn có một việc, nghĩ, muốn làm phiền ngươi. Huyền Nhi không khỏi mở miệng nói. Sự tình gì? Tô Lâm quay người, hiếu kỳ hỏi. Không phải là để cho mình hỗ trợ đổi băng vệ sinh đi? Tô Lâm lần nữa rồi dám, hắn cảm giác hôm nay xoắn suýt số lần, so với hắn tháng này xoắn suýt số lần còn nhiều đây. Ta, cái kia, Tiểu Lâm ca, ngươi có thể hay không, giúp ta qua dưới lầu siêu thị, mua cái, đồng, đồ vật ta. Huyền Nhi mười phần ngượng ngùng nói ra. Thứ gì a? Tô Lâm trên mặt rất thất vọng. Đu nở dê đờ y, mua một bao, vệ, băng vệ sinh. Huyền Nhi đỏ mặt đều nhanh chảy nước, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên làm cho nam nhân giúp nàng mua băng vệ sinh đâu. Phốc! Tô Lâm nghe được Huyền Nhi yêu cầu này, kém chút lập tức vừa ngã vào vê đút cờ trên sàn nhà. Con mụ nó chân a, hắn đã lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên bị nữ nhân yêu cầu mua loại vật này, thật sự là đại cô nương lên tiểu hoa, lần thứ nhất thế nhưng là, hắn có thể cự tuyệt sao? Mà Huyền Nhi nghe được Tô Lâm không có trả lời, còn tưởng rằng Tô Lâm là ngượng ngùng đâu, trong nội tâm nàng cũng không muốn làm khó Tô Lâm, không khỏi mở miệng nói, cái kia tiểu Lâm ca quên đi ta lại, nghĩ một chút biện pháp. Mà Tô Lâm nghe được Huyền Nhi trong lời nói thất lạc, Tô Lâm đại nam nhân khí. Khái cũng là đứng lên, không phải liền là mua cái băng vệ sinh á? Chính mình lợi hại như vậy, đừng nói chỉ là mua cái băng vệ sinh mà thôi, liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt hắn cũng dám xông. Ngươi có thế có biện pháp nào? Tô Lâm nói ra, ta giúp ngươi đi mua bao lớn chút chuyện mà cái kia. Vậy cảm ơn Tiểu Lâm ca. Nghe được Tô Lâm đáp ứng, Uyển Nhi cũng là lần nữa buông lỏng một hơi. Cái kia, vậy ta cho ngươi tiền đi. Tiểu Lâm ca, Uyển Nhi nói ra. Không cần, không cần, ta có tiền thổ hào, có tiền, tùy hứng cái kia. Vậy được rồi, Uyển Nhi không có cưỡng cầu. Nhưng là, Tô Lâm vừa mới nói xong, hắn thì hối hận. Hận không thể đập miệng mình đến mấy lần, thật sự là miệng tiện a mẹ chứng a, vừa mới tốt như vậy cơ hội, lại bị hắn cho bỏ lỡ. Nếu như mình đáp ứng Uyển Nhi đưa tiền, như vậy Uyển Nhi cho mình tiền lời nói, nhân thể chắc chắn sẽ lần nữa mở ra cửa nhà cầu, như vậy chính mình liền có thể lần nữa nhìn trộm đến bên trong bí mật. Đáng tiếc, đều tự trách mình, uổng phí hết như thế một cái cơ hội tốt. Thật sự là thất sách, quá thất sách. Quả thực đều nhanh ngu đến mức nhà bà ngoại. Bất quá, Tô Lâm nghĩ đến đợi chút nữa mua băng vệ sinh lúc trở về, còn có thể lại vụng trộm nhìn một chút, tâm tình cũng là không khỏi tốt. Chương 685, ngươi nhanh lên trốn vào đến A. Vừa đi mấy bước, Tô Lâm thì lại quay trở lại đến, nguyên nhân là hắn quên một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia, Uyển Nhi A băng vệ sinh nhãn hiệu nhiều như vậy, ngươi bình thường ưa thích dùng nhãn hiệu gì A? Tô Lâm nhớ kỹ, giống như nữ hải tử đều ưa thích dùng một cái thẻ bài băng vệ sinh. Mà nghe được Tô Lâm như thế cẩn thận, Uyển Nhi tâm lý ấm áp, nhưng là mới lên tiếng nói, thiên sứ chi dược há, cái này A ta biết. Tô Lâm gật gật đầu, hắn giống như nhớ kỹ, có cái trang bức lão bản, có vẻ như chính là cái này thiên sứ chi dược lão bản. Bất quá tựa như là vận khí không tốt, cho treo. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến dưới lầu siêu thị. May mắn này lại người không coi là nhiều, bằng không lời nói, Tô Lâm tại loại này nữ tính đồ dùng chuyên khu đi lang thang, khẳng định sẽ bị xem như biến thái thiên sứ chi dược. Thiên sứ chi dược Tô Lâm ánh mắt đảo qua kệ hàng, nhanh chóng tìm tơ y mục tiêu, nhìn hai bên một chút phụ cận không có người nào chú ý tới mình, liền cầm lên một bao thiên sứ chi dược, cất đứng lên, giống như là làm tờ cờ một dạng hướng quầy thu ngân đi đến. Tại thu ngân viên bác gái cái kia quái dị ánh mắt chú ý dưới, Tô Lâm trả tiền, sau đó vội vàng chật vật đào tẩu. Tô Lâm đoán chừng, cái này là hắn nhân sinh trong lịch sử, bị bại thảm nhất một lần. Hắn đang muốn chuẩn bị lên lầu, lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên một cái thanh âm quen thuộc. À, Tô Lâm ngươi không phải đi sao? Tại sao lại quay lại tìm Liêu Huyên? Tiếu Mị vốn là chuẩn bị trở về nhà cầm một cái khẩn cấp văn kiện, đêm qua nàng lấy về, quên mang tới. Bây giờ cần gấp, không nghĩ tới, lại là lần nữa đụng phải Tô Lâm, không khỏi hỏi. À, trong tay ngươi là cái gì A? Thiên sứ chi dược, ngươi mua cái này làm gì? Tiếu Mị giống như là phát hiện tân đại lục giống như, một mặt câu nghi nhìn chằm chằm Tô Lâm, hỏi. Tô Lâm lúc này, đều muốn chết. Liền sợ gặp được người quen, vẫn là thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khu khu cái này, cái kia, ta giúp người mua thứ gì? Tô Lâm hết sức khó xử. A Tiếu Mị gật gật đầu, khẳng định là Liêu Huyên, tính một chút, nàng thời gian, giống như cũng là mấy ngày nay nói xong. Tiếu Mị lạnh hừ một tiếng, có chu tờ ghen ghét nói, quả nhiên các ngươi quan hệ thân cận về sau, ngươi đối nàng tốt không ít, liền vật này, ngươi cũng tự mình thay nàng mua, thật sự là yêu thương nàng A. Ta Tô Lâm ha hô cờ mô mở, còn phát hiện mình thật không được giải thích. Bởi vì càng giải thích, càng là phiền phức. Không bằng đâm lao phải theo lao tính toán, không cùng ngươi dắt nàng khẳng định chờ đến sốt ruột, ngươi tranh thủ thời gian đưa đi đi, ta còn có phần văn kiện muốn về nhà lấy một chút. Trước bye bye nói xong, Tiếu Mị thì vô cùng lo lắng rời đi. Lưu lại một mặt suy tướng Tô Lâm. Không bao lâu, Tô Lâm thì trở lại Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong, sau đó trực tiếp hướng về nhà vệ sinh nam đi đến. Đương nhiên, hắn đi rất cẩn thận. Đang len lén xác định bên trong vẫn chỉ có Uyển Nhi về sau, Tô Lâm cũng là yên tâm lại. Nếu như hắn không xác định, có người cũng tại lời nói, hắn coi như hại thảm Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi muốn thiên sứ chi dược ta mua cho ngươi, quay lại Tô Lâm nói ra. Cái kia, vậy ta vẫn cho ngươi đánh, mở ra một đường nhỏ, ngươi đưa cho ta. Uyển Nhi tiếp tục đỏ mặt nói ra. Tốt nghĩ đến lại có thể thưởng thức một lần bên trong mỹ diệu phong cảnh. Tô Lâm không khỏi tâm tình thật tốt. Cho Uyển Nhi vừa mới mở ra một đường nhỏ, nhưng là lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới một trận gấp rút cao gót tiếng bước chân, không cần hỏi, cũng biết có người tới. Đây là Tô Lâm lúc này trong óc, Duy vừa nghĩ tới tử. Có người đến, làm sao bây giờ á? Tô Lâm không khỏi hỏi. A Huyền Nhi hiển nhiên cũng không nghĩ tới dạng này, bất quá lúc này đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, nếu như bị người thấy được nàng cùng Tô Lâm dạng này, cái kia nàng còn có sống hay không a, cho nên, Huyền Nhi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đối Tô Lâm nói ra, nhanh, Tiểu Lâm ca, ngươi nhanh lên trốn vào đến a. Tô Lâm cũng là sững sờ dưới mà nhìn thấy Tô Lâm không có phản ứng, Huyền Nhi cũng là sốt ruột muốn chết. Trực tiếp đem phòng vệ sinh tấm ngăn đại môn đánh lớn mở, một thanh thì dắt Tô Lâm đem Tô Lâm kéo vào qua, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Bởi vì cái này thời điểm, cái kia giày cao gót tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này, Tô Lâm mới phản ứng được, chính mình vợ Y Ma và Huyền Nhi tại một cái băng vệ sinh tấm ngăn bên trong. Nói thật, hắn vừa mới nghĩ là, chính mình trốn đến sắt vách băng vệ sinh tấm ngăn bên trong. Căn bản không nghĩ tới muốn và Huyền Nhi tránh cùng một chỗ. Hắn vừa mới hoàn toàn không biết, chính mình là thế nào tiến đến. Mà lúc này Tô Lâm tiến đến trong phòng vệ sinh, Huyền Nhi cũng là rốt cục phát hiện chỗ không ổn. Nàng vừa mới chỉ là nghĩ đừng cho người khác phát hiện Tô Lâm, cho nên vô ý thức liền đem Tô Lâm kéo vào chính mình trong phòng vệ sinh, lại là căn bản không nghĩ tới để Tô Lâm trốn đến sát vách qua. Lúc này nghĩ đến về sau, cũng là muộn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái kia giày cao gót tiếng bước chân chủ nhân, đã tới trong phòng vệ sinh. Sau đó mở ra sát vách phòng vệ sinh đại môn, đi vào. Tô Lâm cảm thấy mình nhanh hạnh phúc chết, Huyền Nhi thật đúng là ngốc manh muốn chết à, lại đem chính mình kéo vào được. Cái này thật không oán niệm chính mình, là Huyền Nhi chủ động. Tô Lâm có thể lấy nhân cách của mình thề, hắn vừa mới đúng là đang suy nghĩ, mình tới tránh này cái phòng vệ sinh tấm ngăn bên trong. Chỉ là tại Tô Lâm không có làm ra lựa chọn trước đó, Huyền Nhi thay mình làm lựa chọn. Lúc này Huyền Nhi ngồi tại phòng vệ sinh trên bồn cầu, và y vung lên hơn phân nửa, ngay cả màu đen lẩy quần lót cũng là lui ra hơn phân nửa, treo ở trong suốt như ngọc trên bàn chân. Trắng như tuyết bắp đùi không có một tia tì vết, như mỡ đông như bạch ngọc. Tại cái này hẹp nhà vệ sinh nhỏ gian phòng bên trong, bầu không khí trong nháy mắt mập mở tới cực điểm. Loại này tư thế, cái không khí này, từ góc độ này túi đầu nhìn lại, Tô Lâm liền đã nhiệt huyết sôi trào, then chốt địa phương trong nháy mắt thì biến tinh thần. Tô Lâm cái này xuất phát từ bản năng một kích động, coi như việc lớn không tốt. Phải biết, phòng vệ sinh tấm ngăn vị trí vốn là không lớn, một người thì lộ ra rất lợi hại chen chúc, huống chi là hai người đâu mà lại Tô Lâm hắn là đứng đấy, mà Huyền Nhi lại là đang ngồi, độ cao này kém thì mang ý nghĩa, Huyền Nhi đầu vừa vặn đối Tô Lâm vị trí kia. Hai người hiện tại tư thế, mọi người có thể tưởng tượng, muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Tô Lâm muốn rời khỏi, nhưng là hắn thân thể lúc này đã áp sát vào tấm ngăn phía trên, muốn tránh cũng trốn không thoát. Cho nên, rất rõ ràng, Tô Lâm sự biến hóa kia, tự nhiên là bị Huyền Nhi nhìn ở trong mắt. Huyền Nhi mặc dù không có giao du bạn trai, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu, ai chỗ nào không rõ ràng Tô Lâm biến hóa này là cái gì. Tô Lâm vừa định giải thích cái này không tự trách mình, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi, vừa mới chuẩn bị há mồm, cũng là bị Huyền Nhi đưa tay một thanh ngăn chặn miệng. Xuyệt. Chương 686, không muốn tìm Tô Lâm như thế nam nhân. Huyền Nhi khuôn mặt đỏ rực, một đôi mắt đẹp cũng là thẹn thùng sắp chảy ra nước một dạng. Đã lớn như vậy, Huyền Nhi còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân như thế thân mật cùng một chỗ. Mà lại là lúng túng như vậy, như thế kinh tâm động phách nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng một người nam nhân chôn ở một cái phòng vệ sinh trong phòng kế. Hô hút cả cái phòng vệ sinh trong phòng kế, trừ Tô Lâm và Huyền Nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ bên ngoài, còn lại cũng là hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Tô Lâm bị Huyền Nhi cái kia mang theo từng tia mùi thơm cơ thể tay nhỏ che miệng, thân thể kích thích ngược lại biến càng thêm mãnh liệt hơn. Mà lại, vừa nghĩ tới bên ngoài lại tiến tới một cái đi nhà xí nữ nhân, trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ không giống nhau hưng phấn cùng kích động. Tô Lâm căn bản là không ngờ được, chính mình vậy mà lại có cùng một nữ nhân chen tại phòng vệ sinh nữ gian phòng nghe một nữ nhân khác đi nhà xí, mà lại, càng thêm mấu chốt là, Huyền Nhi lúc này vẫn là bảo trì đi nhà xí nửa ngồi tư thái, đây quả thực là giống như nằm mơ, không nên nói. Cái này so Tô Lâm làm quá những cái kia không thực tế xấu hổ mộng càng thêm tràn ngập sức tưởng tượng cùng y nghi ha hó hủy hệ na, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đây thật là sự thật, thật sự rõ ràng. Địa phát sinh. phát sinh để Tô Lâm có chút trở tay không kịp, đều không có chuẩn bị cẩn thận. Nghe phòng vệ sinh trong không khí một cố kỳ mùi lạ, Tô Lâm không khỏi túi đầu nhìn lại, việc này Huyền Nhi thẹn thùng cực, đụng phải Tô Lâm cái kia nóng rực ánh mắt, vờ ơ y ma chột dạ né tránh ra đến, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Huyền Nhi lúc này, cũng là tim đập rộn lên. Nàng cố tự chấn định, mới phát hiện mình giống như phạm cái sai lầm lớn. Rõ ràng Tô Lâm có thể không cần cùng A chính mình chôn ở một cái gian phòng, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình đem hắn kéo vào được. Nếu như bị công ty người khác phát hiện, chính mình cùng Tô Lâm chôn ở nhà vệ sinh nam một cái phòng vệ sinh tấm ngăn ở giữa bên trong, cái kia vậy mình còn làm người như thế nào A mặc dù mình cùng Tô Lâm cũng không có làm gì, nhưng là có người tin sao nàng có thể nói không nên lời mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin loại lời này vừa nghĩ tới mình bị phát hiện về sau đủ loại xấu hổ cùng ác quả, Huyền Nhi thì càng không thể để cho hai người loại tình huống này bại lộ, nếu là không cẩn thận bị người phát hiện lời nói. Hai người quan hệ, khẳng định là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Cũng là tại loại này sợ hãi bị phát hiện hoảng sợ phía dưới, Huyền Nhi cũng không lo được cân nhờ ở cờ lúc này xấu hổ tình huống. Thậm chí Tô nàng còn chuyên môn chuyển hai cái chân. Hướng bên trong dựa vào, tốt như vậy để Tô Lâm có thể càng trốn vào đến một điểm, tránh cho bị phát hiện. Dạng này xấu hổ lại kích thích trang diện, để Tô Lâm hưng phấn cực. Vô ý thức, Tô Lâm lúc này, đột nhiên rỗi ra đầu lưỡi mình, tại Huyền Nhi trong lòng bàn tay liếm một chút. Thế nhưng là, Tô Lâm cái này vô ý thức động tác, kém chút hại hai người phá tan lộ. A Huyền Nhi trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm. Bởi vì Huyền Nhi đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được tay mình tâm bị tập kích, cho nên vô ý thức thì kêu lên. Sắt vách vê đút cờ ngăn cách ở giữa bên trong, không ngừng truyền đến tí tách, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng thanh âm. Nhưng là, bởi vì Huyền Nhi một tiếng này thê lương gọi tiếng, trong nháy mắt thì đình chỉ. Mà Huyền Nhi lúc này, cũng là phát hiện mình cái kia một tiếng thật sự là gọi quá lớn tiếng, không khỏi lấy tay lại che miệng mình. Đúng Huyền Nhi sao sát vách vê đút cờ ngăn cách ở giữa bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ. Liêu giám đốc à, không phải, Liêu Tổng Huyền Nhi nhìn Tô Lâm liếc một chút, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đồng thời cũng là đè xuống tâm lý hoảng sợ, mở miệng hỏi. Đúng ta Huyền Nhi hồi đáp. Tô Lâm lúc này cũng là có chút điểm xấu hổ cùng hối hận, nếu như muốn là bởi vì chính mình cái kia vô ý thức cử động, đem hai người phá tan lộ lời nói, vậy nhưng thật sự thảm. Hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn ra mặt dày. Nhưng là Huyền Nhi vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu, hắn không thể chỉ cân nhờ ở cờ chính mình cảm thụ, mà không cân nhờ ở cờ Huyền Nhi cảm thụ. Cho nên, lúc này, Tô Lâm tranh thủ thời gian ngừng thở, tận lực yếu bất chính mình tồn tại cảm giác. Huyền Nhi, ngươi làm sao vừa mới kêu là cái gì A Liếu Huyên có chu tờ kỳ quái hỏi. Hả, không có việc gì, không có việc gì Huyền Nhi nói. Vừa mới một cái con rán bò vào đến, dọa ta một hồi, bất quá bị ta giết chết tốt A Liếu Huyên thanh âm tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cái kia, vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không A nghe được Liếu Huyên câu nói này, Huyền Nhi tâm đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. Sao, làm sao nàng vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, phát hiện Tô Lâm cũng là đang nhìn nàng, không khỏi lần nữa cúi đầu xuống, hai người vị trí địa phương, thật sự là quá xấu hổ. Ngươi có thể cho ta mấy tờ giấy khăn sao Liếu Huyên ngượng ngùng nói, ngươi vừa mới gọi tiếng dọa ta một hồi, kết quả ta tay run một cái, khăn tay cho rớt xuống trong buồn cầu nghe được Liếu Huyên câu nói này, Tô Lâm nếu như không phải là bởi vì trường hợp không đúng, nhất định sẽ cười phun. Bất quá, lúc này, Tô Lâm cũng chỉ có thể kìm nén, mà lại, nghẹn rất khó chịu. Thật xin lỗi Huyền Nhi vội vàng xin lỗi. Nàng cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Không có việc gì, ngươi có dư thừa khăn tay đi Liếu Huyên hỏi. Có Huyền Nhi hồi đáp. Loại kia dưới ngươi thời điểm tốt, đưa tới cho ta điểm đi tốt Huyền Nhi nhanh khóc. Chờ dưới thời điểm tốt, nàng có thế được không Tô Lâm không đi ra, nàng làm sao đổi băng vệ sinh A thế nhưng là, Liếu Huyên không đi lời nói, Tô Lâm làm sao ra ngoài A cái này căn bản là một cái vòng lặp vô hạn A làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ Huyền Nhi tâm lý bắt đầu bối rối, cân nhờ ở cờ chuyện này biện pháp giải quyết. Huyền Nhi, ngươi có bạn trai chưa Liếu Huyên nghe được Huyền Nhi cho mình đưa khăn tay, cũng là không khỏi yên tâm lại. Người yên tâm lại, lời nói tự nhiên là nhiều, riêng là nữ nhân. Cho nên, nàng bắt đầu và Huyền Nhi lời nói lập nghiệp thường. Không có Huyền Nhi nhanh khóc. Vậy ngươi có yêu mê nở người sao? Liễu Huyên hỏi. Huyền Nhi nghe được vấn đề này, vô ý thức hướng phía Tô Lâm nhìn một chút, sau đó bay mau tránh ra, nói, có Liễu Huyên bắt quái chi tâm cũng là bốc cháy lên, nữ nhân đều có loại thiên phú này. Là ai bao lớn ta có biết hay không? Liễu Huyên giống như là bà tám một dạng nói, Huyền Nhi, có thời gian nhớ kỹ lôi ra đến cho mọi người nhìn xem, để cho chúng ta cho ngươi kiểm định một chút, tiết kiệm ngươi bị lừa nhớ kỹ à. Tuyệt đối không nên tìm Tô Lâm như thế nam nhân, Liễu Huyên hảo tâm nhắc nhở. Mà Tô Lâm nghe được Liễu Huyên câu nói này, trong lòng cũng là có chu tờ khó chịu. Vì cái gì không có khả năng tìm chính mình dạng này, nam nhân chính mình dạng này, nam nhân chẳng lẽ không phải đại chúng tình nhân, người bạn đường của phụ nữ, A Phi, thiếu nữ tới bạn sao, thật sự là rất đáng hận. Chương 687, thở phào. Vì cái gì đây? Huyền Nhi cũng là có chút điểm hiếu kỳ hỏi nói, ta cảm thấy nhỏ, Tiểu Lâm ca hắn rất không tệ. A Tô Lâm nghe được Huyền Nhi lời nói, tâm lý hơi có chút an ủi. Bởi vì hắn cũng cảm thấy mình rất không tệ, chỗ nào không được, nhưng là Liêu Huyên cũng không nghĩ như vậy. Không tệ cái dám, Liêu Huyên nhịn không được bạo câu nói tục, nói, hắn háo sắc, hoa tâm, một đống dở đào hoa, miệng lại độc, không có việc gì lão làm cho người tức giận, còn lao gạt người, tóm lại, hắn cũng là một người xấu. Tô Lâm, Huyền Nhi, à, Huyền Nhi ngươi còn không có tốt sao? Liễu Huyên hỏi nói, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đang đi về lúc cờ, ngươi tiến đến so ta sớm nhiều như vậy, làm sao còn không có tốt? Ra a cái này, cái kia. Huyền Nhi có chút ngượng ngùng, nàng lại vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, phát hiện Tô Lâm đang sở lỗ mũi mình. Ngươi không phải là đến đại di mụ đi? Một bên Liễu Huyên suy đoán nói. Đúng, Huyền Nhi nghe được về sau, tâm ngoan hung ác nhảy một cái. Vậy ngươi muốn chú ý thân thể, muốn là thực sự không thoải mái, có thể xin phép nghỉ, về nhà sớm đi thôi. Liễu Huyên đối đãi công ty nhân viên, vẫn là hết sức nhân tính hóa. Ta không sao. Huyền Nhi nói, ta lập tức liền tốt. Cùng lúc đó, Huyền Nhi tại nói xong câu đó thời điểm, cũng là bắt đầu mang ra dậy thiên sứ chi dực bao bên ngoài trang túi. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, vừa mới hơi có chút tỉnh táo Tô Lâm, lúc này lại bắt đầu sao động. Chẳng lẽ Huyền Nhi là muốn ngay trước chính mình mặt, đổi băng vệ sinh? Nghĩ đến đây cái khả năng, Tô Lâm toàn thân thì huyết mạch sôi sục, thân thể đều có chu tờ mất khống chế cảm giác. Đây thật là quá mẹ hắn kích thích. Huyền Nhi mở ra băng vệ sinh, sau đó đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, ra hiệu Tô Lâm xoay người qua. Dù sao, nàng cũng là một cái nữ hài tử, tại trước mặt một người đàn ông làm dạng này sự tình, nàng vẫn là hết sức thẹn thùng. Tô Lâm thử động động. Tuy nhiên lại là bi kịch phát hiện, hắn vờ ơ y ma chuyển không qua đi. Bởi vì phòng vệ sinh gian phòng không gian vốn là rất nhỏ, một người hoạt động đều quá sức, huống chi là hai người đâu. Nhìn thấy Tô Lâm làm một cái bất đắc dĩ nhún vai động tác, Huyền Nhi cũng là vừa tức vừa buồn bực, nhưng là nàng vẫn là không có biện pháp nào. Liêu Huyên thì ở một bên, Tô Lâm và Huyền Nhi liền nói chuyện lớn tiếng đều không được, huống chi hắn đâu bất đắc dĩ, Huyền Nhi đành phải làm một cái ngăn chặn con mắt động tác. Ý là để Tô Lâm đem chính mình con mắt chặn đứng lên. Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó tại duỗi ra bản thân tay, sau đó đem con mắt cản đứng lên. Nhìn thấy Tô Lâm làm xong những động tác này, Huyền Nhi cũng là buông lỏng một hơi. Lúc này, Huyền Nhi cũng là cúi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí đem thiên sứ chi dược bao trang mở ra, từ bên trong xuất ra một mảnh, sau đó ngẩng đầu lại nhìn xem Tô Lâm. Phát hiện Tô Lâm con mắt vẫn là bị cản trở, lúc này mới yên tâm tiếp tục phía dưới động tác. Mà Tô Lâm lúc này nhịp thở tim đờ ập đờ đừng đề cập có bao nhanh. Tô Lâm lúc này trong óc, lại một lần nữa xuất hiện hai cái tiểu nhân. Một cái tên là nhìn một chút, một cái tên là tùy tiện nhìn. Nhìn một chút tiểu nhân cảm thấy, Tô Lâm đây là nhìn trộm, là không được. Bất quá, tùy tiện nhìn tiểu nhân cảm thấy, đây không phải nhìn trộm, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tô Lâm liền xem như nhìn, cũng là thuộc về không cẩn thận nhìn thấy, là vô ý, căn bản không thể trách hắn. Mà Tô Lâm cũng cảm thấy tùy tiện nhìn tiểu nhân nói rất lợi hại có đạo lý. Cho nên, hắn thì lặng lẽ mở ra chính mình con mắt, sau đó xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, vụng trộm nhìn, bên trong tình cảnh, Tô Lâm nhất thời nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp Uyển Nhi mở ra bao trang, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem băng vệ sinh dán đi lên, đồng thời, một trận thanh âm cũng là truyền vào Tô Lâm trong lỗ tai, để Tô Lâm cái kia là chịu đủ dày vò. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Uyển Nhi thật vất vả mới đem hết thể cho xử lý xong. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Lâm, Tô Lâm tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sau đó khe hở cũng là cản đứng lên, Uyển Nhi cũng không có phát hiện Tô Lâm cái kia vô sỉ bẩn thỉu tiểu cử động. Uyển Nhi vụng trộm buông lỏng một hơi, sau đó vụng trộm đụng chút Tô Lâm, ra hiệu hắn mình đã thay xong. Tô Lâm nắm tay rời, sau đó nhìn Uyển Nhi. Uyển Nhi để Tô Lâm thân thể sau này, dựa vào môn, bởi vì nàng muốn đứng lên. Uyển Nhi từ buồn cầu đứng lên, bất quá tiếc nuối là, Tô Lâm chỉ là quét mắt một vòng, bởi vì Uyển Nhi mặc là trang phục nghề nghiệp, bầy tử trực tiếp thì tiêu nhịu xuống, Uyển Nhi một mặt thẹn thùng đem chính mình quần lót kéo lên qua. Như thế kích thích hình ảnh, Tô Lâm đời này đoán chừng đều quên không. Tô Lâm nhìn lấy Uyển Nhi cái kia linh động con mắt, hồng nhuận phơn phất mềm mại đôi môi, hắn thì có một cô muốn nhào tới hung hăng khẽ hôn một phen xúc động. Bất quá, Tô Lâm cũng biết, hắn không có khả năng làm như thế, nếu không tất cả mọi người chơi xong. Bị Tô Lâm loại này nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Uyển Nhi tâm cũng là bất tranh khí bịch bịch ngậy. Uyển Nhi, còn không có tốt sao? Một bên Liễu Huyên nhịn không được hỏi. A liền lập tức Uyển Nhi tranh thủ thời gian đáp, đồng thời chỉ cửa nhà cầu phương hướng, để Tô Lâm đợi chút nữa nhanh đi ra ngoài. Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Giang giác đem phòng vệ sinh vê đút cờ ngăn cách ở giữa cửa mở ra, Tô Lâm lén lút, rón rén hướng về cửa đi đến, mà Uyển Nhi thì là nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhẹ nhàng gõ gõ một bên khác Liễu Huyên vê đút cờ ngăn cách ở giữa môn. Cửa mở, người đem khăn tay cho ta đi. A Tô Lâm nghe trong phòng vệ sinh truyền đến hai người đối thoại, hắn cũng là hữu kinh vô hiểm từ trong phòng vệ sinh trốn tới. Bất quá, Tô Lâm cũng không có gấp rời đi, mà chính là ngồi tại trước đài nơi đó. Uyển Nhi từ trong phòng vệ sinh đi ra, cũng là hoàn toàn yên tâm lại. Thật sự là mắc cỡ chết người. Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ, con mắt cũng là bắt đầu tìm lên Tô Lâm. Không có phát hiện Tô Lâm, trong nội tâm nàng hơi có chút mất mát. Túi đầu, chậm rãi hướng về trước đài đi đến. Uyển Nhi a túi đầu. Uyển Nhi căn bản liền không có nhìn thấy Tô Lâm, bị Tô Lâm giật mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó tranh thủ thời gian lại thấp đến. Nàng cũng không dám cùng Tô Lâm đối mặt. Uyển Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Lâm ra mặt ngược lại là dày nhiều, lúc này mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra. Không, không có việc gì. Uyển Nhi vẫn là cúi đầu, đầu đều nhanh chôn đến chính mình giữa ngực. Không có việc gì liền tốt, vậy ta đi trước á? Tô Lâm nói, thì đứng lên. Chờ một chút, Tiểu Lâm ca nghe được Tô Lâm muốn đi, Uyển Nhi nhất thời bối rối, cái này vừa xuất ruột. Nàng đưa tay liền kéo lại Tô Lâm cánh tay. Làm sao còn có việc? Tô Lâm quay người, nhìn lấy Uyển Nhi, mở miệng hỏi. Chương 688, khuyến khích. Tiểu Lâm ca, hôm nay chuyện phát sinh, ngươi có thể hay không? Không nên cùng người khác nói đâu. Lúc nói những lời này đợi, Uyển Nhi đỏ mặt đáng sợ, đều nhanh đỏ đến bên tai. Cái này a Tô Lâm nhìn lấy Uyển Nhi bộ dáng khả ái, không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình. Hắn quyết định hảo hảo trêu đùa Uyển Nhi. Có chỗ tốt gì sao? Tô Lâm hỏi. A nghe được Tô Lâm nói xong chỗ, Uyển Nhi cũng là kinh ngạc há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Tiểu Lâm ca đây là muốn mang chính mình sao? Đun nở dê vở ơ y a. Tô Lâm đương nhiên gật gật đầu, nói, ta thay ngươi giữ bí mật, ngươi tự nhiên đến cho ta phí bịt miệng. A Uyển Nhi cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tiểu Lâm ca, ngươi muốn cái gì như thế mà? Tô Lâm lệch ra cái đầu, ngâm lại, nói, ta còn không nghĩ tới đến muốn cái gì, chờ ta nghĩ đến lại nói. Bất quá, ngươi có nhớ không nên quên a cái kia Tiểu Lâm ca cũng không cho phép đem hôm nay sự tình nói ra. Uyển Nhi no y a, hôm nay chuyện gì phát sinh? Tô Lâm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, chúng ta không phải một mực đang nơi này nói chuyện phiếm sao? Chẳng lẽ ta thấy cái gì không nên nhìn đồ vật? Không không không. Uyển Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, hôm nay là chuyện gì cũng không có. Hắc hắc. Tô Lâm mỉm cười, nói, vậy ta liền về nhà. Tiểu Lâm ca bái bai bái bai. Tô Lâm hướng phía Uyển Nhi mỉm cười, khoát khoát tay, sau đó liền xoay người rời đi. Mà Uyển Nhi nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, hơi hơi thở dài. Tô Lâm mới vừa vào cửa, một cỗ mùi đồ ăn thì bay vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Thơm quá a, Tô Lâm nói ra. A đại thúc, ngươi đến A nhìn thấy Tô Lâm, đang xem truyền hình Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi mặt ngay lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Các ngươi đến sớm, Tô Lâm đổi giày, quay người hỏi. Ừm, ân Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều rất vui vẻ. Triệu Dung tỷ tỷ nói ngươi về tới dùng cơm A, sau đó chúng ta liền theo Mục Lao Sư đến Tiểu Lâm ca, ngươi quay lại trước chờ đại A, chờ sau đó liền tốt. Triệu Dung từ trong phòng bếp, thò đầu ra, nói ra. Ừm, không có việc gì, Tô Lâm khoát khoát tay. Đại thúc cử Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chúng ta lập tức liền muốn khai giảng, ngươi nói ngươi có phải hay không đến khuyến khích một chút chúng ta a? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Khuyến khích? Cái gì khuyến khích? Tô Lâm hỏi. Chúng ta lớp 12A sang năm thì muốn thi đa y ho cờ, ngươi nói, có cần hay không khuyến khích? Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Đu nở dê đờ y. Cũng là một bên Diêm Đông Nhi cũng là nói no ý ửm cái này ngược lại là, vậy các ngươi nói, muốn cái gì khuyến khích? Tô Lâm hỏi. Đại thúc, hai chúng ta muốn đi nhìn mặt trời mọc. Hàn Tiếu Tiếu nhìn Diêm Đông Nhi liếc một chút, sau đó nói. Nhìn mặt trời mọc chúng ta không phải thăm một lần sao? Tô Lâm nói, lần trước qua thần nữ phong dạo chơi ngoại thành lần kia. Chúng ta lần này qua Lạc Hà Sơn. Hàn Tiếu Tiếu nói, nghe nói Lạc Hà Sơn lá phong đỏ, chúng ta thuận tiện nhìn một chút. Tốt A, Tô Lâm gật gật đầu, cái kia buổi sáng ngày mai, ba người chúng ta cùng đi. Tốt, Hàn Tiếu Tiếu nói vươn tay, nói, nguéo tay Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải cùng Hàn Tiếu Tiếu là tay câu cùng một chỗ. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trên mặt nhất thời nở nụ cười. Tốt, có thể ăn cơm lúc này, Triệu Dung cùng Mục Tuyết bưng đồ ăn đi tới, Tô Lâm bọn họ an vị tại trước bàn cơm mặt. Rất nhanh, Triệu Mẫu cũng là đi tới. Mọi người cái này một bữa ăn thập phần vui vẻ, bởi vì đã thật lâu không có ở cùng nhau ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Tô Lâm bọn họ liền rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm dậy thật sớm, liền mang theo Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi chuẩn bị đi xem mặt trời mọc. Dòng nước huyền chuyển, phi buộc rút nhanh chóng. Nu y sắc màu sắc sặc sỡ, khiến người ta như đặt mình vào tiên cảnh họa ở giữa. Nhân gian tháng 9 thiên, lá phong đã bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Như là Lạc Hà. Đây chính là Lạc Hà Sơn tên tồn tại. Lúc này sắc trời u ám, nhưng là tại nơi núi rừng sâu xa trên đường nhỏ, lại là xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Không, không được. Diêm Đông Nhi viện chính mình bụng dưới, không người, nói, đại thúc, ta đi không được, thật sự là, quá mệt mỏi. Diêm Đông Nhi, ngươi sao có thể dạng này? A Hàn Tiếu Tiếu quay người, nhìn lấy Diêm Đông Nhi, cau mày nói, lập tức Thái Dương thì đi ra. Ngươi dạng này chúng ta thì không nhìn thấy mặt trời mọc, ta cũng không muốn dạng này à, nhưng là ai biết, con đường núi này khó như vậy đi. Diêm Đông Nhi nói, thực sự không được, các ngươi đem ta rơi nơi này, chính các ngươi lên. Đi tính toán, vẫn là ta có ngươi đi. Lúc này, Tô Lâm mở miệng nói. Bởi vì lấy tốc độ bọn họ, đi lên lời nói, đoán chừng hội không đuổi kịp mặt trời mọc. Tốt lắm, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diêm Đông Nhi thì đứng lên. Sau đó đi đến Tô Lâm phía sau, lập tức nhảy đến trên lưng hắn. Đệ Hàn Tiếu Tiếu nhất thời giận, Diêm Đông Nhi, ngươi xem như ngươi lợi hại, vẫn là một chiêu này. Diêm Đông Nhi quay đầu, hướng về phía Hàn Tiếu Tiếu le lưỡi, nói, cái này không trách ta à, ta thân thể yếu đuối, chính ngươi cũng học qua võ, so thân thể ta tốt, đó là khẳng định. A Hàn Tiếu Tiếu rất lợi hại hối hận, sớm biết nàng thì không luyện võ công. Thế nhưng là, nếu như không luyện võ công lời nói, như vậy nàng liền có khả năng không biết Tô Lâm. Ngẫm lại, Hàn Tiếu Tiếu còn là mình luyện võ là chính xác lựa chọn. Bởi vì Tô Lâm có Diêm Đông Nhi, cho nên tốc độ nhanh không ít. Không bao lâu, bọn họ liền đến đỉnh núi. Hồ chân trời đã có chu tờ ửng đỏ, nhưng là Thái Dương còn không có thăng lên. Ba người tìm tầm mắt không sai chỗ ngồi xuống, sau đó lặng lặng chờ đợi mặt trời mọc. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi một người ngồi tại Tô Lâm một bên. Ôm hắn cánh tay, trước ngực đầy đặn tại Tô Lâm trên cánh tay cọ qua cọ lại, để Tô Lâm rất cảm thấy áp lực. Ngay vào lúc này, một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền đến. Rượu sái Tô Lâm đã thật lâu không có thưởng thức qua loại này liệt ỉu, nhưng là hắn vẫn là lập tức liền có thể ngửi ra loại rượu này quen thuộc vị đạo. Tại cái này tân nhật còn chưa dâng lên, hạt sương tràn ngập sáng sớm, tại cái này gần như ngàn mét không trung Lạc Hà Sơn đỉnh trên đỉnh. Tại sao có thể có rượu sái vị đạo? Tô Lâm nhíu mày, sau đó chậm rãi tìm mùi rượu tìm kiếm qua, nhất thời nhìn thấy tại mười mấy mét bên ngoài trên tảng đá lớn, một cái kim sắc tóc rối trong tay nam nhân mang theo một cái to lớn bình rượu đang uống rượu. Nam nhân hai chân xếp bằng ở trên tảng đá, ngửa đầu uống một ngụm liệt ỉu, mắt say lờ đờ mông lung nhìn một chút mặt trời mọc. Thần thái ngông cuồng, tư thái hào phóng, nhìn tức khiến người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng, lại cho người ta một loại đại khí phóng khoáng mâu thuẫn cảm giác. Chương 689, ai biết? Tô Lâm rất tức giận, tâm tình thật không tốt. Hắn phát hiện mình tựa hồ là cùng nhìn mặt trời mọc xung đột. Lần trước cùng Hàn Tiếu Tiếu các nàng đi xem mặt trời mọc, kết quả gặp được các đạo sĩ ám sát. Vốn cho rằng hôm nay có thể là một cái yên tĩnh nhìn mặt trời mọc mỹ nam tử, nhưng là hết lần này tới lần khác có người không muốn cho Tô Lâm cơ hội. A đột nhiên Hàn Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, nói, thật đẹp tha nguyên lai, lúc này mặt trời chậm rãi mọc lên đến, nhu hòa quan mang, một điểm cũng không chướng mắt, đem chân trời nhuộm thành màu đỏ. Đúng vậy a, thật tốt đẹp tha. Diêm Đông Nhi cũng là một mặt vẻ si mê. Bất quá, lúc này Tô Lâm lại là không có chút nào tâm tình thưởng thức cái này cảnh đẹp. Tô Lâm ánh mắt hơi rét, bất quá, trên mặt vẫn là lộ ra một cái mỉm cười, đối Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nói ra, các ngươi hai cái đợi chút nữa xem hết mặt trời mọc, thì cùng một chỗ xuống núi ăn điểm tâm, ta còn có chút chuyện tình phải xử lý. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi căn bản liền không có phát giác được nguy hiểm, các nàng còn muốn cùng Tô Lâm ở chung một chỗ, không hiểu hỏi. Còn có chuyện gì a, chúng ta cùng một chỗ không tốt sao, ta cảm giác có chút không thoải mái. Tô Lâm một tay ôm bụng nói ra, một bức thống khổ khó nhịn bộ dáng. Khả năng buổi tối hôm qua ăn hỏng cái bụng, thế nhưng là, buổi tối hôm qua là tại Triệu A Di nấu cơm đồ ăn á ách. Tô Lâm không khỏi có chút tờ xấu hổ, đó phải là ta buổi tối hôm qua ngủ chuồng, không có đắp chăn, cảm lạnh chán ghét. Hàn Thiếu Tiếu hờn dỗi nói ra, vừa mới Tô Lâm vẫn là một cái phong độ cột đại thúc. Làm sao trong nháy mắt liền thành tiêu chạy thẳng xuôi xẻo, ngươi liền không thể tại khác người trong lòng bảo trì càng lớn lên một chút thời gian đẹp thật là cao to bên trên sao? Đương nhiên, theo Hàn Tiếu Tiếu, hiện tại Tô Lâm cũng đồng dạng mười phần mỹ hảo cùng cao đại thượng. Chân thực, không phải liền là một loại khác đẹp thật là cao to lên sao? Ta lên thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa nơi đó có cái nhà vệ sinh công cộng, ngươi nhanh lên qua, chờ ngươi giải quyết tốt, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi, không cần chờ ta. Tô Lâm cười nọ y làm sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Không có việc gì, các ngươi hai cái nghe lời Tô Lâm nói, ngoan ngoan chờ ta trở về tốt. Ai nhìn thấy Tô Lâm không giống như là nói đùa, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều gật gật đầu. Nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cẩn thận mỗi bước đi rời đi, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Hắn hướng phía góc núi sườn dốc chậm rãi đi qua, đốt một điếu thuốc. Sau đó đứng tại dưới sườn núi mặt ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên tảng đá lớn kim sắc tóc rối nam nhân, nói ra, uống vào liệt tiểu nhìn mặt trời mọc, quả nhiên là hài lòng tiêu sái a. Kim sắc tóc rối nam nhân ngửa đầu đống nhiên rót một ngụm liệt tiểu, cổ họng ừ ngực rung động. Có lẽ là bởi vì hắn uống đến quá nhanh qua sốt ruột, có lẽ là tiểu tính quá cay thái trùng, sắc mặt đột nhiên nghẹn đến đỏ bừng. Phốc, trong miệng hắn ngậm lấy một ngụm rượu sái cứ như vậy phun ra qua. Sau đó dùng bàn tay đến túi lấy ra một khối màu trắng khăn tay chà chà khoe miệng, bộ dáng tuy nhiên có chu tờ chật vật, nhưng là động tác vẫn là hết sức ưu nhã. Tô Lâm nhìn thấy đối phương bộ dáng, không khỏi cười to, chỉ kim sắc tóc rối nam nhân nói, rõ ràng nương muốn chết, lại vẫn cứ học người ta thô cuồng. Nghe ta đề nghị, về sau đừng tìm rượu trắng, chúng ta hoa hạ rượu sái không thích hợp người, vẫn là đi nước Pháp trong hầm rượu, tìm một chút rượu vang đỏ trang bức tốt. Kim sắc tóc rối nam nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói ra, ngươi quản được ta sao? Nàng thì là ưa thích dạng này nam nhân, ta uống rượu nhiều như vậy, cũng không phải mỗi một lần đều sẽ sặc ra tới. Lại nói, ta đến không phải liều mạng với ngươi tiểu. Vậy ngươi tới làm cái gì? Giết người giết người giết hai ngươi đoán chật chật chật. Tuy nhiên ngươi uống là rượu trắng, nhưng là vẫn cải biến không ngươi nghiêm trọng nương hóa nội tâm lăn hắc hắc nói đi. Tới hoa hạ đến là vì cái gì? Ta nói giết người giết ai giết người, vì cái gì nhận ủy thác của người thụ người nào nhờ không thể nói tiểu cho ta. Điểm Tô Lâm nói ra, cho kim sắc tóc rối nam nhân cánh tay lắp một cái kia một cái bình lớn rượu sái thì hướng về Tô Lâm bay tới, vỏ rượu tốc độ cao xoay tròn, nhưng là bên trong loại rượu lại là một giọt cũng không có nhỏ ra tới. Xoạt, Tô Lâm vững vàng tiếp trong tay, sau đó ngửa đầu, từ ngực rót mấy miệng, cười lớn một tiếng, nói, hảo tiểu. Kim sắc tóc rối nam nhân nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt cũng là nở nụ cười, nói, rượu này thế nhưng là ta tìm xong lâu mới tìm được, lao bản đều không bán là ngươi trộm được. Tô Lâm no y ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy, ta đây thứ chuyện thất đức này chỉ có ngươi mới có thể làm ra đi, ta cho lão bản lưu lại tiền đó còn là không cáo mà lấy, cũng là trộm ta lưu lại tiền dù. Sao ngươi chính là tên trộm? Tô Lâm cười nói, vợ ghi lì ồ, ngươi nói ngươi tại Italy qua hảo hảo, tại sao phải chạy đến chúng ta Hoa Hạ tới làm ăn trộm ta? Ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Vợ ghi lì ồ đỏ mặt tía thai nhìn lấy Tô Lâm, ta có thể làm sao? Ngươi cho rằng ta không muốn bô y tiếp hiên hiên sao? Còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã sớm cùng với hiên hiên, đó là ngươi phải giải quyết sự tình, chính mình không có mị lực. Cùng ta có quan hệ gì ta, cho nên ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Vợ ghi lì ô đột nhiên từ trên tảng đá lớn vọt lên đến, nói ra, hôm nay tái chiến, lấy tuyết 1 năm 6 tháng 16 ngày đại bại mối thủ. Tô Lâm, Lạc Hà Sơn Đỉnh, chúng ta không chết không thôi. Tô Lâm lại là thở dài một hơi, dùng một loại giống như là nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy vợ ghi lì ô, nói, hôm nay không thích hợp không chết không thôi. Chúng ta vẫn là ngày khác tái chiến đi. Vì cái gì không thích hợp? Vợ ghi lì ổ không hiểu hỏi. Muốn là hai người chúng ta ngay từ đầu không nói nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp lên thì đánh, ngươi tới ta đi, không chết không thôi, đó mới là đặc sắc kích thích, đó mới là cảnh đẹp ý vui, chỉ hiện cao thủ vô địch phong phạm. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi cố ý đùa ta nói nhảm nhiều như vậy, lập tức thì đem trên người chúng ta sát khí làm hỏng. Ngươi thuyết giáo hoàng vệ đội đội trưởng ở cùng ngươi trước khi đại chiến, hội nói nhảm nhiều như vậy sao? Vợ ghi lì ổ suy nghĩ kỹ một chút, nói, sẽ không nước Mỹ hải báo chiến đội người cùng ngươi trước khi đại chiến, sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Vợ ghi lì ổ lại suy nghĩ kỹ một chút, nói, sẽ không sát thủ tại ám sát ngươi thời điểm, sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Sẽ không ai sẽ đang chiến đấu trước đó nói nhảm nhiều như vậy ai sẽ? Vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm tra hỏi, vô ý thức hỏi ra. Chương 690, có tin ta hay không cho ngươi tìm người bạn trai? Ai sẽ? Vợ ghi lì ổ thật đúng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Dù côn lưu manh thổ phỉ cường đạo, cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái. Ngươi nguyện ý giống dù côn lưu manh thổ phỉ cường đạo, chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái một dạng chiến đấu sao? Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ hỏi. Không nguyện ý ta cũng không nguyện ý. Cho nên ngươi thì về Italy đi thôi. Tô Lâm rất là dứt khoát khoát tay nói ra. Chờ ngươi lần sau lúc đến đợi, nhất định muốn chọn ngày tháng tốt, chúng ta cùng thi triển thân thủ, sau đó không chết không thôi. Vợ ghi lì ổ tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt, nói ra, ta không thể đi. Ta đã đến, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện liền đi. Ta đáp ứng người khác, nhất định muốn đem ngươi giết chết, nếu như ta đi, ngươi nhất định sẽ nói cho hiên hiên. Nói khoác nói mình mấy lời lui cường địch, đánh người còn không dùng tay, lấy tay coi như xấu mặt. Đến lúc đó, hiên hiên liền càng thêm không thích ta, mà lại người khác đều sẽ mắng ta là thứ hèn nhát. Ta mới không lên người coi đây. Ta là cái loại người này sao? Tô Lâm tức giận dậm chân. Ngươi chính là cái loại người này. Vợ ghi lì ố mặt mũi tràn đầy xem thường thần sắc. Nhớ kỹ ngươi tại Italy thời điểm, bởi vì hiên hiên nói ngươi rất lợi hại. Cho nên ta phải đi tìm ngươi khiêu chiến, ngươi nói lúc ấy nói thân thể ngươi không thoải mái, để cho ta sau 3 ngày lại đến. Ta mới vừa đi ra ngươi nơi đó, ngươi cũng là người ta thả ra phong thanh nói ta bị ngươi một chiêu đánh bại chật vật chạy trốn. Loại chuyện này ngươi lại không phải lần đầu tiên làm. Tô Lâm sau khi nghe xong, nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói ra, hiểu lầm. Lần kia sự kiện là có một ít hiểu lầm. Ta lúc ấy thật sự là cái bụng không thoải mái. Là có mấy cái bằng hữu hỏi ta đối đầu ngươi có hay không phần thắng, ta nói một chiêu liền có thể thắng địch. Kết quả bọn gia hỏa này ra ngoài thổi qua hỏa, ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện cầm nhân cách của mình tín dự đến đùa giỡn hay sao? Dù sao ta mặc kệ. Ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đánh. Vợ ghi lì ổ tính bướng bỉnh nói ra, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập chiến ý. Tô Lâm giả vờ giả vịt do dự một phen, cắn răng nói ra, được. Vậy ta liền tùy tiện tiện đánh ngươi một cờ hờ ơ u đi. Đầu tiên nói trước, chúng ta hôm nay thật không thích hợp không chết không thôi. Ôi, ta qua Tô Lâm lời còn chưa dứt, nhất đại khối tảng đá lớn liền đã hướng phía hắn đứng thẳng vị trí bay tới. Âm ầm sơn băng địa liệt, tựa hồ cả vùng đều tại rung động. Tiếng vang cực lớn điếc thai màng phát run, cơ hồ muốn bị cái kia mãnh liệt thanh âm cho đâm rách. cây cỏ bay múa, đá vụn vẩy ra. Tại Tô Lâm vừa mới đứng ngay địa phương, bị cái kia nặng nghề cự thạch cho ném ra một cái cự đại hố sâu. Vợ ghi lì ồ, ngươi không biết xấu hổ, cũng dám đánh lén. Tô Lâm tản ra trước mắt bụi đất khói bụi, kêu to nói ra. Ta đây là theo ngươi học, nếu như ta không đánh lén, vậy liền đến phiên ngươi đánh lén. Vợ ghi lì ồ lúc nói chuyện, thả người nhảy lên, cả người thì từ trên tảng đá lớn bay vọt xuống. Tô Lâm rất thương tâm, chính mình như thế một cái chính trực vô tư xã hội bốn có thanh niên tốt, làm sao học tập người khác, toàn bộ đều biến thành bị ô y vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu không biết xấu hổ, ưa thích đánh lén người xấu đâu. Vợ ghi lì ồ rơi vào cự thạch bên cạnh, mũi chân vẩy một cái, cự thạch kia vợ ơ y ma lần nữa cuộn cuộn lấy hướng về Tô Lâm bay đi. Vợ ghi lì ồ là Italy mạ phỉ ạ chiến lực bảng đệ nhất cao thủ, trời sinh lực lớn vô cùng, chỉ là làm người làm việc có chu tờ nương mà thôi. Vù vù cự tảng đá lớn trên không trung phế bay múa, phong thanh điên cuồng gào thét, mang bọc lấy hủy thiên diệt địa chi thế. Vừa rồi một cách kia, Tô Lâm đã biết quán chú vợ ghi lì ổ cự lực hòn đá có thế nào lực phá hoại, Tô Lâm mình đương nhiên sẽ không lựa chọn liều mạng. Liều mạng không phải dũng mãnh, đó là náo tử có vấn đề. Thế nhưng là, một mực tránh né nhanh chóng tối lui, không đối kháng chính diện cũng không phải biện pháp. Vợ ghi lì ổ lực đại vô cùng, liền xem như Tô Lâm, cũng không dám nói chắc thắng, tiêu hao chiến lời nói, một lát còn tiêu hao không hết. Nhưng là, nếu để cho vợ ghi lì ổ công kích hợp thành thế, như vậy, Tô Lâm cũng chỉ có thể đặt mình vào hắn thế bên trong bị hắn khống chế, ở vào bị động ứng phó trạng thái. Cao thủ so chiêu, sợ nhất mình bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tô Lâm cần đoạt thế, Tô Lâm cần muốn phản kích. Tô Lâm đứng trên mặt đất, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn tinh quang. Cự thạch càng bay càng gần, cái kia kịch liệt kình phong phá Tô Lâm mặt đều một trận đau nhức. Tô Lâm lúc này động. Thân thể của hắn lấy một loại quỷ dị góc độ cúi xuống, hai chân từ chỗ đầu gối giống như là cây đinh đồng dạng đinh tại nguyên chỗ không có nhúc nhích chút nào. Hô cự thạch kia mắt thấy liền muốn từ hắn phía trên bay qua. Ngay sau đó, Tô Lâm duỗi ra hai tay, hướng phía cự thạch kia chụp tới. Hô Tô Lâm bắt lấy cự thạch về sau, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, sau đó hóa giải cự thạch phía trên cự lực, sau đó hướng phía vợ ghi lì ồ nè mở đi. Đáng chết, vợ ghi lì ồ mắng to một tiếng, né người sang một bên, né tránh cự thạch, hét lớn một tiếng, liền hướng phía Tô Lâm liều mạng chạy đi. Tô Lâm đồng dạng hét lớn một tiếng, hai người liền riêng phần mi nhờ hướng phía đối phương phóng đi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh song phương người tới ta đi, trong nháy mắt đối hoành mấy chủ quyền. Quyền quyền đến thịt, quyền quyền tương liên. Xương đối xương, thịt đụng thịt. Phanh cuối cùng, Tô Lâm vẫn là kỹ cao một bậc, nhất quyền đánh trúng vợ ghi lì ổ. Vợ ghi lì ổ thân thể bay rất ra ngoài. Tô Lâm cũng không có như vậy bỏ qua, mà là nhằm vào đến bên cạnh, cứ thế mà đem một khối cự tảng đá lớn từ trong đất bùn nhô kéo ra tới. Sau đó, hắn ôm khối kia bàn đá hướng phía vợ ghi lì ổ ngã xuống địa phương, hung hăng đập tới. Tô Lâm đây là lấy hành động thực tế tại nói cho mọi người, cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng ông bàn đá gào thét, mang theo một cỗ mãnh liệt kình phong hướng phía vợ ghi lì ổ đập tới. Giống vợ ghi lì ổ hét lớn một tiếng, mắt hổ trợn trừng, ngay sau đó hai tay thành quyền, đồng nhiên hướng phía cái kia bàn đá đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia bàn đá nhất thời bị hắn song quyền nện tứ phân ngũ liệt. Thống khoái, thật sự là thống khoái a, vợ ghi lì ổ hô to một tiếng. Rất lâu không có cùng người khác thống khoái như vậy giao thủ qua, ngốc bức Tô Lâm hai tay ôm ngực, nhìn lấy vợ ghi lì ổ, nói, đánh cũng đánh xong, ngươi nên nói cho ta biết, ngươi tới hoa hạ mục đích đi, ta không là để cho ngươi biết à, ta là tới giết ngươi. Vợ ghi lì ổ nói ra, chỉ có chiến ý, không có chút nào sát chiêu, đây chính là ngươi giết người khí thế. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi muốn là không nói thật. Có tin ta hay không cho ngươi tìm người bạn trai? Vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm lời nói, chỉ Tô Lâm tức miệng mắng to, ngươi biết rõ ta thích Hiên Hiên, còn như thế nói, ngươi đây là vũ nhục ta. Tô Lâm khinh thường bĩu môi nói, ngươi biết rõ Tư Đồ Hiên nữa thích người là ta, còn hết lần này tới lần khác ở trước mặt ta nói mình thích nàng, ngươi đây không phải tự rước nhục sao? Chương 691, suy nghĩ nhiều. Người đánh giấm vợ ghi lì ổ giống như là bị giấm chung cái đuôi giống như con khỉ, sốt ruột nhảy dựng lên, Hiên Hiên mới không sẽ thích ngươi chứ, nàng vì cái gì sẽ không thích ta, nàng dựa vào cái gì sẽ không thích ta? Tô Lâm hỏi ngược lại. Hiên Hiên nói qua, nàng nam nhân nhất định phải làm đến ba điểm mới được. Thứ nhất, đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Thứ hai, lời hứa ngàn vàng thật quân tử. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, nhất định phải đánh qua nàng. Ta chỗ nào không cao nữa là không lập tức Tô Lâm nói ra. Ta chỗ nào không lời hứa ngàn vàng thật quân tử còn có, ta làm sao có thể đánh không lại nàng. Vợ ghi lì ổ nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt thì biến khinh miệt đứng lên, nói ra, cái này tam điều yêu cầu, ngươi làm đến này một đầu ngươi đã đáp ứng Hiên Hiên hội trở về tìm nàng, ngươi làm đến sao ta chỉ là còn chưa có đi tìm Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, cũng là có chút điểm tâm hỏng. Nói không giữ lời tiểu nhân mà thôi, còn đại trượng phu thật quân tử. Thật ném nam nhân mặt vợ ghi lì ổ phỉ nhổ Tô Lâm no y. Tô Lâm nghe được vợ ghi lì ổ lời nói, mở miệng nói, ta đột nhiên tìm tơ y một điểm cảm giác gì, cảm giác ấy nấy, cảm giác cùng ngươi không chết không thôi cảm giác. Tô Lâm ác thanh ác khí nói ra, có ít người, ngươi không đem đánh hắn một trận, hắn cũng không biết đối ngươi biểu thị tôn trọng. Ha ha, vừa vặn vợ ghi lì ổ cười to nói, nhận ủy thác của người tới giết trước ngươi, ta còn lo lắng không xuống tay, đã ngươi có cảm giác. Như vậy, chúng ta thì thống khoái Lâm Ly đánh một trận đi. Không chết không thôi. Ui ui ui, ta chính là nói đùa mà Tô Lâm đã chứ vẫn chưa nói xong. Vợ ghi lì ổ thì giơ quả đấm hướng phía Tô Lâm vào tới. Kình phong gào thét, nếu như hổ gọi. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá thực sự. Vợ ghi lì ổ lần thứ nhất đánh lén mình, chính mình không có phòng bị cũng liền thôi. Cái này lần thứ hai, lại còn là bị đối phương lại chiếm tiên cơ. Bất đắc dĩ. Tô Lâm đành phải tạm lánh đối phương phong mang, hai chân liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy Tô Lâm lui ra phía sau, vợ ghi lì ổ ngược lại càng thêm phách lối. Tô Lâm lui, vợ ghi lì ổ truy phanh Tô Lâm thân thể đụng vào sau lưng trên núi đá. Lui không thể lui. Vợ ghi lì ổ trên mặt giữ tợn cười một tiếng, quyền đầu cũng là không chút khách khí hướng phía Tô Lâm đập tới. Phanh quyền đầu nện ở trên núi đá, nhưng là Tô Lâm thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Vợ ghi lì ổ biến sắc, không có chút nào hữu duyên, cái tay còn lại nắm tay 90 độ đấm móc trực kích phía sau mình. Ba nhờ Tô Lâm bàn tay cùng vợ ghi lì ổ quyền đầu không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tô Lâm lách mình đến vợ ghi lì ổ sau lưng, xuất trưởng phản sát cùng vợ ghi lì ổ nhất kích thất bại về sau, lập tức xuất quyền tới cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh. Hai người sở hữu động tác đều tại trong tích tắc tiến hành. Cái gì là cao thủ khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, những cao thủ kia thì đã không phải là dùng con mắt để chiến đấu bại địch, bọn họ dựa vào là trực giác. Bởi vì có đôi khi, con mắt cũng sẽ lừa gạt người, chỉ có cảm giác mới là người thành thật nhất có thể nhờ vả bằng hữu. Vợ ghi lì ổ muốn rút về quyền đầu, lần nữa khởi xướng vòng thứ 2 tiến công. Bất quá, Tô Lâm lại là không cho hắn cơ hội, hắn cầm một cái chế trụ vợ ghi lì ổ thủ đoạn. Đồng thời nhất quyền đánh phía vợ ghi lì ổ ở ngực. Đoạn xương sườn, để hắn tránh thức mất đi chiến đấu năng lực. Lại tới đây nhận. Vợ ghi lì ổ nhìn thấy Tô Lâm một chiêu này, không khỏi nết miệng cười rộ lên. Một loại gian kế đạt được rào hoạt mỉm cười. Chỉ gặp vợ ghi lì ổ cánh tay lúc này, đột nhiên biến mềm mại không xương, giống như là tiểu xà mở dạng, 10 phần mềm mại. Tô Lâm kinh hãi. Vợ ghi lì ổ cánh tay biến thành tơ lụa một dạng. Trong nháy mắt thì từ Tô Lâm dưới vướt trốn tới. Cùng lúc đó, vợ ghi lì ổ cái tay còn lại cánh tay cũng là công tới. Trong nháy mắt liền đem Tô Lâm xương bả vai cho chế trụ. Phanh Tô Lâm cái bụng chịu nhất kích, kịch liệt đau đớn kém chút để Tô Lâm đem buổi tối hôm qua ăn cơm đồ ăn đều cho phun ra. Phanh lại là nhất kích phanh một kích này là lên gối. Phanh Tô Lâm choáng váng, như muốn nôn mửa, có loại té xỉu tại chỗ xúc động. Nhưng là Tô Lâm biết, hắn không có khả năng ngất đi. Bởi vì nếu như hắn thật ngất đi, hắn tin tưởng vợ ghi lì ổ hội không chút khách khí đem cổ của hắn cho vặn gãy. Tuy nhiên hai người từ bên ngoài nhìn vào đứng lên thân mật vô gian, giống như là nhiều năm hảo bằng hữu một dạng. Nhưng là, hai người bọn họ đều biết, khi thật sự chiến đấu bắt đầu, bọn họ người nào cũng sẽ không đối với người nào thủ hạ lưu tình. Thù mới thêm hận cũ, không chết không thôi vợ ghi lì ổ lần nữa nâng lên hắn bắp chân. Hắn đã đem Tô Lâm thân thể chèn ép đến càng ngày càng thấp, lần này, hắn muốn trọng kích bộ ngực hắn xương ngực. Chỉ cần đem xương sườn cắt ngang, Tô Lâm cũng liền thành cái thất gỗ thượng lục, mặc người chém giết. Ba Tô Lâm cúi đầu, đồng thời dùng hai tay ngăn trở vợ ghi lì ổ công kích. Vợ ghi lì ổ dùng lực, Tô Lâm đồng dạng đang dùng lực. Lần này, vô luận vợ ghi lì ổ dùng lực như thế nào, hắn đều không có cách nào đem đầu gối mình đắp vọt tới Tô Lâm trước ngực sương sườn. Buồn cười, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản sao vợ ghi lì ổ cùng thiếu. Tô Lâm, vì hôm nay giờ khắc này, ta có thể là chuẩn bị rất lâu rất lâu. Cho nên, ta sẽ không thất bại, từ hôm nay bắt đầu, ta thì hướng ngươi chứng minh, công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Trận này, thắng lợi người là ta. Ta vợ ghi lì ổ thắng ngươi Tô Lâm. Ngươi có phải hay không? Tô Lâm trên mặt cũng không có lộ ra thất bại thần sắc, mà chính là cười lạnh một tiếng, hỏi, nghĩ quá nhiều. Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, đột nhiên một tay nhấc câu, vợ ghi lì ổ hai chân liền đồng thời cách mặt đất ở vào nửa chiếc khoảng không trạng thái. Tô Lâm đột nhiên đem chính mình sống lưng cho thẳng tắp, vợ ghi lì ổ đặt ở trên bả vai hắn thân thể liền bị hắn cứ thế mà nhô lên tới. Hắn hai chân xê dịch, trong thân thể ép, mũi chân làm trục tâm, thân thể cũng đồng thời xoay tròn. Vợ ghi lì ổ muốn dây rùa, nhưng lại là bị Tô Lâm đoạt trước một bước đem hắn đè xuống tới. Hắn xuất thủ, Tô Lâm theo tay hắn. Hắn ra chân, Tô Lâm liền theo chân hắn. Nói tóm lại, hắn làm cái gì, toàn bộ đều bị Tô Lâm đè chế. Tô Lâm thân thể càng chuyển càng nhanh, hai tay càng múa càng nhanh. Mà vợ ghi lì ổ lúc này, đã bị Tô Lâm xem như nhân côn, múa đến hổ hổ sinh phong. Ngay lúc này, Tô Lâm hai tay đột nhiên giương lên, vợ ghi lì ổ thân thể liền bị hắn vung ra không trung. Sau đó, Tô Lâm mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay nhảy mà lên, toàn thân hắn giãn ra, tựa như là một cái dương cánh bay lượn đại ưng. Khi Tô Lâm vọt lên độ cao cùng vợ ghi lì ổ bị quăng ra độ cao nhất trí lúc, hắn trực tiếp một chân liền hướng phía vợ ghi lì ổ thân thể đạp tới. Chương 692, trận thứ 2, Tô Lâm thắng. Phanh, Tô Lâm một chân hung hăng đá vào vợ ghi lì ổ trên thân, thân thể của hắn lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ, hướng về cách đó không xa bay đi. Thân thể lăn lộn, tư thế chật vật. Vanh vợ ghi lì ổ thân thể bỗng nhiên đụng vào trên vách núi đá, toàn bộ núi đá đều là theo chân chấn động, đồng thời hắn trên thân thể cũng là phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang. Mà lúc này đây, Tô Lâm thân thể cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất, như là kiêu ngạo thiên nga một dạng. Hắn một mặt ngạo nghễ, đứng trên mặt đất, cao giọng nói ra, trận thứ hai, Tô Lâm thắng. Tô Lâm đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi vợ ghi lì ổ thân thể đụng tại thạch bích bên trên về sau, một lần nữa rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hắn đã làm tốt tùy thời xông đi lên bổ sung mấy cước chuẩn bị. Vợ ghi lì ổ thân thể tại trên thạch bích nhanh chóng đong đưa, điều chỉnh thân thể của mình, phát ra sét đánh ba từng tiếng âm. Hiển nhiên, hắn đã khôi phục một chút tự mình ý thức lấy và thân thể trưởng khống quyền. Ngay sau đó, hắn làm một cái để Tô Lâm rất tức tối động tác. Hắn vậy mà thoáng cái bắt lấy trên núi đá một khối nham thạch, thân thể nhất chuyển, liền đem thân thể của mình treo ở phía trên. Lúc này hắn tựa như là một cái thằn lằn giống như treo ở sườn núi, một bức ta chết cũng không giới qua, ta xuống dưới thì một con đường chết cố chấp bộ dáng. Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ, trên mặt lộ ra một cái tự nhận là rất lợi hại ôn nhu nụ cười, giống như là quái thúc thúc lừa gạt tiểu la lị một dạng. Đối hắn ngoác, hồ, vợ ghi lì ổ, ngươi xuống tới. Ngươi cho ta ngốc ca, ta cũng không giới qua. Vợ ghi lì ổ vừa mới hé miệng, thì hẹ ra một ngụm máu tươi. Tô Lâm tiểu tử kia xuất thủ quá ác, đây là đem chính mình vào chỗ chết đánh á. Ngươi xuống tới, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tô Lâm hô, ngươi gạt ta. Vợ ghi lì ổ quát. Hắn gắt gao bắt lấy hòn đá, cũng là không nguyện ý rơi xuống đất. Hắn là sợ bị Tô Lâm cho lửa gạt sợ. Tô Lâm qua Italy chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu là ám sát lúc ấy mạ phì ạ thủ lĩnh. Bởi vì tình báo sai lầm, Tô Lâm sau cùng chúng kế bị vây quanh. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là bằng vào thực lực mình giết ra một đường máu. Lúc ấy mạ phì ạ thủ lĩnh bởi vì bị Tô Lâm đánh lén, cũng là bị thương nặng, Tư Đồ Hiên tìm đúng cơ hội, nhất cử xử lý đối phương, sau đó chính mình bên trên. Nói đến, Tô Lâm vẫn là nàng đại ân nhân. Cho nên, nàng vì cảm tạ Tô Lâm, liền đem Tô Lâm cấp cứu. Bất quá, một lần kia Tô Lâm thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là lấy hắn sức khôi phục, cũng là trọn vẹn dưỡng 2 tháng rưỡi thời gian mới khôi phục. Mà Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ cũng là khi đó nhận biết, nhưng là, cũng là bởi vì này mà kết thủ. Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể tốt lâu ngày sinh tình. Bởi vì Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên thời gian dài ở chung, hai người vợ ơ y ma dần dần sinh ra cảm tình. Kết quả rất bình thường, nên phát sinh, không nên phát sinh đều phát sinh. Mà vợ ghi lì ố là Tư Đồ Hiên trung thực người theo đuổi, Tô Lâm tự nhiên là thành hắn tình địch. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ố đánh hai trận, đương nhiên, tại một chút không biết rõ tình hình người xem tâm lý, bọn họ đã chiến đấu qua ba lần. Trận đầu, cũng là Tô Lâm lấy thân thể không thoải mái lấy cớ, cùng vợ ghi lì ố ước định sau ba ngày tái chiến, không nghĩ tới vợ ghi lì ố vừa mới đi, thì có người giải Tô Lâm một chiêu liền đem vợ ghi lì ố miểu sát truyền ôn. Vợ ghi lì ổ nghe nói về sau, kém chút bị tức hộc máu. Hắn thật sự là có miệng khó cãi, chỉ có thể đem một ngụm nộ khí nghẹn ở buồng tim. Trận thứ hai, vợ ghi lì ổ lần nữa khiêu chiến Tô Lâm. Vì hai người này còn dưới trọng chú, nếu như Tô Lâm thất bại, không có hắn cho phép, liền không thể qua Italy. Mà nếu như vợ ghi lì ổ thất bại, liền không lại can thiệp Tư Đồ Hiên cùng Tô Lâm cảm tình. Thế là, vợ ghi lì ổ lần nữa hoa lệ thất bại. Trận thứ ba, cũng chính là hôm nay. Hắn khổ luyện hơn một năm, mất ăn mất ngủ, chăm học khổ luyện, vì cũng là rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới là, vẫn là bị Tô Lâm đánh như cùng một cái chó giống như. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ ta lu cờ na o lừa qua ngươi a, trừ trước đó lần kia hiểu lầm, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua với ngươi một lần nói láo. Ta lấy nhân phẩm ta cam đoan. Chỉ cần ngươi xuống tới nói cho ta biết là ai ủy thác ngươi tới giết ta, ta cam đoan không hề đánh ngươi nhân phẩm ngươi liền chính ngươi cũng không tin đi vợ ghi lì ổ nói, ta không đi xuống, ta cũng không thể nói ngươi không xuống vậy ta liền lên qua. Ta có thể đem ngươi đánh lên qua, ngươi thật sự cho rằng chính ta không bỏ lên nổi Tô Lâm cũng là tức giận, uy hiếp nói ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt vợ ghi lì ổ không xuống phản bên trên, hai tay tựa như là hầu tử cánh tay mở dạng, khoảng chừng mũ A. Thượng hạ cùng vùng, trong nháy mắt thì từ giữa sườn núi leo đến đỉnh núi. Tô Lâm, ngươi cái này hỗn đản, ngươi tên vương bắt đản này vợ ghi lì ổ đứng tại đỉnh núi chửi ầm lên. Hắn một đầu kim sắc tóc rối dính đầy cho bụi, khoe miệng đổ máu, nhãn cầu lồi ra, y phục rách rửa y thành điều trạng, trên thân còn có vô số đầu chính đang hướng ra bên ngoài mặt chảy ra dòng máu vỡ tan lỗ hổng. Ngươi người này sao có thể mắng chửi người đâu Tô Lâm đứng tại dưới sườn núi mặt hô. Cao thủ liền muốn có phong phạm cao thủ, tại sao có thể tùy tiện ra miệng mắng chửi người đâu dạng này hội giảm xuống chính mình bức cách, phá hư cao thủ khí chất ra ngươi từ Italy chạy tới, chính là vì mắng ta sao Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta chính là muốn mắng chửi người, ta chính là phải mắng ngươi. Vợ ghi lì ổ tức hồn hển quát. Ngươi lại thắng ta, ngươi dựa vào cái gì lại muốn thắng ta ngươi vì cái gì không thể để cho ta thắng một lần a ngươi để cho ta thắng một lần sẽ chết a ngươi có biết hay không ta sắp chết ngươi có biết hay không từ lần trước thua ngươi về sau ta qua là ngày gì ngươi có biết hay không những người kia ở sau lưng làm sao nghị luận ta con mẹ nó nhóm nói ta không phải một người nam nhân nói ta là chỉ có vẻ bề ngoài trông thì ngon mà không dùng được liên tục bị ngươi đánh bại nhiều lần. Bọn họ đều gọi ta qua thuyền làm biến tính phẫu thuật vợ ghi lì ổ hốc mắt ướt át, đại khỏa nước mắt theo gương mặt trượt xuống, ai muốn qua biến tính á ta thế nhưng là thuần đàn ông, ta thích là nữ nhân, ta thích là hiên hiên, bọn họ sao có thể nói như vậy ta Tô Lâm đều là ngươi sai lầm, ta nhất định muốn giết ngươi. Nói thật, Tô Lâm đứng tại chân núi, nghe được vợ ghi lì ổ cái kia than thở khóc lóc lên án, hắn vẫn là thật có điểm đồng tình đứa bé này. Có thế tại khổng lồ như vậy dư luận áp lực phía dưới, hắn lại vẫn kiên cường còn sống. Khó trách tiểu tử này không chịu nổi, ngàn dặm xa xôi muốn tới giết người báo thù không chết không thôi đây. Tô Lâm lần nữa hướng phía vợ ghi lì ổ khoát khoát tay, nói, vợ ghi lì ổ, ngươi xuống tới ta không đi xuống, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện vợ ghi lì ổ nói ra. Điều kiện gì Tô Lâm rất ngạc nhiên hỏi. Chương 693, ngươi không sợ ta đánh ngươi sao? Điều kiện gì nghe được Tô Lâm tra hỏi, vợ ghi lì ổ nói ra, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi rát ngươi nói cái gì gió quá lớn, ta không nghe rõ ràng Tô Lâm nói ra. Ta nói, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi vợ ghi lì ổ nói lần nữa. Ngươi nghĩ hay lắm Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, ta cũng không thích nam nhân, càng ngươi còn như vậy nương pháo Tô Lâm ta hận ngươi vợ ghi lì ổ nói ra. Ngươi yêu xuống không được, có bản lĩnh ngươi ở phía trên đứng ba ngày ba đêm. Ta thì cân nhờ ở cờ đáp ứng ngươi điều kiện. Tô Lâm nói ra. Nói lời giữ lời vợ ghi lì ổ hỏi. Ngươi không phải không tin ta nói chuyện sao Tô Lâm hỏi lại. Nói cũng là vợ ghi lì ô gật gật đầu, nói, vậy ta cũng không cần được ngươi đồng ý. Nói xong, vợ ghi lì ô vậy mà liền như thế từ trên núi đá lần nữa leo xuống. Ngươi không phải không xuống tới sao? Tô Lâm hỏi. Không phải ngươi gọi ta xuống tới sao? Vợ ghi lì ô hỏi. Ngươi không sợ ta đánh ngươi sao? Ngươi muốn đánh ta, ta ngươi thì làm sao? Ta thì khóc cho ngươi xem. Ngươi thắng. Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Lần này, ta bị ngươi vô sỉ đánh bại, tùy ngươi. Ngươi nguyện ý đi theo ta, liền theo ta, bất quá trước đó nói cho ngươi à, theo ở bên cạnh ta có thể không có chuyện tốt lành gì. Ta gần nhất trêu chọc một cái quái vật khổng lồ, nói không chừng ngày nào thì gặp được sát thủ, đối phương có lẽ đem ngươi trở thành ta đồng bọn, thuận tiện sẽ đem ngươi giải quyết hết. Ngươi cảm thấy này lại dọa ta sao? Vợ ghi lì ổ khỏe miệng hơi nhếch lên, không thể không nói, nếu như bỏ đi nương cái này thuộc tính, vợ ghi lì ổ thật đúng là có chút ít đẹp trai. Sẽ không hù đến, vậy hãy theo thôi. Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là nghĩ đến, không duyên cớ thêm một cái thực lực cường đại tay chân, không cần thì phí. Cho nên, Tô Lâm thì mang một cái kim sắc tóc rối xoay ca, xuống núi. Địa hải thành phố tiến vào một vòng mới càn quét tệ nạn trong khi hành động. Bởi vì hành động lần này đến quá mức đột nhiên, đến mức thật nhiều người đều chưa kịp phản ứng, thì bị bắt vào qua. Đương nhiên, bắt vào qua người. Đại đa số đều là thanh vân bang người. Tới nỗi long đồ bang người không cẩn thận bị bắt vào qua, không bao lâu cũng là được thả ra. Lần trước địa hải thành phố phát sinh rối loạn, khẳng định là muốn có người đứng ra phụ trách mang tiếng oan. Mà địa hải thành phố lãnh đạo cũng là cần chiến tích, đã đối phương đứng ra, bọn họ cũng không cần thiết khách khí. Quốc gia tốc độ xuất thủ, tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. Cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian. Tại địa hải thành phố có hiển hách hung danh thanh vân bang thì sụp đổ, như hoa cúc xế chiều mở dạng, biến thành thoảng qua như mây khói. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, long đồ bang người đều tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù sao, Hàn Vũ cũng không phải người ngu, không cần thiết lúc này, hướng trên họng súng đụng. Địa hải thành phố đặc cảnh đội bắt không ít hát sáp hội phần tử, làm cho cả địa hải thành phố trị an nhất thời đều tốt không ít. Tốt nhiều thị dân đều tán dương địa hải thành phố lãnh đạo ra sức. Đồng thời, huyền cơ đại sư sự kiện cũng là càng diễn càng liệt, thậm chí ngay cả kiểm tra cơ quan đều vượt vào. Đương nhiên, Tô Lâm không biết nói, cái này là chính hắn tìm quan hệ tham gia. Bất quá, vẫn là rất lợi hại đáng tiếc, huyền cơ lão già kia hậu trưởng vợ y ma cũng có cao thủ chỉ điểm, vợ y ma ngay đầu tiên chạy trốn tới hương càng qua. Không phải Tô Lâm xin nhờ người không được, mà là có người không nguyện ý để huyền cơ rơi vào lưới pháp luật, cho nên trợ hắn đào thoát. Dù sao, nếu như huyền cơ xa lưới lời nói không chừng hội rũ ra một đống lớn phá sự. Trong này liên lụy người, khẳng định không biết một cái hai cái, mà chính là một mảnh lại một mảnh. Cho nên, hắn đào tẩu. Rất nhiều người đối kết quả này rất thất vọng, bao quát Tô Lâm. Nhưng là tình huống thực tế lại là huyền cơ chạy trốn làm dịu không ít tiếu mị thân thể sức ép lên. Nếu như huyền cơ bị bắt, như vậy tiếu mị cùng phương thị tập đoàn không phải càng phải bị người ghen ghét sao? Mặc kệ là đồng hành bài xích vẫn là quan viên trả thù, vậy cũng là về sau sự tình. Chí ít, không có người tại hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc sốt ruột đối phương thị tập đoàn xuất thủ. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cứ như vậy quá khứ. Hàn Giao cùng rổ xỉ cổ ý gạ tại có tần tâm vũ cung cấp thuốc thử về sau, vợ y ma như kỳ tích khỏi hẳn, nếu như dựa theo trước kia các nàng thân thể tố chất, dạng này thương thế ít nhất phải dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục. Tô Lâm thân thể mặc màu đen áo sơ mi, hai tay cắm ở trong túi quần, hơi hơi hí mắt, rối tung tóc khiến cho hắn thoạt nhìn giống không có tỉnh ngủ mở dạng. Buồn bực ngán ngẩm bốn phía nhìn sang, đều nói cửa nhà hàng Tây miệng mỹ nữ nhiều. Thế nhưng là hắn cũng không có ở chỗ này cùng phụ cận trên đường cái phát hiện có thể để mắt. Ung ung cục cái bụng ơ thơ y điếm na y bất tranh khí kêu lên, hoàn toàn phá hư Tô Lâm trang khốc bộ dáng. Đều nói đầu năm nay đổi phế hình tượng tại trước mặt nữ nhân rất lợi hại nổi tiếng, nhưng là Tô Lâm không có chút nào cảm giác được. Đáng chết vợ ghi lì ô, để ngươi hỏi thăm người, ngươi lại là biến mất không thấy gì nữa, tính toán, không đợi ngươi. Ta chính mình đi ăn cơm. Lấy tay xoa xoa cái bụng, nhìn nhìn lại thời gian, đã gần giữa trưa, loạn nhìn cho tới trưa, cũng nên ăn cơm trưa. Tô Lâm đi vào bên cạnh nhà hàng Tây, tùy ý ngồi tại bên cửa sổ, bởi vì cái này vị trí có thể tiếp tục hắn nhìn mỹ nữ đại nghiệp. Tô Lâm ngoắc đưa tới phục vụ viên, mở miệng hỏi, hôm nay làm sao ít như vậy người ta nhớ được nhà này nha ăn, mỗi đến giờ cơm, nhân khí rất hot mới đúng a, hôm nay là ngoại lệ a. Phục vụ tiểu thư biểu lộ biến kích động lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, mọi người đều chạy tới nhìn Đái Na qua. Đái Na nàng lại tới địa hải thành phố Tô Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nha đầu này, đến vợ ơ y ma cũng không nói trước thông báo chính mình, quả thực là không đem chính mình để vào mắt ta. Ngươi nói cái gì đang cho Tô Lâm ngược lại nước chanh? Tiểu phục vụ viên nghe được Tô Lâm câu nói này, nhất thời hung tợn trừng mắt Tô Lâm, động tác trên tay cũng dừng lại, nói ra, ngươi nói cái gì gọi là lại tới địa hải thành phố? Đái Na đến địa hải thành phố, người khác cầu còn cầu không được đâu. Ngươi không thích Đái Na? Ta không có không thích nàng, ta nói là ngươi có. Ta từ ngươi trong giọng nói liền có thể nghe được. Tiểu phục vụ viên hiển nhiên là Đái Na đáng tin fan, Tô Lâm lời còn chưa nói hết, thì cho Tô Lâm cắt ngang. Ngươi vì cái gì không thích Đái Na? Đái Na chỗ nào làm không được? Ngươi biết Đái Na có bao nhiêu nỗ lực sao? Tô Lâm nhanh khóc, hắn cảm thấy mình rất lợi hại ủy khuất. Hắn lù cờ na ho nói qua chính mình không thích Đái Na, chính mình chỉ là phát tiết một chút Đái Na đến địa hải thành phố, không có thông báo chính mình không chậm mà thôi nha, làm sao đến tiểu cô nương trong miệng, thì biến thành chính mình không thích Đái Na, quả thực là không thể nói lý a. Chương 694, ngươi đây là muốn đuổi ta đi. Tiểu phục vụ viên đem nước chanh chén nước ném tại Tô Lâm trước mặt, một chút cũng không có cho Tô Lâm sắc mặt tốt. Nàng bưng khay lúc rời đi, trên mặt còn là một bộ mười phần không chậm thần sắc, nói nhỏ nói ra, ngươi không hiểu Đái Na, không biết cái dạng gì nữ nhân mới thật sự là nữ thần. Ngươi không hiểu nàng, nếu như ngươi cởi nàng, ngươi thì sẽ yêu nàng. Tô Lâm có chu tờ đắng cười không được. Hắn không hiểu Đái Na nếu như trên cái thế giới này, muốn nói người nam nhân nào lớn nhất giải Đái Na, Tô Lâm làm cam đoan, trừ Đái Na bậy bạ, hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nha đầu này quả thực là không biết chân thần. Tô Lâm ở trong lòng hung hăng khinh bỉ đối phương. Muốn là nàng quay lại lúc này, hảo hảo nói chuyện với chính mình, nói không chừng chính mình tâm tình tốt, thì thay nàng tìm Đái Na muốn cái ký tên chiếu cái gì. Rất nhanh, Tô Lâm điểm mì ý liền lên tới. Tô Lâm một người chiếm một cái bàn, chậm gì gì ăn. Ngay lúc này, cách đó không xa mới vừa vào cửa một đối với nam nữ. Nam dáng người trung đẳng, tóc bóng loáng tỏa sáng, mặc dù nói là cuối mùa hè, nhưng là địa hải thành phố nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, hắn lại vẫn mặc một bộ đồ tây. Mà bên cạnh hắn nữ nhân kia thoạt nhìn vẫn là lớn lên cũng không tệ lắm, một thân trang phục nghề nghiệp, thoạt nhìn là một đôi lãnh đạo thậm chí là kim lĩnh người yêu. Bởi vì những người này mặc kệ từ lúc nào, lòng hư vinh đều rất mạnh, rất lợi hại coi trọng thể diện rất lợi hại sĩ diện. Tiên sinh, ngài có thể giúp ta một chuyện sao? Lúc này, lúc trước nói Tô Lâm không hiểu Đái Na nữ phục vụ viên đi đến Tô Lâm bên người khẽ cười nói. Tô Lâm thả ra trong tay bộ đồ ăn, chậm rãi chà chà miệng, động tác ưu nhã, hoàn toàn không giống hắn vừa mới lúc ăn cơm đợi ăn như hổ đói. Bất quá, liền xem như ăn như hổ đói, Tô Lâm cũng không có lãng phí một giọt lương thực. Đây là Tô Lâm thói quen, hắn biết chịu đói tư vị, biết lương thực kiếm không dễ, cho nên xưa nay không lãng phí. Thực hắn tại thì chú ý tới cái kia đối với nam nữ cùng người bán hàng này ở một bên lẩm bẩm cái gì, cũng biết cái này nữ phục vụ viên tìm chính mình mục đích. Nói thật, thực Tô Lâm cảm thấy tiểu cô nương này cũng rất khó xử, bởi vì hắn đã nhìn thấy đối phương tại đi hướng mình nơi này trước đó sâu thở một hơi thật dài, giống dưới nhiều đại quyết định giống như. Nói Tô Lâm đưa tay từ trên bàn cơm cầm lấy một cây tam, chọn răng mở miệng nói ra. Tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài, có thể xin ngài nhường ra một chỗ ngồi sao? Ta có thể an bài cho ngài một cái vị trí, hắn nữ phục vụ viên nói ra. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi? Tô Lâm nhìn đối phương nói ra. Không, không phải, xin ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chỉ là một mình ngài, xin ngài lý giải. Ta nữ phục vụ viên sắc mặt đại biến, hướng Tô Lâm cúi đầu giải thích nói ra. Nàng tìm một phần làm việc như vậy cũng không dễ dàng, muốn là Tô Lâm khiếu nại chính mình lời nói, nàng nói không chừng hội thất nghiệp. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn hai cái dùng miệng bên trong cây tăm điểm điểm cách đó không xa cái kia nói với nam nữ? Đúng, nữ phục vụ viên không có dấu giếm, trực tiếp nói cho Tô Lâm. Cái kia để bọn họ chạy tới đi, cảm ơn, tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt. Nữ phục vụ viên nghe thấy Tô Lâm lời nói sau liên tiếp cúi đầu nhiều lần, nhưng sau đó xoay người hướng vậy đối với kim lĩnh nam nữ đi đến. Tô Lâm bĩu môi, vừa mới tại sao không nói chính mình là người tốt chẳng được bao lâu, ba người thì cùng đi tới. Tiên sinh, cảm ơn ngài phục vụ viên tới sau không quên mất lần nữa cảm ơn Tô Lâm. Tô Lâm dùng con mắt liếc một cái này một đối với nam nữ, hai người mắt cao hơn đầu, thậm chí đều không có nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhìn tựa hồ cũng không lĩnh chính mình tỉnh, cho nên lúc đầu đã nâng lên phần đít lại rơi xuống. Các ngươi dựa vào cái gì để cho ta cho các ngươi nhường chỗ? Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí nhìn lấy hai người nói. Mà nữ phục vụ viên nghe xong Tô Lâm lời này, sắc mặt nhất thời tối xuống. Vừa mới không phải đã nói sao, tại sao lại lật lọng á? Bởi vì ngươi không xứng ở chỗ này. Dùng cơm nam nhân nhìn xuống nhìn lấy Tô Lâm, dùng mười phần khinh miệt ngữ khí nói ra. Tuy nhiên ta rất lợi hại hiểu ngươi, bởi vì bạn gái ở đây cho nên muốn giả tô điểm, đúng không? Nhưng là, ta chính là lệnh không bằng ngươi ý, ta hôm nay còn thì ngồi ở chỗ này không đi. Tô Lâm cười lạnh nhìn đối phương vô lại nói ra, hắn ghét nhất cũng là loại này cố làm ra vẻ, cảm giác mặc câu phục cũng là lão bản, liền có thể xem thường người người. Thế nhưng là ngươi đã vừa mới ăn xong. Một bên nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Tô Lâm cúi đầu xuống, phát hiện mình vừa mới ăn quá nhanh, trong mâm mỉ ý đã giống tuyết. Ai nói ta ăn xong. Tô Lâm cũng không phải một cái dễ dàng nhận thua người. Hắn hung hăng nhìn một chút nữ nhân kia, ánh mắt giống như ít quang tuyến giống như tại nữ nhân trên người quét một lần, giống như là muốn đem đối phương nhìn hết giống như. Mà nữ nhân nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, mười phần chán ghét nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó thân thể chôn ở nam nhân đằng sau. Lại cho ta đến một phần hương giòn cuộn thịt gà, tiêu đen bò bít tết. Một phần đu cờ Gina đỏ đồ ăn canh. Tô Lâm một hơi điểm 4-5 cái đồ ăn, bên cạnh nam nhân sắc mặt đã biến một trận xanh, lúc thì đỏ. Muốn lừa bịp người đúng không? Nói đi, ngươi vị trí muốn bao nhiêu tiền? Nam nhân cắn răng nhìn lấy Tô Lâm nói ra, dạng này người hắn thấy nhiều a. Nguyên đến ngài là một vị thổ hào a, xem xét cũng là có tiền, tùy hứng vị trí này đối với ngươi mà nói, khẳng định rất rẻ, 100 vạn liền tốt. Cho thêm ta có thể nổi nóng với ngươi. Tô Lâm cười lạnh nhìn đối phương. Người nam nhân bị Tô Lâm lời nói cho tức giận gần chết. Chúng ta đi thôi. Nữ nhân lôi kéo nam nhân cánh tay, nhẹ nói, chúng ta đi thôi, không cần thiết cùng loại người này so đo không được. Nam nhân hung hăng nói ra, thân thể vì một người nam nhân, hắn cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy lấy thất bại người thân phận rời đi. Dù sao ngươi đối diện cũng không có người, ta thì ngồi ở đây không được. Mau đem ngươi phần đít nâng lên. Tô Lâm nhìn đối phương nói ra, cũng đem trong miệng cây tăm phun ra, chuẩn bị rơi vào đối diện trên ghế. Thế nào, ngươi không là một người sao? Nơi này có không vị, chẳng lẽ còn không cho ta ngồi sao? Nam nhân nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ai nói ta chỉ là một người? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ngươi rõ ràng ta đang chờ người không được sao? Tô Lâm nhìn đối phương nói ra. Lúc này, hắn lần nữa gọi món ăn cũng tới đầy đủ, tràn đầy cả bàn. Hoa! Nhiều như vậy ăn ngon ẩn, không thể. Tô Lâm vì gây đối phương tức giận, cố ý vừa cười vừa nói. Liền sợ ngươi không có tiền trả tiền. Nam nhân lạnh hừ một tiếng nói ra. Ha ha, không cần ngươi lo lắng, ăn cơm tiền ta vẫn là có. Tô Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tiên sinh, không biết bằng hữu ngài lù cờ na ho đến một bên phục vụ viên hỏi. Hiển nhiên, so sánh Tô Lâm, phục vụ viên càng không nguyện ý đắc tội đối với nhìn qua càng có người hơn phần nam nữ người yêu. Tô Lâm, ngươi chạy thế nào nơi này đến lúc này? Vợ ghi lì ô đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm bên người, không chút khách khí ngồi tại Tô Lâm đối diện. Chương 695, Đái Na lần thứ 2 ca nhạc hội. À, cái này thì là bằng hữu ta. Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ô, đồng thời dùng tiếng y nói, thế nào điều tra ra sao không có? Vợ ghi lì ô lắc đầu, ta xin nhờ tại Nhật Bản phương diện bằng hữu, những cái kia có danh tiếng thượng nhẫn, toàn bộ đều tại Nhật Bản. Cũng không có nghe nói người nào tới Hoa Hạ. Có đúng không? Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, sau đó bên cạnh như không người cùng vợ ghi lì ổ trò chuyện. Xem ra, cái kia thượng nhẫn hẳn là hắc ám thế giới bên trong sát thủ. Không tệ. Vợ ghi lì ổ bưng lên phục vụ viên cho Tô Lâm ngược lại nước chanh, nói, rất có thể là Nhật Bản ra mạ gù trịa tổ thành viên. Nghe được vợ ghi lì ổ câu nói này, Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, nói, vậy đem hắn giao cho ngươi thế nào? Dù sao các ngươi Italy mạ phì ạ cùng Nhật Bản giả mạ gũ trịa tổ mười phần bất hòa, ngươi xử lý một cái giả mạ gũ trịa tổ thượng nhẫn, vậy bọn hắn tổn thất có thể là rất lớn a, đồng thời cũng là cho các ngươi mạ phì ạ lập đại công a. Tô Lâm trong thanh âm tràn ngập mê hoặc vị đạo. Cắt vợ ghi lì ổ trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ngươi cho ta là ngu ngốc sao ta mới sẽ không cùng cái kia thượng nhẫn liều mạng. Muốn là hắn tiến đến Italy, ta một người đem hắn xé nát. Bất quá, hắn tại Hoa Hạ, cũng không phải tại chúng ta địa bàn, mà lại, hắn vẫn là tìm làm phiền ngươi, chờ hắn bị ngươi xử lý, ta chẳng phải là càng bất lo đương nhiên, ta muốn về đến Italy, ta nhất định sẽ nói cái kia thượng nhẫn là bị ta xử lý. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, vợ ghi lì ô nhịn không được cười ha ha. Vô sỉ, thật vô sỉ. Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ô, trong ánh mắt đờ ơ y là đồng tình thân sắc. Ta rời đi Italy đoạn thời gian kia, ngươi đến kinh lịch một ít gì a, có phải hay không thụ cái gì kích thích biến hóa làm sao lớn như vậy a, ngươi trước kia là một cái bao nhiêu thuần khiết hài tử a, làm sao bây giờ trở nên vô sỉ như vậy. Tô Lâm rất là kinh ngạc hỏi. Ta cái này còn không phải bị ngươi làm cho sao, vợ ghi lì ổ nhìn lấy Tô Lâm nói, học ngươi. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ đối thoại đối với hai người mà nói là không có gì, nhưng là một bên nam nhân nghe lại là ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn vừa lúc hiểu tiếng Ý, mà Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ hai người nói chuyện lại quá mức nghe rợn cả người. Cho nên, hắn hoảng sợ muốn chết. Hắn thân thể bắt đầu co giật. Hàm răng cũng là thỉnh thoảng đụng nhau mấy lần, hắn không phải là không muốn đi, mà chính là đi không. À, đây là ai, vợ ghi lì ô lúc này, mới chú ý tới mình bên người cái này hầu phục nam nhân, không khỏi đối Tô Lâm hỏi, bằng hữu của ngươi không phải. Tô Lâm lắc đầu, nói, vị này là muốn mời chúng ta rời đi thổ hào lớn, đại đại ca, ta lúc này, nam nhân nói chuyện thanh âm cũng không lưu loát. Tô Lâm không phải người ngu. Hắn nhìn thấy nam nhân biểu lộ, nhất thời liền biết nam nhân vì cái gì sợ hãi. Tô Lâm tâm lý cười thầm, để ngươi trăng bước, nhìn không hủ chết ngươi. Làm sao ngươi còn muốn cùng chúng ta chiếm chỗ, vị Tô Lâm hỏi. Không dám, nam nhân tranh thủ thời gian lắc đầu. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ vừa mới nói tiếng Ý cũng không phải giống như hắn sứt sẹo, hai người bọn họ nói vô cùng chính tông. Cũng chính bởi vì vậy, nam nhân mới sẽ không hoài nghi Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ trong miệng lời nói. Cái gì mà phỉ ạ á giả mà gụ trịa tổ, những này đối với nam nhân mà nói, đều là trong truyền thuyết tổ chức, nghĩ đến chính mình đắc tội Tô Lâm, đối phương nếu như mang thù lời nói, đoán chừng hắn lại nhiều chín đầu mệnh, cũng không đủ chết. Không dám, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, Tô Lâm hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ chúng ta mời ngươi ăn cơm, vẫn là chờ lấy chúng ta ăn xong á. Ta nam nhân sợ hãi cực. Ngược lại là phía sau hắn nữ nhân không sợ, nữ nhân hung hăng kéo bóp một thành nam nhân, sau đó lôi kéo nam nhân vội vội vàng vàng đi. Nữ phục vụ viên cũng ơ thơ y điếm na y hở ơ mở hư cờ rời đi. Tô Lâm lúc này mới chuyển nhượng thân thể, chuẩn bị ăn cơm. Đệ Tô Lâm nhìn thấy trên bàn cơm cái kia một mảnh hỗn độn, nhịn không được mắng to. Người nhà, quỷ chết đói đầu thai a nguyên lai, thừa dịp Tô Lâm vừa mới lúc nói chuyện. Vợ ghi lì ổ đã đem trên bàn cơm Tô Lâm điểm đồ ăn, toàn bộ đều ăn xong, một chút cũng không có để lại cho hắn. Đái Na lần nữa đến địa hải thành phố mở ca nhạc hội, xác thực gây nên oanh động không nhỏ. Tuy nhiên Đái Na đã rất điệu thấp, nhưng là nàng hành trình vẫn là tại nàng trèo lên phi cơ thời điểm bị người sớm tiết lộ ra ngoài. Khi nàng đến địa hải thành phố phi trường thời điểm, vẫn là có vô số fan tuân đi qua nhận điện thoại. Các lộ truyền thông cũng chạy tới muốn thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Đương nhiên, tốt nhất có thể phone đến Đái Na, bởi vì có tin tức ngầm sừng, Đái Na album mới có một ca khúc sẽ ở địa hải thành phố quay chụp. VIP nên tiếp thông đạo cửa bị vây LUNZ chật như nêm cối, mặc dù có phi trường bảo an phụ trách trật tự đám người vẫn vô cùng hỗn loạn. Đám phóng viên ồn ào, đem đường chặn đến si tờ sao, lại thêm một chút điên cuồng fan truy đuổi xuống lại. Cái này khiến Đái Na căn bản là không đường có thể đi. Bất đắc dĩ, Đái Na đành phải dừng bước lại. Nàng bên người người đại diện cùng bảo tiêu tranh thủ thời gian giúp Đái Na đem người chung quanh đều ngăn cách. Nàng dừng lại một cái, đám phóng viên liền biết nàng muốn no y trùy hệ nở đèn nồng lấp lóe, vô số màn ảnh nhắm chuẩn Đái Na, răng rắc nhấn cửa chớp thanh âm bên thai không dứt. Đái Na nhìn lấy màn ảnh, một điểm cũng không luống cuống, dạng này tràng diện nàng gặp nhiều. Nàng yên nhiên mà cười, rốt cục mở miệng nói chuyện, các ngươi nhiệt tình nên đón khiến người ta cảm động. Trong lòng ta đều cảm thấy ai Đái Na tiểu thư ngươi tốt, chúng ta muốn hỏi một chút, ngươi album mới là muốn tại địa hải thành phố quay chụp sao, một cái ký giả dơ trường thương đoạn pháo hỏi. Đúng Đái Na không có chút nào giấu giếm. Vậy lần này album mới, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao lại có ký giả đặt câu hỏi? Ta có thể không nói sao? Đái Na cười nói. Đương nhiên, đây là ngài quyền lợi. Bất quá, thân là fan, chúng ta vẫn là muốn giải một chút. Đái Na đánh giá thái độ không tệ, cho nên ký giả cũng không nguyện ý quá khó xử Đái Na. Ừ, Đái Na ngẫm lại, sau đó nói, ta có thể lộ ra là đây là ta cầu đối phương tốt nhiều lần, đối phương mới đáp ứng cùng ta đập hoa. Đái Na lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê nhất thời xôn xao. Mọi người mau đem cái này kình bạo tin tức cho nhớ kỹ, đồng thời, bọn họ cũng là hiếu kỳ, đến là dạng gì người, nhẫn tâm cự tuyệt Đái Na dạng này nữ thần mời. Thậm chí đề mục bọn họ đều đã nghĩ kỹ thần bí nam nhân, lại cự tuyệt nữ thần Đái Na mời. Tô Lâm lại là không biết, chính mình còn không có đập, nhưng là liền đã bị vô số người cho ghi hận bên trên, không biết cái này có tính không là nằm cũng trúng đạn đâu. Chương 696, ngày mai chúng ta cùng đi. Đái Na trở lại quán rượu và ở về sau, lập tức liền cho Tô Lâm gọi điện thoại. Lúc đầu nàng muốn cho Tô Lâm một kinh hỉ, lại không nghĩ Tô Lâm tại cùng vợ ghi lì ô điều tra thượng nhận thời điểm, liền đã biết Đái Na đến tin tức. Cho nên, Đái Na dự bên trong kinh hỉ hiệu quả, cũng không có đạt thành. Mà Tô Lâm lúc này, cũng không thể không tạm thời từ bỏ tìm kiếm thượng nhận manh mối. Lần trước đánh lén rổ xỉ cổ ý gả về sau, cái kia thượng nhẫn chỉ là xuất hiện lần nữa một lần, tựa như là biến mất một dạng. Thượng nhẫn cũng là đáng sợ như vậy, nếu như hắn thành tâm trốn đi, là rất khó bị tìm. Tơ Y Đế Na tắt điện thoại, đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lại là vang lên tiếng đập cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Đái Na mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nàng ở quán rượu là tầng cao nhất, nàng đã đem tầng này đều bao, bình thường người căn bản vào không được. Mà có thể tới, khẳng định không phải người bình thường. Mở cửa phòng, Đái Na liền thấy chính mình người đại diện cùng cả người mặc tây trang màu đen, đeo kính trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào. Có chuyện gì sao trung niên nam nhân Đái Na không biết, cho nên thì hướng về người đại diện hỏi. Cái này Đái Na người đại diện một mặt khó xử, nà nà, tạ tiên sinh muốn mời người đi ăn bữa cơm không được, ta không có thời gian. Đái Na lập tức liền cự tuyệt, mà lại, ta cũng không biết cái gì tạ tiên sinh, cùng hắn không quen. Đái Na, ta khuyên ngươi tốt nhất lý trí một chút. Trung niên nam nhân nghe được Đái Na cự tuyệt lời nói, không khỏi đệ thấp giọng nói, mời ngươi ăn cơm người, không phải ta chỉ là cái truyền lời. Nếu như ngươi nghĩ ngươi ca nhạc hội có thế bình thường cử hành, tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Dù sao cũng là ăn bữa cơm mà thôi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nam nhân tiếng Hoa mang theo nồng hậu dày đặc địa hải khoang miệng, hẳn là người địa phương không thể nghi ngờ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đái Na ánh mắt hơi hơi run lên. Ta cho tới bây giờ đều chưa làm qua dạng này sự tình. Cũng tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Nghe được Đái Na lần nữa cự tuyệt, trung niên nhân sắc mặt biến càng thêm khó coi đứng lên. Được cũng được. Không được cũng phải được. Trung niên nam nhân lạnh giọng khẽ nói. Đây là quy củ. Đái Na biết mình gặp được cái gì. Nàng không phải lần đầu tiên tiến vào làng giải trí. Cũng không phải lần đầu tiên gặp được dạng này quy tắc ngầm. Bất quá, nàng không sợ, bởi vì nàng có đầy đủ cứng rắn hậu chữa NG. Nhưng là Diêm Vương dễ qua, tiểu quỷ khó chơi. Nàng liền sợ gặp được loại này hạ đoan người, hoặc là người ngoại lai. Hàn Quốc nghệ nhân tự sát dẫn đầu cao như vậy, tính sở căng đan một cọc liên tiếp một cọc bị tuôn ra tới. Chẳng lẽ hoa hạ quốc làng giải trí thì thật băng thanh ngọc khiết sao không? Tuyệt đối không phải như vậy, chỉ là Đái Na chính mình là cái trường hợp đặc biệt mà thôi, những cái kia lăn lộn không được khá nữ nghệ sĩ chỗ nào cũng có. Sở dĩ không có tuân ra đến, đó là bởi vì hoa hạ quốc tấm màn đen càng thâm hậu hơn, đồng thời tầng này tấm màn đen không có người bóc hoặc là không người nào dám mà thôi. Không có người bóc, là bởi vì những người biết chuyện kia đại đa số là đồng phạm. Không người nào dám, là bởi vì những người kia trả thù không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cho dù là những cái kia được xưng là vua không ngai truyền thông cũng không dám. Còn có một chút cũng là những cái kia có liên quan vụ án ngôi sao đều hình thành tâm lý chung nhận thức. Người khác bồi đến, chính mình liền bồi không được người khác bồi, chính mình cũng có thể bồi. Người khác dựa vào cái này kiếm tiền bên trên, chính mình cũng có thể dựa vào cái này kiếm tiền bên trên. Không có gì lớn không. Nhưng là Đái Na khác biệt, nàng trừ tự thân thực lực quá cứng bên ngoài, nàng bối cảnh cũng rất sâu. Nếu như nàng qua, tại mở ca nhạc hội trong lúc đó đột nhiên bị truyền thông tuân ra tới một cái bồi tiểu môn sự kiện, nói như vậy, tình huống coi như quá tệ. Không đến liền là không đi, đây là ta nguyên tắc trần tỉ, tiễn khách đái na hạ lệnh trục khách. Ngươi, hứ trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định hối hận đối với cái này đái na cũng không có quá để ý, coi là chỉ là một chuyện nhỏ. Vợ ghi lì ổ quả nhiên 10 phần thủ tín, nói là theo chân Tô Lâm, vẫn đi theo Tô Lâm, cho dù là Tô Lâm đi làm, vợ ghi lì ổ đều đi theo Tô Lâm bên người. Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn hắn mỹ nữ nhân viên đối với cái này tóc vàng mắt xanh xoay ca, thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Không phải sao, nay trời vừa mới tăng ca, thì có người đi tới. Này, áo áo, ngày mai là cuối tuần, ngươi có rảnh không đây là sáng ý tổ tiểu vương, một mặt thẹn thùng nhìn lấy vợ ghi lì ổ. Tới nôi nói áo áo cái tên này, đó là bởi vì vợ ghi lì ổ cái tên này quá mức cuốn miệng, cho nên mọi người cho hắn dạy đơn giản hoa hạ tên. Tô Lâm thì ở một bên, tâm lý rất tức giận, cũng 10 phần tuyệt vọng. Xã hội này có phải hay không bệnh hiện tại tiểu nữ sinh sao có thể như vậy chủ động đâu, trước kia xã hội bầu không khí tốt bao nhiêu, nơi nào sẽ xuất hiện dạng này ngay trước người khác mặt liền bắt đầu ước đứng lên sự tình. Lại nói, lấy Tô Lâm nhìn lượt vạn thiên thiếu nam thiếu nữ hỏa nhãn kim tinh cùng thông minh tuyệt đỉnh đại não, hắn làm sao có thể không biết trước mặt cái này tiểu nữ sinh tâm lý tại đánh lấy ý định gì nàng muốn cua vợ ghi lì ổ. Đây là nhất định phải duy trì, tuy nhiên Tô Lâm rất muốn cho vợ ghi lì ổ hốn con gay, nhưng là nếu như hắn có thể tìm tới yêu mến, Tô Lâm cũng không để ý cho hắn đưa một cái thực tình chúc phúc chính mình thật vất vả từ vợ ghi lì ổ trong tay đem Tư Đồ Hiên cho đoạt lại, muốn là đối phương lại cùng mình đoạt một lần, Tô Lâm có thể không có thời gian cùng hắn tranh đấu. Tô Lâm quyết định, nhất định muốn gấp rút thành đối phương mời. Ta không có thời gian. Chỉ là Tô Lâm trong óc vừa mới lược qua những ý niệm này, còn chưa kịp làm cái gì, vợ ghi lì ổ liền đã trực tiếp khi cự tuyệt. Tô Lâm biểu lộ hoảng hốt. Ngươi sao có thể cự tuyệt đâu, ngươi làm sao lại cự tuyệt đâu, áo áo, cự tuyệt nữ sinh, đây cũng không phải là một cái thân sĩ phải làm sự tình a. Tô Lâm quyết định tại cứu rút một chút. Quả nhiên, Tô Lâm nói như vậy, tiểu vương nhất thời cho Tô Lâm ném tới một cái cảm kích biểu lộ. Đương nhiên, Tô Lâm làm như thế, cũng là mang theo một chút xíu tư tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngày mai là cuối tuần, Tô Lâm đáp ứng Đái Na muốn đi tham gia nàng ca nhạc hội, muốn là bên người mang nữa vợ ghi lì ổ cái này chuyên nghiệp bóng đèn, hắn đoán chừng hội buồn bực chết. Cho nên, Tô Lâm ước gì có cái muội tử đem vợ ghi lì ổ câu dựng đi. Ngày mai thế nhưng là Đái Na ca nhạc hội, Đái Na thế nhưng là chúng ta hoa hạ giới ca hát thiên hậu, người đến chúng ta hoa hạ. Nếu như không nghe một chút nàng ca, vậy thì thật là nhân sinh một tổn thất lớn, tiểu vương tiếp tục nói. Không sai không sai, Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, Đái Na ca rất thêm hay, ta cũng là nàng fan hâm mộ, ta ngày mai cũng lại nhìn ngươi cũng đi vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm đi nói, này chút ít đầu, nói, vậy ta cũng đi đu nở dê, ngươi cầm trong tay là nàng diễn tấu hội vé vào cửa sao vợ ghi lì ổ hướng về tiểu vương hỏi. Ân tiểu vương tranh thủ thời gian gật gật đầu, nàng coi là vợ ghi lì ổ đã động tâm. Cái kia tốt nói vợ ghi lì ổ trực tiếp theo tiểu vương trong tay tiếp nhận ca nhạc hội vé vào cửa, chính mình lưu một trường, sau đó đưa cho Tô Lâm một trường, nói, ngày mai chúng ta cùng đi. Chương 697, ca nhạc hội ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy chứ, cái này căn bản không phải bình thường nội dung cốt truyện phát triển A, vợ ghi lì ổ tại sao có thể không theo lẽ thường ra bài đầu, Tô Lâm rất thương tâm, cũng rất tức giận. Tuy nhiên hắn rất muốn uốn cong vợ ghi lì ổ để hắn qua gay, nhưng là Tô Lâm chưa từng có nghĩ tới, đối phương gay đối tượng là mình A, đây không phải hố cha A, mà lúc này đây, tiểu vương nhìn lấy Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ ánh mắt cũng là có chút điểm không đúng. Các ngươi đi thôi. Ta minh trời đã theo người khác hẹn xong, Tô Lâm trực tiếp đem vé nhét vào đã ngốc trệ tiểu vương trong tay, tiếp tục nói, ta cảnh cáo ngươi vợ ghi lì ổ, nếu như ngươi nếu dám đi theo ta đến phá hư ta hẹn hò, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đánh liền Tư Đồ Hiên đều nhận ngươi không ra, ta vợ ghi lì ổ còn muốn nói điều gì, nhưng là ngẫm lại, cuối cùng vẫn là không có nói ra, dù sao ngày mai ngươi cũng đi nhìn ca nhạc hội hắn dạng này tự an ủi mình. Nội tâm của hắn nói với chính mình, hắn thật không phải thụ Tô Lâm uy hiếp. Cảm ơn tiểu Lâm ca, tiểu vương cao hứng đối Tô Lâm nói ra, nếu như không phải Tô Lâm lời nói, nàng còn không biết có thể hay không mời được nam thần vợ ghi lì ấu đây. Lúc về đến nhà đợi, Tô Lâm vốn muốn hỏi hỏi Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu các nàng ngày mai làm sao qua đái na ca nhạc hội, để Tô Lâm không nghĩ tới là Hàn Tiếu Tiếu vứt xuống hai tấm ca nhạc hội vé vào cửa liền đi. Lưu lại ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ Tô Lâm. Đây là cái gì quỷ, chẳng lẽ các nàng ngày mai đều không cùng mình cùng đi xem đái na ca nhạc hội sao? Tô Lâm rất không cam tâm, hắn lấy điện thoại di động ra bấm Triệu Dung điện thoại, đã Hàn Tiếu Tiếu các nàng không cùng mình cùng một chỗ, như vậy hắn thì lại ước người khác. Có lẽ, đối với rất nhiều người mà nói, đái na diễn tấu hội vé vào cửa thiên kim khó cầu. Nhưng là đối với hiện tại Tô Lâm tới nói, chỉ là một câu sự tình. Có vé, cũng là như thế tùy hứng. Thế nhưng là, để Tô Lâm kỳ quái là Triệu Dung vờ ơ ý mà cũng cự tuyệt hắn. Tô Lâm không cam tâm, lại liên tiếp cho Tiếu Mị, Liêu Huyên, Hàn Giao, Hoắc Tư Yến, Tần Tâm Vũ, Đường Nguyễn Nhi gọi điện thoại, đạt được đáp án đều là giống nhau, các nàng có vé, để Tô Lâm ngày mai tự mình đi. Tô Lâm rất tức giận, chẳng lẽ mình Minh Thiên quyết định không có bạn gái sao? Gọi cho rổ xỉ cổ ý gạ Tô Lâm ngắm lại, vẫn là không có đánh. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như mình thật đem rổ xì cổ ị gạ gọi qua, nói không chừng sẽ đánh lật bình giấm chua. Nhiều nữ nhân như vậy thế công, cho dù là lấy Tô Lâm công lực, cũng sẽ đỡ không nổi. Tới nôi nói Ngô Liêu Liêu, Tô Lâm ngắm lại, mau đem cái này không thực tế suy nghĩ vãi ra. Từ khi Tứ Hồng Thôn sau khi trở về, Ngô Liêu Liêu thì không còn có lý qua hắn. Tô Lâm cũng không biết mình tới tội nàng không, muốn là không cẩn thận lại chọc giận nàng tức giận. Tô Lâm đoán chừng chính mình không chết ở những sát thủ kia trong tay, ngược lại sẽ bị Ngô Liêu Liêu làm cho chết. Sau cùng, Tô Lâm bi kịch phát hiện ngày mai ca nhạc hội, hắn tựa hồ chỉ có thế độc lai độc vãng. Sớm biết lời nói, hắn hôm qua thì không nên cự tuyệt vợ ghi lì ổ. Nói như vậy, chí ít hắn không phải một người cô đơn. Địa hải sân vận động lại xưng 8 vạn người sân vận động, vạn thể quán. Nó là năm 1997 Hoa Hạ thứ 8 giới cả nước đại hội thể dục thể thao người hội trường. Đồng thời là một tòa nhiều chức năng tính tổng hợp sân vận động. Rất nhiều thể dục biến cố, còn có ngôi sao ca nhạc hội đều ưa thích ở chỗ này cử hành, bởi vì nó đủ lớn, có thể dung nạp đủ nhiều người. Tại thể dục quán cửa, vô số người chính đang nhiệt liệt trò chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Không đến 6 giờ thời điểm, thể dục quán cửa liền đã hàng dậy trường long. Bởi vì 7 giờ đồng hồ thời điểm, thể dục quán công tác nhân viên mới bắt đầu cắt góc. Những fan hâm mộ đó đại đa số đều rất trẻ trung, người trẻ tuổi nhiệt tình không bị cản trở, tình cảm hứng hực, trên mặt bọn họ là hưng phấn vui sướng điệu thần hái. Tô Lâm một người đứng tại thể dục quán bên ngoài, không khỏi cảm thán thời gian, chính mình tựa hồ thật lão. Nhưng là, lúc này, đột nhiên một tin tức truyền đến, để Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu đứng lên. Phòng cháy bộ môn đột nhiên lâm thời kiểm tra đến địa hải thành phố sân vận động có rất lớn an toàn thai hoàng ẩm. Trời ạ, không thể nào, chúng ta sớm biết Đái Na muốn tới tin tức, đều cao hứng mấy ngày, ta thật mong muốn nghe Đái Na ca hát, rất muốn nàng cho ta ký tên A ngoại tảo, phòng cháy bộ người là ăn sao mẹ, hoạt động trước đó cũng không biết kiểm tra sân bãi an toàn, hiện tại hoạt động tiến hành đến lập tức sẽ bắt đầu. Lại nói cho chúng ta biết nói có hỏa hoàn thảo, lão tử quần đều thoát, ngươi liền để ta nhìn cái này a, chúng ta không phục tiếng kêu to âm liên tiếp, mọi người tâm tình có chút không bị khống chế. Tô Lâm không khỏi lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm Đái Na điện thoại. Uy, tình huống như thế nào? Tô Lâm cũng là kỳ quái, theo lý mà nói, Đái Na đến địa hải thành phố mở ca nhạc hội, hẳn là sớm thì cùng những ngành này đã hào chiêu hô. Căn bản sẽ không xảy ra vấn đề mới lạ. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một vấn đề có người từ đó cản trở. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Đái Na thanh âm cũng là rất gấp gáp, trừ trả lời Tô Lâm cái vấn đề bên ngoài, còn đang nhanh chóng đối người khác nói cái gì đó, hiển nhiên bể bộn nhiều việc. A, ta nhớ tới, tối hôm qua có một người nam nhân, nói cái gì Tạ tiên sinh mời ta ăn cơm, sau đó bị ta cự tuyệt. Đối phương để cho ta không nên hối hận. Chẳng lẽ là hắn? Đái Na đột nhiên nói ra. Tạ tiên sinh Tô Lâm ánh mắt run lên, gật gật đầu, nói, tốt, ta biết ngươi trước an phủ dưới fan hâm mộ, chuyện còn lại giao cho ta tốt. Đái Na gật gật đầu, hiển nhiên rất là tin tưởng Tô Lâm năng lực. Rất nhanh, sân vận động bên trong, thì truyền tới Đái Na thanh âm. Mọi người không nên kích động. ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhưng là, đã phát sinh, vì mọi người an toàn, mọi người rời khỏi nơi này trước có được hay không ta hướng mọi người cam đoan, tại cái này ca nhạc hội không thành công kết thúc trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi địa hải thành phố, rời đi mọi người. Có được hay không tất cả mọi người không nên kích động, trước lánh tính một chút, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, ký giả khẳng định hội mắng ta, ta còn không có bị ký giả mắng qua, các ngươi cũng không hy vọng ký giả mắng ta đi đái na không hổ là đái na, mấy câu liền đem sao động fan trấn an xuống tới. Hiện chứa NG đa mở fan hâm mô lúc này rốt cục bắt đầu chia tán. Làm việc nhân viên bảo an cũng thở phào, có thứ tự tổ chức cái này mấy ngàn người tách ra. Nếu như bên này muốn là xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng phải nhận gánh trách nhiệm. A Đái Na buông xuống microphone, tại bảo tiêu cùng đi, hướng về NG nghi đi đến. Nàng rất tức giận, phi thường tức giận. Đây là nàng mở nhiều như vậy ca nhạc hội, lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Tuy nhiên Tô Lâm nói hắn sẽ giúp nàng giải quyết, nhưng là nàng thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này, Đái Na người đại diện Trần Tỷ cũng là chạy tới. Trần Tỷ, ngươi cùng bọn hắn câu thông thế nào? Đái Na cầm lấy một bình nước khoáng, sau đó hỏi. Chương 698, khinh người quá đáng. Triều Dương hội quán. Một cái tráng lệ to lớn phòng khách, bên trong có 5 cái nam nhân ngồi tại trước bàn chơi bài, 7-8 ca y mị nữ trẻ trung xinh đẹp người nằm ở bên cạnh quan chiến. Y gạ công tử, ngài thật vất vả tới một lần địa hải thành phố. Lúc đầu muốn mời chúng ta hoa hạ đang hot ngôi sao ca nhạc Đái Na đến cho ngài châm trà mời rượu, không nghĩ tới nàng như vậy không nể mặt mũi, thật sự là cho thể diện mà không cần một cái sắc mặt mang theo tái nhợt, rõ ràng cũng là túng dục quá độ nam nhân mở miệng đối ngồi tại chủ vị một người nam nhân nói ra. Cái này ngồi tại chủ vị nam nhân không phải cái gì khác người, chính là y hạ gia tộc vị thứ hai thuận vị người thừa kế, đồng thời cũng là rổ xỉ cổ ý gạ đường ca mổ cụ rẻ ý gạ. Không có việc gì mổ cụ dù ý gả hơi cười cợt, vướt xuống trong tay bài bộ kẻ, nhẹ nhàng xoa bóp một bên nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt, cười nói, tạ thiếu hưu tâm mẹ được xưng tạ thiếu người trẻ tuổi tiếp tục mở miệng nói, tào thiếu muốn ta chiếu cố tốt ý gả công tử, ta tự nhiên là tận tâm làm đến. Ngài yên tâm tốt, nàng không đến dự tiệc, ta liền để nàng ca nhạc hội nâng không làm được đến lúc đó để cho nàng đi cầu chúng ta nàng cho là nàng là ai ngôi sao trò cười có chúng ta những công tử ca này nâng các nàng mới là ngôi sao, không nâng các nàng cũng là cái tiểu biểu tạp đu nờ dê đờ y, cũng là đợi nàng đến, chúng ta thì lại mở một trận phiên bản thu nhỏ hải thiên hoạt tì tốt. Tất cả mọi người thoát đến chân chuồng, hoàn phi yến xấu chịu đựng chọn lựa. Một cái đầu giống như là bị cánh cửa kẹp lộ ra vừa dài lại hẹp nam nhân trẻ tuổi nói ra. Ha ha, vỡ ơ y thi tô tờ mồ cụ dự ý gạ khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn theo phụ thân hắn nói luân hồi sát thủ tổ chức thất bại sự tình về sau, hắn liền bị vụng trộm đến hoa hạ. Bởi vì luân hồi sát thủ tổ chức nguyên nhân, hắn cùng tào ra nối liền đầu. Đồng thời, hắn cũng lo lắng bọn họ phái người ám sát rổ xỉ cổ ý gạ sự tình suy tàn. Cho nên hắn một mực lưu tại địa hải thành phố tìm hiểu tin tức. Hắn qua một lần nhìn rổ xỉ cổ ý gạ, tựa hồ rổ xỉ cổ ý gạ cũng không có cờ âm mở tới cái gì bọn họ ám sát nàng chứng cứ, cái này khiến hắn hơi khẽ thở phào một cái. Mà lần này, hắn lưu tại địa hải thành phố mục đích rất đơn giản, cái kia chính là phá hư y đi hạ gia tộc cùng hóa hạ còn có cờ lò sở công ty nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác. Nếu như phá hư không, như vậy hắn liền muốn cho mình tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích. Đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, lựa chọn hợp tác thế lực, tối thiểu là muốn đối bọn hắn mạch này có chỗ tốt. Mà tạo ra, cũng là mồ củ dự ý gạ lựa chọn hợp tác đối phương. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, Tào Thanh Hiểu hiện tại vô pháp đuổi tới địa hải thành phố. Dù sao, Tào ra vừa mới phát sinh nội đấu, Tào Thanh Minh vị trí bị Tào Thanh Hiểu thay thế. Tự nhiên là cần rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà cái này tạ thiếu, cũng là Tào Thanh Hiểu tại địa hải thành phố an bài tiếp đãi mổ cụ dự ý gà người. Đương nhiên, nếu như là Tào Thanh Hiểu chính mình tiếp đãi lời nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn động Đái Na, bởi vì hắn biết Đái Na phía sau đại biểu thế lực. Nhưng là chính là bởi vì tạ thiếu cấp bậc không đủ, không biết Đái Na bối cảnh khủng bố, cho nên mới làm ra dạng này ngu xuẩn sự tình. Mà nghe được Đái Na tra hỏi, Trần Tỷ sắc mặt tối sầm lại, nói, tình huống không quá lạc quan. Bọn họ nói tai họa ngầm rất nghiêm trọng, muốn lập tức tiến hành kiểm tra tu sửa khinh người quá đáng. Đái Na sắc mặt phát lạnh, phanh một tiếng, đem trong tay nước khoáng bung ra. Đái Na ngẫm lại, sau đó lấy ra điện thoại di động, ấn mấy cái dãy số, sau đó nói, uy, Triệu Thúc Thúc à, ta là Nã Nã A Ân Tốt, cha ta hắn rất tốt là như thế này, ta tại địa hải thành phố mở ca nhạc hội, nhưng là phòng cháy bộ người nói thể dục quán có an toàn thai hoàng ẩm, thế nhưng là nơi này thật không có chuyện gì à, fan hâm mộ đều thương tâm, phiền phức ngài cho chào hỏi uy, Vương Thúc Thúc à, ta là Nã Nã Đái Na liên tiếp đánh 5-6 điện thoại, lúc này mới đem điện thoại di động thu. Lại, Trần Tỷ, ngươi đi tìm ký giả tuyên bố tin tức, liền nói ca nhạc hội ngày mai bình thường cử hành tốt mà giờ khắc này, Tô Lâm cũng là bấm Hàn Vũ điện thoại. Muốn nói địa hải thành phố tin tức người nào linh thông nhất, Hàn Vũ dám nói thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói thứ nhất. Cho nên, không bao lâu, cái kia cái gọi là Tạ Thiếu tư liệu, liền đã toàn bộ đến Tô Lâm trước mặt. Tạ Thiếu, tên thật Tạ An, là Phúc Lộc tập đoàn lão bản. Làm là thông báo thiết bị sinh ý tại địa hải thành phố ở vào loại kia nửa vời tập đoàn. Công ty phát triển xem như đến một cái bình cảnh, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể ôm vào Tào Thanh Hiểu bắp đùi. Xem hết Tạ An tư liệu, Tô Lâm không khỏi đem con mắt đóng lại tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm thì lại bấm một cái khác số điện thoại di động. Hà Bá Đại Thiếu, ngài có dặn dò gì trong điện thoại, truyền tới một trầm thấp giọng nam. Ta cần ngươi bắt một người. Phúc Lộc tập đoàn lão bản, Tạ An ta đêm nay muốn gặp được hắn. A-du-n-g, hắn đêm nay cùng người nào cùng một chỗ, thuận tiện cùng một chỗ chộp tới đi, Tô Lâm nói ra. Tốt Hà Bá không nói nhảm, cũng không dám nói nhảm. Bởi vì hắn là Tô Lâm thủ hạ một con chó, Tô Lâm có thể đỡ hắn lên, tự nhiên có thể một chân đem hắn đá văng. Trước kia hắn còn có tiểu tâm tư, bất quá tại kiến thức đến Xích Long thực lực kinh khủng về sau. Ý nghĩ này liền bị hắn ném đến lên 9 tầng mây qua. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn vậy mà liền đem toàn bộ luân hồi sát thủ tổ chức cho cả hợp lại. Cái này đổi lại trước kia, là hắn muốn cũng không dám muốn sự tình. Tuy nhiên còn có một số cá lọt lưới, nhưng là những cái kia đều là chuyện nhỏ. Đến trình độ này, cho dù là không có Xích Long trợ giúp, chính hắn cũng có thể làm được. Nếu không lời nói, hắn cũng quá vô dụng một chút, hắn hiện tại cần làm liền là tại Tô Lâm trước mặt, chứng minh chính mình giá trị. Chứng minh Tô Lâm không có nhìn lầm người, nếu không lời nói, không cần Tô Lâm nói, hắn cũng biết mình kết quả là cái gì. Ba một cái không biết tên trong ga ra tầng ngầm, cái này đến cái khác bao tải từ một cỗ kim bôi diện bao trên xe vứt xuống tới. Tô Lâm lấy ra một điếu thuốc, một bên Hà Bá thì một mặt cung kính xuất ra cái bật lửa cho Tô Lâm đốt. Tô Lâm rút một ngụm, sau đó liếc liếc một chút bao tải, nói, đem Tạ An lấy ra, làm tỉnh lại tốt Tạ An là bị đau tỉnh. Bọn họ đang bồi mổ củ dị gạ cơm nước xong xuôi về sau, cũng không có gấp rời đi Chiêu Dương hội quán. Mà gọi là một nữ nhân, chuẩn bị trong phòng vệ sinh tới một lần trần chuồng sáp lá cà đại chiến. Bất quá, hắn vừa mới đem quần thoát, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Thằng đến vừa mới trên ngón tay truyền đến một cỗ toàn tâm nhói nhói về sau, hắn mới tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhất thời thì phát hiện mình bị trói lấy, đồng thời cũng là nhìn thấy Tô Lâm mấy người bọn hắn. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được Tạ An lời nói, Tô Lâm không khỏi mỉm cười, nói, ngươi còn hỏi chúng ta là ai, chính ngươi làm chuyện gì, chính mình không biết sao, không biết huynh đệ ta chỗ nào đắc tội các ngươi, chỉ muốn các ngươi thả ta nguyện ý thanh toán cho các vị 7 chữ số thù lao. Xem như ta một điểm nho nhỏ đền bù tổn thất. Tạ An coi là Tô Lâm bọn họ là vì tiền, cho nên thói quen dùng tiền qua giải quyết vấn đề. Chương 699, ngươi muốn làm gì? Tại có ít người xem ra, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, thì đều không là vấn đề. Đương nhiên, tại càng nhiều người xem đến, vấn đề lớn nhất chính là không có tiền. Tô Lâm nghe được Tạ An lời nói, rất tức giận. Ngươi nói như vậy, không phải liền là làm chứng minh ba cờ hờ chính mình rất lợi hại, thổ hào rất lợi hại, tùy hứng sao, ý tứ cũng là khinh bị ta không có tiền, chính mình là không có tiền người sao, Tô Lâm môn tự vấn lòng. Coi như mình thực sự hết tiền, cũng sẽ không làm loại này bắt cóc tống tiền chuyện xấu. Loại chuyện này là vi pháp loạn kỷ, Tô Lâm cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Hắn nhưng là thế kỷ mới tốt công dân. Ba Tô Lâm từng thanh Tạ An kéo, trực tiếp cho đối phương một bàn tay. Tạ An rất lợi hại ủy khuất nhìn lấy Tô Lâm, hắn không biết mình chỗ nào nói nhầm, hắn hiện tại đã rất là thức thời nói cho tiền, chẳng lẽ là đối phương cảm thấy tiền thiếu đại ca, muốn là ngài cảm thấy 7 chữ số không đủ lời nói, ngài nói số, chỉ cần ngài đem ta thả, cho dù là đập nồi bán sát, ta cũng cho ngài đem tiền cho gom góp. Tạ An vội vàng nói, đồng thời hắn cũng trong đầu hồi tưởng, mình tới đắc tội ai, ai muốn xuất thủ đối phó chính mình. Tô Lâm quay người đối một bên Hà Bá hỏi, ngươi nhìn ta dáng dấp rất giống bọn cướp sao? Không giống, không giống. Hà Bá vội vàng nói, đại thiếu dung mạo ngươi ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lôi lạc, làm sao có thể lớn lên giống bọn cướp đâu? Ta mới là bọn cướp, ta cái này cao lớn thô kệch người thô kệch mới là bọn cướp. Tô Lâm nghe được Hà Bá lời nói, hài lòng gật gật đầu. Ta đã nói rồi, ta xem xét cũng là người tốt. Nói, Tô Lâm hung dữ nhìn chằm chằm Tạ An, nói, ngươi cảm thấy ta bắt ngươi tới là vì tiền sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tạ An nuốt ngụm nước bọt hỏi. Ba Tô Lâm lại cho đối phương một bàn tay, nói, muốn là vì tiền, ta trực tiếp thì cùng ngươi muốn, làm gì cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Tạ An nhanh khóc, hắn mặt bị Tô Lâm hai bàn tay phiến sưng đỏ đứng lên, nhìn lấy Tô Lâm nói, đại ca, ngài muốn ta làm cái gì, xin phân phó, ta nhất định làm theo, nhất định làm theo. Long Đồ Bang Lôi Đường chủ là bằng hữu ta, nếu như ngài biết hắn, mời xem tại do mặt mũi hắn, bỏ qua cho ta đi. Nghe được Tạ An lời nói, Tô Lâm cười một tiếng, khoan hãy nói, cái này Lôi Đường chủ hắn chả thật nhận biết. Ngươi nói là Lôi Minh đi? Tô Lâm hỏi. Đúng đúng đúng, nghe được Tô Lâm nhận biết, Tạ An tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, đã ngài biết hắn, vậy chúng ta thì là bằng hữu gặp nạn, ta tự nhiên là muốn giúp đỡ. Đại ca ngài nói, ngươi sự tình, chính là ta sự tình, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Có đúng không? Tô Lâm cười nói, vậy ta gọi điện thoại hỏi thăm, nhìn xem ngươi có phải hay không gạt ta. Tốt tốt tốt, Tạ An ước gì Tô Lâm gọi điện thoại đâu. Huy, Lôi Minh sao nghe được Tô Lâm câu nói này, Tạ An ánh mắt hơi hơi run lên. Hắn không phải người ngu, Tô Lâm dám như thế gọi thẳng Lôi Minh đại danh, không phải hốt dù hắn, chính là no ý do Tô Lâm thế lực rất khủng bố. Long Đồ Bang thế lực tại địa hải thành phố như mặt trời giữa trưa, đối phương dám gọi thẳng Lôi Minh tên, bản thân lì hệ nở là một loại tư bản. Hắn tình nguyện tin tưởng loại thứ nhất, bởi vì loại thứ hai lời nói, Tô Lâm bắt hắn mục đích đã làm cho cân nhắc một chút. Có cái gọi Tạ An hôn đản đắc tội ta, nói là bằng hữu của ngươi, muốn ta nể mặt ngươi thả hắn, ngươi nói làm sao bây giờ đi? A tốt, vậy chính ngươi nói với hắn đi. Nói xong, Tô Lâm liền đem điện thoại đặt ở Tạ An bên hai. Lôi Minh nói chuyện với ngươi. Huy, Lôi đại ca, ta là Tạ An á. Tạ An đối trong điện thoại Lôi Minh nói ra. Tạ An, ngươi tên hỗn đản, chính mình muốn chết khác mẹ hắn kéo lao tử nằm thương. Về sau khác liên hệ ta. Nói xong, Lôi Minh thì ép điện thoại. Tạ An mắt trợn tròn. Bởi vì trong điện thoại, cái kia quả thật tiếng sấm âm. Liền Lôi Minh đều sợ hãi tồn tại, há lại hắn có thể đắc tội. Dậy Tô Lâm thu hồi điện thoại, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tạ An, nói, ngươi còn có cái gì chỗ dựa, không ngại nói ra một lượt, nói không chừng ta còn nhận biết đâu. Ta Tạ An ha hô cờ mô mở, lại là cũng không nói gì được. Hắn thật không biết làm sao đắc tội Tô Lâm, đái na sự tình, hắn ép căn bản không hề để ở trong lòng, bởi vì hắn thấy, một cái phá ngôi sao mà thôi, căn bản liền không có cái gì nếu không. Muốn là đối phương thật có thế lực, có bối cảnh sẽ đi lăn lộn làng giải trí đánh chết hắn cũng không tin. Đại ca, ta làm gì sai sự tình, ngài nói cho ta biết, ta nhất định đổi, nhất định đổi. Tạ An nói ra. Xem ra, ngươi còn không coi nhớ tới, chính mình làm gì sai sự tình. Tô Lâm sờ mũi một cái, bất quá, ngươi xem một chút người này, đoán chừng liền nhớ lại đến nói. Tô Lâm gật gật đầu, ra hiệu Hà Bá giải khai một cái khác bao tải. Cái kia trong bao đố người tựa hồ không có hôn mê, Hà Bá giải khai thời điểm, vợ ơ y ma vốn nên có thế rằng co. Bất quá Hà Bá cho hắn một chân về sau, đối phương nhất thời trung thực. Mở ra bao tải, lộ ra bên trong một trương nam nhân mặt. Nam nhân vừa mới được thả ra, lập tức liền mở miệng quát lên, các ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta, khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không để cho các ngươi tại địa hải thành phố không sống được nữa. A Tô Lâm nghe được đối phương lời nói về sau, mỉm cười, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nhìn xem ngươi làm sao để cho ta tại địa hải thành phố không sống được nữa. Ngươi là ai? Tạ thiếu sẽ không tạ thiếu, ngươi làm sao cũng bị bọn họ trộm tới lúc này. Nam nhân này rốt cục nhìn thấy một bên cùng hắn đãi ngộ một dạng Tạ An. nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là đi mời Đái Na đi ăn cơm nam nhân kia. Các ngươi mau đưa Tạ Thiếu Bông ra. Các ngươi biết các ngươi làm như vậy hạ chẳng là cái gì, không chỉ cần ngươi thả qua Tạ Thiếu, mới có thể cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Trần Đảo con mẹ nó, ngươi câm miệng cho lão tử. Lúc này, Tạ An rốt cục nhịn không được, mở miệng nói chuyện. Nhất thời, Trần Đào ngượng ngùng không nói lời nào. Lúc này cũng xác thực không có hắn nói chuyện phần. Tốt Tô Lâm nhìn lấy Tạ An, sau đó nói, hiện tại, cảm Tạ Thiếu ra ký ức lực đoán chừng khôi phục một chút đi, hẳn là có thể nhớ tới, ta là vì cái gì tìm ngươi đi, ngươi muốn làm gì? Tạ An hỏi. Ta không muốn làm gì, đã cảm Tạ Thiếu ra như thế ưa thích chơi đùa, ta cũng chơi với ngươi một cái trò chơi mà thôi. Tô Lâm cười cười, sau đó phất tay lần nữa ra hiệu, Hà Bá lĩnh hội, đem còn lại mấy cái bao tải toàn bộ đều giải khai, nhất thời thì lộ ra hôm nay tại Chiêu Dương hội quán trong dạp tất cả mọi người. Bao quát mổ cụ dự ý gạ bản thân cũng là 10 phần không may bị Tô Lâm bắt tới. Thực cái trò chơi này, đối với cảm Tạ Thiếu ra tới nói, cũng là một chuyện tốt, cũng là giúp ngươi dọn dẹp một chút bên người hảo bằng hữu mà thôi. Ngươi nhìn, cái kia Lôi Minh xem xét cũng không phải là đại thiếu ngươi đáng tin huynh đệ, ngươi xảy ra chuyện. Hắn vợ ơ ý ma một điểm cũng không xuất ruột. Ai không thể không nói Tạ đại thiếu ngươi thật sự là giao hữu vô ý. A Tạ An nghe được Tô Lâm lời nói, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng hỏi, đại ca, ta sai Đái Na ca nhạc hội ta không lại ngăn cản, ta cái này gọi điện thoại. Chương 700, ta chỉ là một cái trọng tài mà thôi. Không cần Tô Lâm trực tiếp cắt ngang đối phương lời nói, ca nhạc hội sự tình cũng không nhọc đến cảm Tạ Thiếu ra người hao tâm tổn trí. Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta hiện tại cần là chơi đùa vấn đề. Tô Lâm cười rất vui vẻ, nhưng là Tạ An lại là rất lợi hại lo lắng. Tô Lâm chỉ chung quanh mấy người kia, sau đó nói, những người này cùng ngươi tại một cái ghế lô bên trong sống phong túng, đó nhất định là ngươi hảo huynh đệ, hảo bằng hưu đi cùng ngươi tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nói, Tô Lâm cũng là không biết từ nơi nào lấy ra một cây chùy thủ lắc lắc, sau đó tiếp tục nói ra, ta đây, đi qua rất nhiều nơi, cũng nếm qua rất nhiều khổ. Cũng chính bởi vì dạng này, ta sau cùng mới có một nhóm lớn hảo huynh đệ. Đương nhiên, ta cũng không phải là huyền diệu ta có rất nhiều hảo huynh đệ, mà là bởi vì ta thích nhất nhìn huynh đệ tình thâm tiết mục nói. Tô Lâm thân ảnh lóe lên, liền đến Tạ An bên người, đao quang lóe lên, cái kia lóe ra hàn quang dao găm thì xoẹt một tiếng, cắm ở Tạ An trên đùi. A Tạ An trong miệng hét thảm một tiếng, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Mọi người chung quanh đều là nơm nớp lo sợ, từng cái đồng dạng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vụng trộm nuốt nước bọt. Con người của ta đối người và động vật thân thể cấu tạo đều làm quá nhất định nghiên cứu, ta vừa rồi cắt một đao kia, thực là lách qua cảm Tạ Thiếu ra bắp đùi động mạch chủ. Cho nên, mọi người không cần lo lắng, hắn một lát vẫn là không chết được. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, mọi người hơi yên tâm một chút. Chỉ cần Tô Lâm không tại trực tiếp sát nhân diệt khẩu, như vậy thì không có việc gì, nhưng là, các ngươi cũng là biết, ta là người, không phải thần. Có thể không dám hứa chắc đao pháp ta một mực sắc bén như vậy. Nếu như hao tổn tốn thời gian lâu, hoặc là nói ta tinh thần thư giãn không cẩn thận, các ngươi biết, trên đùi là có động mạch. Nếu thật là cho nhất đao bổ mở, cũng là chặn cũng không chặn nổi. A Tô Lâm thở dài nói ra. Thế là, mọi người tâm lại bỗng nhiên trầm xuống. Tên vương bắt đàn này, hắn đến muốn làm gì? Đây là bao quát Tạ An ở bên trong tất cả mọi người, đều đang nghĩ một vấn đề. Nhìn đến mọi người biểu lộ, Tô Lâm phi thường hài lòng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tô Lâm nhìn lấy Tạ An, sau đó lại nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi cũng đổ máu, nhưng là huynh đệ ngươi nhóm, đều chỉ có thế trông mong nhìn lấy, cái gì cũng không thể làm, các ngươi không phải có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu sao? Hiện tại, ngươi thế nhưng là đang chảy máu à, bọn họ có phải hay không cũng muốn đi theo thụ một chút thương tổn mới nói quá khứ, ngươi nói có đúng hay không? Cái này lý đâu nghe được Tô Lâm lời nói, trong lòng mọi người run lên, sắc mặt đại biến. Mà Tạ An thì là cắn răng trầm mặc, hắn cũng muốn mọi người cùng hắn cùng một chỗ chịu tội. Dù sao, mời Đái Na chuyện này, người khác cũng bày mưu tính kế, cũng không phải là một mình hắn ý nghĩ. Ai các ngươi đều không nói lời nào, ta thật khó khăn. Á Tô Lâm nói, vậy dạng này tốt. Con người của ta thực cũng không thích che mở dê tờ, vậy chúng ta đổi cái phương thức tốt. Ta để bọn hắn lẫn nhau đánh mặt, người nào đánh nhanh người nào đánh hung ác, người đó là ngươi hảo huynh đệ, ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Mổ cụ dưới ý gà ánh mắt trong nháy mắt biến vẻ lo lắng đứng lên, hắn nghe hiểu được tiếng Hoa, tự nhiên biết Tô Lâm lời nói ý tứ, Tô Lâm đây là đang chơi bọn họ. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái. Nếu như bọn họ không nghe lời, đánh chậm hoặc là đánh nhẹ, như vậy, ta ngay tại tạ đại thiếu trên đùi A, mặc dù lớn thịt đùi nhiều, nhưng là cũng không thể tổng cắt bắp đùi. Cũng có khả năng ở trên mặt hoặc là nó địa phương nào vẽ lên một đao. Thí dụ như, nếu như ta nói đánh hắn, Tô Lâm chỉ mổ cụ dùy gã nói ra, người khác nếu như không ra sức nói chuyện, ta ngay tại ngươi trên mặt xoẹt một đao. Đến lúc đó ngươi liền đem một đao kia nhớ tại những cái kia không dùng sức đánh trên thân người. Dù sao, cái này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi đều là trò chơi người tham dự, ta chỉ là một cái trọng tài mà thôi. Mọi người sắc mặt lúc này rất khó coi. Tuy nóng miệng đi tử vong uy hiếp, nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt, bọn họ lu cờ na ho rút qua chính mình mặt ra rút, kia đối chính mình tới nói cũng là nhân sinh sỉ nhục. Không rút, Tô Lâm thật là có khả năng lấy bọn họ phạm sai lầm danh nghĩa đến cho Tạ An trên thân cắm một đao. Muốn là nói như vậy, dĩ Tạ An loại kia bụng dạ hẹp hòi tính cách, còn không phải nhớ hận bọn hắn cả một đời a? Thế nhưng là, bọn họ có càng nhiều lựa chọn sao? Rất rõ ràng không có Tô Lâm nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, cũng là có chút điểm phiền muộn. Cái này thế nhưng là hắn chết n nhiều tế bào não mới nghĩ đến biện pháp, hắn chờ đợi mọi người tán dương hắn thông minh đây. Các ngươi không cảm thấy cái trò chơi này rất thú vị sao? Thông qua chơi đùa, các ngươi mọi người cũng có thể tại nội tâm xem kỹ một chút chính mình. Chính mình có hay không thật đem Tạ An đại thiếu xem như chính mình hảo huynh đệ? Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, tại nhận rõ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật há. Đối Tô Lâm chỉ cách đó không xa Trần Đào, nói, ngươi tuy nhiên không đủ tư cách, nhưng là cũng nhất định phải tham gia, dù sao cũng là chơi đùa nha, đương nhiên là nhiều người náo. Nhiệt một chút ta Trần Đào ở trong lòng đem Tô Lâm tổ tông 18 bối nữ tính toàn bộ đều cho ân cần thăm hỏi một lần. Cái này mẹ hắn quả nhiên là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu A. Người khác có thể rút, nhưng là hắn có thể hút không? Hắn thân phận và địa vị còn tại đó. Cũng hứa hiện ta YBNHN không dám làm gì mình, nhưng là nếu như mình thật quất bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ bị tất cả mọi người ghi hận. Bọn họ sau cùng không dám đem người khác thế nào, nhưng là mình cái này còn tôm nhỏ khẳng định liền thành mọi người cho hạ giận mục tiêu. Tô Lâm đây là đem hắn hướng tuyệt lộ bức cá, hiện tại hắn thật hối hận. Sớm biết thì không đi làm sự kiện kia. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể bán. Tô Lâm mới mặc kệ Trần Đào, trong mắt hắn, đừng nói là Trần Đào dạng này người, liền xem như Tạ An bọn họ, cũng đều là một đám con tôm nhỏ. Hắn cũng không có hỏi Tạ An tìm đái na nguyên nhân, bởi vì hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm biết Tạ An làm là như vậy vì nịnh nọt mổ củ dưới ý gạ lời nói, nói không chừng hội hảo hảo chào hỏi một chút mổ cụ dư ý gạ cái kia quốc tế bạn bè. Rất lợi hại đáng tiếc, mổ cụ dư ý gạ mặc dù là Nhật Bản người, nhưng là chỉ riêng từ bên ngoài lời nói, rất khó phân biệt ra được Nhật Bản người cùng người Hoa khác nhau. Tô Lâm cũng không phải thần, tự nhiên cũng không rõ ràng mổ cụ dư ý gạ thân phận. Hắn làm như vậy mục đích rất đơn giản, chính là muốn đùa chơi chết Tạ An. Bọn họ đã muốn chơi đái na. Vậy hắn liền đem bo nở hà nở cho đùa chơi chết. Đi ra lan lộn, tổng là phải trả. Tô Lâm tin tưởng, cái trò chơi này kết thúc về sau, mặc kệ bọn hắn quan hệ lại thế nào tốt, cũng khẳng định hội sinh ra ngăn cách. Mà một khi quan hệ sinh ra ngăn cách, muốn đền bù lời nói, thì vô cùng khó. Dự bị Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, trầm giọng nói ra, trò chơi, hiện tại bắt đầu.